Chương 1126 bên trong thần phượng cốc có 7 linh tinh linh long, 4 cây thượng cổ ngân thụ vương, làm sao có thể nói thất thủ liền thất thủ. Sắc mặt đại tế ti khó coi tới cực điểm, trong mắt tràn đầy thần sắc giận dữ. U minh tộc có huyết giáp nhân và cao thủ tuyệt thế thành bầy, nhưng tinh linh tộc bọn hắn cũng có nội tình của chính mình, cũng có truyền thừa cường đại. Trong mắt đại tế ti, về mặt thực lực của tinh linh tộc bọn hắn có chút không bằng với u minh tộc, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Tại sân nhà của tinh linh tộc ít nhất cũng sức đánh một trận. Nhưng những ngày này, thế công của U Minh tộc lại triệt để lật đổ quan điểm của Đại Tế Ti. Ngắn ngủi trong 20 ngày, tinh linh tộc bọn hắn liên tục bại lui, mặc dù trên chính sân nhà của mình cũng không thể ngăn cản bước chân của U Minh tộc. 7 tòa quan ải trọng yếu thất thủ, lực lượng của thượng cổ cấm chế bên trên chúng thần sơn giảm đi rất nhiều, cứ tiếp như thế, sợ là căn bản không bao lâu nữa U Minh tộc đã có thể binh lâm thành hạ, triệt để bao vây bọn hắn. Bên trong đại điện nghị sự lớn như vậy, bầu không khí trầm trọng băng lãnh, tất cả tinh linh tộc nhân đã đều từng cho rằng, chúng thần sơn chính là nơi ẩn núp của bọn hắn, vô luận xảy ra tình huống gì đều có thể bảo đảm an bình cho bọn hắn. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, có một ngày, chúng thần sơn cũng sẽ xuất hiện mối nguy. U Minh tộc kia không biết đã thi triển thủ đoạn gì, lại có thể không ngừng ăn mòn cùng phá hư thượng cổ cấm chế bên trên chúng thần sơn. Mà lại mỗi lần bọn hắn công phá một tòa quan ải, thượng cổ cấm chế chúng thần sơn đều sẽ bị suy yếu một tầng. Hiện tại 7 tòa quan ải trọng yếu bên trên chúng thần sơn bị công phá, thượng cổ cấm chế cũng bị suy yếu 7 tầng, trong lúc mơ hồ đã lộ ra vẻ không ngăn cản không nổi U Minh Chi Vân. Một khi chúng thần sơn bị U Minh Chi Vân triệt để công phá, như vậy đối với tinh linh tộc mà nói, khoảng cách bị hủy diệt cũng không xa. Đáng giận, nếu như không phải những huyết giáp nhân đó căn bản giết không chết, bằng vào truyền thừa vạn cổ linh thụ vương cùng tinh linh long của chúng ta, làm sao lại bại thê thảm như thế? Phán quyết điện chủ gấp siết chặt nắm đấm. Trong mắt tràn đầy hận ý, linh thụ vương cùng tinh linh, long của bọn hắn bị thượng cổ thần linh luyện chế cơ thể vào trong núi, mặc dù không thể rời khỏi chúng thần sơn, nhưng ở bên trong chúng thần, sơn lại có thể phát huy ra lực lượng không có gì sánh kịp. Đơn thuần trên thực lực tới nói, linh thụ vương cùng tinh linh long không hề kém với huyết giáp nhân, thậm chí còn mạnh hơn. Thế nhưng huyết giáp nhân căn bản giết không chết, có thể sống lại vô hạn, chữa trị vô hạn, dù cho nhất thời rơi vào hạ phong cũng có thể dùng thời gian mài chết người. Linh thụ vương cùng tinh linh long tinh linh tộc của bọn hắn, dù sao cũng chỉ là khôi lỗi thời kỳ thượng cổ, so sánh với huyết giáp nhân sống sờ sờ rõ ràng rơi vào hạ phong. Ngắn ngủi trong 20 ngày, tinh linh tộc đã có mười mấy linh thụ vương cùng tinh linh long bị mài chết, nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ khiến báu vật thời đại thượng cổ này bị diệt sạch sẽ. Chỉ còn lại có 6 tòa quan ải, nếu như không thể giữ vững, chúng thần sơn sẽ luân hãm toàn diện, khi đó cũng là ngày tộc ta diệt vong. Tinh linh nữ hoàng thở sâu, vô cùng trầm thống. Làm tinh linh tộc hoàng, nếu như tinh linh tộc bị diệt vong trong tay của mình, nàng sẽ trở thành tội nhân vạn cổ của tinh linh tộc, không mặt mũi nào đi nhìn liệt tổ liệt tông. Tìm, chỉ có tìm được tên nhân tộc gọi là Tịch Thiên Dạ kia, chúng ta mới có thể ngăn cản huyết giáp nhân, giữ vững 6 tòa quan ải cuối cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tinh linh nữ hoàng nói xong liền bước ra một bước, biến mất khỏi đại điện, nàng chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm. Trên đại điện, từng cao tầng tinh linh tộc toàn bộ yên lặng, ai có thể ngờ tới sinh tử tồn vong của tinh linh, tộc bọn hắn sẽ ký thác trên thân một thiếu niên. Thần Mộc Tháp, một địa phương mà tinh linh tộc không có khả năng nghĩ tới Tịch Thiên Dạ, thoải mái nhàn nhã khoanh chân ngồi trên tán cây vạn hồn linh thụ, tu luyện thần du thái hư. Nếu để cho tinh linh nữ hoàng biết được, Tịch Thiên Dạ quỷ dị lẫn vào Thần Mộc Tháp của bọn hắn, tu luyện bên trong không để ý gì tới chuyện bên ngoài, sợ là sẽ bị tức chết. Thần du thái hư tầng thứ 2 có 5 giai đoạn nhỏ. Tu thành 5 giai đoạn này có thể làm cho linh hồn phân hóa thành 32, mỗi phân hồn đều có thực lực tương đương nhau, cơ bản có thể xưng vô địch trong cùng một cảnh giới. Bất quá mặc dù thần du thái hư vô cùng mạnh, nhưng tu luyện cũng rất khó khăn. Tịch Thiên Dạ cũng phải mượn nhờ năng lực vạn hồn, linh thụ mới có thể trong thời gian ngắn, như thế trùng kích giai đoạn thứ 4 cùng thứ 5. Năng lượng linh hồn nồng đậm tinh túy điên cuồng phun trào, từ bên trong vạn hồn linh thụ liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, có thể nói đây là lực lượng linh hồn thuần túy nhất thế gian. Khí tức 8 đoàn phân hồn Tịch Thiên Dạ mỗi thời mỗi khắc đều liên tục tăng lên, cuối cùng vào ngày thứ 3 đã thành công xông vào giai đoạn cấp độ thứ 4. Chỉ thấy toàn bộ 8 đoàn linh hồn của hắn một phân thành hai, hóa thành 16 đoàn linh hồn. 16 đoàn linh hồn giống nhau như đúc, khí tức tương đương, thực lực cũng giống nhau, hoàn mỹ vô khuyết. 16 phân hóa, cuối cùng đã tu thành. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, chớ nói thánh cảnh tu sĩ, cho dù bên trong đế cảnh tu sĩ, linh hồn tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng là xếp đầu tiên. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng không dừng lại, tiếp tục trùng kích, mượn cơ hội ngàn năm có một này, thử một chút xem có thể trùng kích giai đoạn thứ 5 hao không. Nếu như có thể tu thành giai đoạn thứ 5, 32 phân hóa đã là đại thành. Không chỉ thực lực Tịch Thiên Dạ đang tăng nhanh như gió, vạn hồn linh thụ cũng đang không ngừng trưởng thành, thậm chí bởi vì nó bản thân nó là thảo mộc chi linh, tốc độ trưởng thành còn nhanh hơn so với Tịch Thiên Dạ. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nó liền đã hoàn thành một lần tiến hóa. Mặc dù vạn hồn linh thụ không am hiểu công kích mà thiên hướng về khống chế sinh mệnh, thế nhưng vạn hồn linh thụ sau khi tiến hóa cũng sẽ không kém hơn nhân gian chí tôn bên trong chân mộc linh thổ. Hơn nữa còn bởi vì thiên địa pháp tắc bên trong chân mộc linh thổ bị hạn chế, bằng không vạn hồn linh thụ còn mạnh hơn nữa. Rút hồn nguyên cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trùng kích gian đoạn thứ 5 nhất định phải mượn nhờ hồn nguyên vạn hồn linh thụ, bằng không cơ bản không có khả năng thành công. Thậm chí coi như mượn nhờ nguyên vạn hồn linh thụ hồn, xác suất thành công nhiều nhất cũng chỉ khoảng 3 phần 10. Được rồi. Vạn hồn linh thụ đáp ứng vô cùng sảng khoái, bởi vì hiện giờ nó vô cùng thoải mái, nếm được mật ngọt. Sau khi tịnh hóa, không chỉ tu vi của nó cao hơn, nội tình càng thâm hậu, hồn nguyên cũng nhiều hơn. Và lại nó đã tiến hóa một lần, hấp thu còn không đến 1/10 vật chất tinh hoa của thần mộc chi di. Tin tưởng tiến hóa lần thứ 2 đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước, tiến hóa 3 lần. Cho nên rút 2 thành cho Tịch Thiên Dạ, không phải sự tình không thể tiếp nhận nên nó tương đối sảng khoái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn hồn linh thụ hồn nguyên chính là đồ vật căn bản nhất của nó. Chớ nói 2 thành, dù cho một chút ít cũng đều là tuyệt thế chân bảo, người trên thế gian căn bản không có khả năng đạt được. Hồn nguyên mạnh mẽ liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, khí tức của hắn lần nữa được đề cao. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, triệt để lâm vào trạng thái tu luyện. Lần này hắn cũng nghiêm túc, không dám có chút qua loa chủ quan. Đảo mắt đã qua 7 ngày, bên trong mật thất vô cùng an tĩnh, ba người đều lo tu luyện cho mình, không quan tâm việc gì khác. Ngày thứ 8, Cố Khinh Yên một mực tọa thiền tu luyện đột nhiên mở mắt. Một cỗ khí tức chí thánh chí cường bộc phát ra từ trên người nàng. Chí thánh. Trải qua nhiều như thế, Cố Khinh Yên cuối cùng cũng hoàn thành bước quan trọng nhất. Một khi trở thành chí thánh sẽ trở thành một sinh linh tương đối đặc thù giữa thiên địa. Nếu so về tiềm lực thì cũng không kém hơn thần long thiên nữ và thải thận nhi. Cố Khinh Yên đột phá không lâu thì Hà Bách Châu cũng đột phá. Hai khí tức chí thánh dung hợp và nhau khiến một trận thủy triều to lớn dâng lên trong mật thất. Cố Khinh Yên nhìn Hà Bách Châu, Hà Bách Châu cũng nhìn Cố Khinh Yên. Ánh mắt hai người đều chứa sự ngạo nghễ và háo thắng. Hai người đồng thời trở thành chí thánh, sợ là từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra. Nếu không phải đang ở bên trong thần mộc tháp thì hai người cũng muốn thử đọ sức một phen. Hắn còn đang tu luyện, chẳng lẽ chưa đột phá thành chí thánh sao? Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đôi mắt xuất hiện sự nghi hoặc. Nàng và Cố Khinh Yên đều đột phá thành chí thánh, dựa vào thiên phú yêu nghiệt của Tịch Thiên Dạ thì hắn phải đột phá trước các nàng mới đúng. Hắn đã đột phá. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Mà hoàn cảnh tu luyện của chúng ta chắc cũng được hắn cải thiện, bằng không chúng ta cũng không đột phá thành chí thánh dễ dàng như vậy. Thời điểm đột phá chí thánh mà ngươi lại dám phân tâm. Hà Bách Châu nhìn Cố Khinh Yên, đột phá chí thánh quan trọng cỡ nào, một chút sơ suất cũng không thể xảy ra, toàn bộ tinh thần phải tập trung vào trong đó, mới có thể có được cơ hội như vậy. Lúc đột phá Cố Khinh Yên cảm nhận được biến hóa bên ngoài nên không triệt để tập trung vào. Cố Khinh Yên khẽ thở dài, không nói gì thêm, kỳ thật nàng xém chút nữa đã đột phá thất bại. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ dẫn tới nguồn nguyên khí tinh khiết hơn, hoàn mỹ hơn thì đoán chừng nàng đã không thể trở thành chí thánh. Không thể không nói, thiên phú của nàng kém một chút, nếu so sánh với những thiên tài kia thì có một tia khoảng cách. Đương nhiên, cần cù, bù thông minh nên nếu nàng thật sự nỗ lực cũng có thể thu hẹp khoảng cách này lại. Hai người không nói gì nữa. Đi ra thánh trì, tìm một góc khoanh chân ngồi xuống chờ Tịch Thiên Dạ. Và lại vừa mới đột phá chí thánh nên các nàng cũng cần củng cố tu vi để thuần thục nắm giữ lực lượng cấp độ chí thánh. Bên trong chân mộc linh thổ, nếu xét về sức mạnh thì lực lượng nhân gian chí tôn so với chí thánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chí thánh mạnh ở địa phương cũng không phải là lực lượng. Cho về mặt chiến đấu, nhân gian chí tôn và chí thánh căn bản không có biện pháp tương đối. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã qua 10 ngày. Tình hình chiến đấu ở Chúng Thần Sơn tương đối nguy hiểm, không chỉ khu vực bên ngoài bị U Minh tộc chiếm lĩnh, mà bên trong cũng bị U Minh tộc xâm nhập. 13 tòa quan ải trọng yếu đã mất đi 10 tòa, tinh linh tộc mặc dù đã toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn được U Minh tộc. Không chỉ vô số cường giả tinh linh tộc bị thương nặng, mà các cường giả khác cũng lần lượt ngã xuống. Hoàng Uyên Phong là một trong 3 tòa quan ải trọng yếu nhất. Lúc này có hơn 1.700 vị trí tôn vương ở đây. Đương nhiên không phải chỉ có cường giả của tinh linh tộc. Toàn bộ tinh linh tộc không có nhiều chí tôn vương như vậy. Đại bộ phận chí tôn vương là cường giả các tộc trên thế giới, bọn hắn tập trung ở đây toàn lực chống lại U Minh tộc. U Minh tộc thật là đáng sợ, chúng ta làm sao chống đỡ được? Một Chí Tôn Vương tầng thứ tư bất đắc dĩ nói. Trải qua hơn nửa tháng chiến tranh, bọn hắn phát hiện lực lượng toàn bộ thế giới vẫn không đánh lại U Minh tộc. Giờ phút này toàn bộ tinh thần cường giả ở chúng thần đều sa sút, chỉ cảm thấy tận thế sắp buông xuống. Nếu không phải U Minh tộc không chấp nhận sự đầu hàng và đa số các cường giả đều bị giết, chỉ sợ phần lớn các cường giả đã đầu hàng. Dù cho trở thành nô lệ của U Minh tộc cũng tốt hơn so với việc bị giết chết. Tàn sát Thương Sơn, táng tận Thiên Lương, U Minh tộc làm như thế không sợ trời phạt sao? Ánh mắt một tên Chí Tôn Vương Si Man tộc tràn đầy hận ý. Si Man tộc bọn hắn đã có trên 100 người bị giết ở xa trường, gần như là 7-8 phần Chí Tôn Vương của gia tộc. Bọn hắn muốn giết sạch toàn bộ thế giới, chỉ để lại U Minh tộc, quá độc ác, thật quá độc ác. Đây là một cuộc chiến diệt tộc A, dù cho phải liều mạng già này cũng không thể để U Minh tộc đạt được. Không sai, trận chiến này mà bại thì sợ là tộc của chúng ta cũng chẳng thể giữ được. Ở trên Uyên Phong, các cao thủ dù khi thắng khi bại, nhưng khí thế nhưng không hề tụt xuống, ngược lại ai cũng quyết chết chiến đấu. Bởi vì nếu bọn hắn không chiến đấu thì tộc bọn hắn cũng không còn cơ hội nữa rồi. Những người ở chúng thần sơn cơ bản đều là những người mạnh nhất của các tộc, một khi bọn hắn thất bại, thì những sinh linh còn lại trên thế giới chỉ là dê bò mặc người chém giết. Oanh! Bỗng nhiên, thiên địa chấn động, U Minh Chi Vân trực tiếp giáng xuống, đánh nát thượng cổ cấm chế trên Hoàng Uyên Phong. Đã là lần thứ 6 thượng cổ cấm chế trên Hoàng Uyên Phong bị U Minh Chi Vân đánh nát. Mỗi lần bị oanh vỡ đều có hàng loạt cường giả U Minh tộc xông vào, tạo thành một bầu trời mưa máu. Mọi người chuẩn bị, bọn hắn tới. Tài Quyết Điện Chủ của tinh linh tộc cao giọng nói, nhìn chằm chằm chân trời. Bọn hắn đã ngăn cản được 5 làn sóng cường công của U Minh tộc, lần này chính là lần thứ 6, nhất định phải ngăn cản được. Bọn hắn tuyệt đối không thể bại. Chân trời lặng yên không tiếng động bỗng xuất hiện một vệt đen. Hắc tuyến dần dần hóa thành hắc vân. Hắc vân là do U Minh khí hội tụ mà thành. Đây là giao phong của toàn bộ thế giới, người trực tiếp tham gia chiến tranh có hơn 100 tên. Vù, chỉ thấy mười mấy đoàn huyết quang vượt qua dãy núi trùng điệp, xuất hiện ở tòa Hoàng Uyên Phong. Phốc phốc, một tên Chí Tôn Vương Vân Đồ, tộc còn chưa kịp phản ứng liền bị một đoàn huyết quang đánh nát thân thể, hóa thành huyết vũ trực tiếp tử vong. Cạc cạc, khí tức thật tốt, thị yến huyết dịch lại bắt đầu. Một tên quái nhân toàn thân vảy đỏ cười khằng khặc quái dị, thanh âm bén nhọn vô cùng, binh sĩ tinh linh tộc trong phạm vi ngàn dặm đều bịt lấy lỗ tai, thống khổ quay cuồng ngã trên mặt đất. Huyết thất, Tài Quyết Điện Chủ đầy hận ý nhìn tên huyết giáp nhân. Cường giả tinh linh tộc chết trên tay huyết thất không dưới 20 tên, thậm chí có một tinh linh long bị huyết thất giết chết. Giữa hai bên có cừu hận bất cộng đái thiên, Tài Quyết Điện Chủ không nói lời nào, trực tiếp xông lên chiến đấu. Giết, các cường giả các tộc khác trên Hoàng Uyên Phong cũng đỏ mắt xông lên điên cuồng chiến đấu với U Minh tộc. Hiệp lộ tương phùng người dũng cảm thắng. Dưới tình huống như vậy, không phải ta chết thì ngươi chết, nếu như người nào không may mắn, khí thế yếu đi vậy thì bị chết nhanh hơn người khác. Huyết quang lấp lánh, từng đoàn huyết mang khiến mọi người sợ hãi giống như là lưu tinh từ trên không trung rớt xuống. Trong lòng Điện Chủ Tài Quyết cảm thấy nặng nề, 13 tên huyết giáp nhân, trận công phạt lần này của U Minh tộc mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy lần trước. Rõ ràng U Minh tộc đã không còn kiên nhẫn, mà chuẩn bị ra tay chiếm giữ Hoàng Uyên Phong. Giết! Điện Chủ Tài Quyết nghĩ không ra biện pháp gì để ứng phó, chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản kẻ địch. Hắn mặc dù có thể mượn sức mạnh cấm chế thượng cổ trong Hoàng Uyên Phong, nhưng nhiều nhất cũng chỉ chống cự được sự công kích của 2 tên huyết giáp nhân. Những tên huyết giáp nhân khác thì phải làm sao? Còn lại 11 tên huyết giáp nhân, chỉ dựa vào 7-8 tinh linh long và thụ vương đương nhiên không đủ. Tất cả chỉ có thể thuận theo ý trời. Đang lúc tâm tư của Điện Chủ Tài Quyết rối loạn, một đoàn ánh sáng u hắc bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Tương đối đột nhiên, ai cũng không phát giác ra, lúc Điện Chủ Tài Quyết có cảm giác thì tất cả đã chậm. Không ổn. Trong lòng Điện Chủ Tài Quyết căng thẳng, lúc này liền quay người bổ kiếm về phía sau. Sau đó cuối cùng lại chậm một nhịp, một bóng hình u viêm đang thiêu đốt đã hóa thành chiến mâu, xuyên qua giữa lưng của hắn. A! Điện Chủ Tài Quyết run rẩy ôm ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một cái lỗ hổng lớn chừng miệng chén sò xuyên qua người hắn, trái tim đã không còn, không có huyết dịch chảy ra mà là một sức mạnh hắc ám không ngừng tràn ra ăn mòn, điên cuồng tiêu hao lực sinh mệnh của hắn. Điện Chủ Thiên Dạ, ngươi, đồ vô sỉ. Điện Chủ Tài Quyết nhìn về phía u ảnh đã xuyên qua phía sau lưng của hắn, sắc mặt kinh sợ tới cực điểm. Nếu như không phải có cấm chế thượng cổ của chúng thần sơn bảo hộ, một đòn vừa mới kia hắn đã chết rồi. Ngay cả như vậy, thương thế của hắn cũng nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng được. Điện Chủ Thiên Dạ quá mạnh, vận sức phát động một đòn mà lực phá hoại kinh thiên động địa. Ha ha, lão bằng hữu, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Điện chủ Thiên Dạ được bao phủ trong bóng đêm, nhìn không thấy thân ảnh của hắn, nhưng thanh âm phát ra hình như có vẻ rất trẻ trung. Đương nhiên Điện chủ Thiên Dạ chính là nhân vật danh chấn thiên hạ ngàn năm trước, rõ ràng không phải thế hệ trẻ tuổi gì. Có giỏi thì đường đường chính chính chiến đấu với ta một trận, đánh lén thì có gì tài ba. Điện chủ Tài Quyết lạnh mặt, hắn vốn có thể đấu lại hai tên huyết giáp nhân, bây giờ bị Điện chủ Thiên Dạ làm trọng thương, sợ là chiến đấu với một tên huyết giáp nhân cũng sẽ tương đối khó khăn. Hắn đã từng là đối thủ cũ của Điện chủ Thiên Dạ, hai người giao chiến không biết bao nhiêu lần. Bây giờ gặp lại kẻ thù, đương nhiên hết sức tức giận. Cho dù đánh một trận đàng hoàng, ngươi cũng không thắng được ta, ta cũng chỉ không muốn phiền toái mà thôi. Điện chủ Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu như không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ của Tiên Tổ Đại Nhân, hắn cũng muốn chiến đấu một trận công bằng với Điện chủ Tài Quyết. Hắn bây giờ căn bản đã không để Điện chủ Tài Quyết ở trong mắt. Nếu không phải trên Chúng Thần Sơn có gia trì cấm chế thượng cổ của chúng thần, Điện chủ Tài Quyết cũng không có tư cách giao thủ với hắn. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, U Minh tộc đến cùng cho ngươi cái gì, để ngươi cam tâm tình nguyện làm chó săn cho U Minh tộc, chỉ vì khiến ngươi biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này sao? Điện chủ Tài Quyết thản nhiên nói, hắn kỳ thật cũng coi nhẹ một điểm, Điện chủ Thiên Dạ sớm đã không phải là Điện chủ Thiên Dạ, mà hắn xem là kẻ địch cả đời nữa rồi. Hắn bây giờ chẳng qua là một con chó của U Minh tộc mà thôi. Điện chủ Thiên Dạ đương nhiên có thể nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt của Điện chủ Tài Quyết, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại cười nói, ngươi không hiểu, ở trong mắt ngươi, thế giới của này của chúng ta chính là toàn bộ thiên địa, mà ở trong mắt của thiên địa chân chính, ta ở đây chẳng qua là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Chúng sinh đều là phù du, ta không muốn cứ nhỏ bé như vậy mất đi, ta muốn đi đến thiên địa rộng lớn hơn để xem một chút. Bây giờ chúng ta lưu tại chân mộc linh thổ, không phải là không có đạo lý, thiên địa rộng lớn hơn. Chỉ dựa vào các ngươi sao, không sợ sau khi rời khỏi đây bị thế lực mạnh mẽ hơn nuốt mất sao? Điện chủ Tài Quyết cười lạnh nói. Hắn đương nhiên rõ ràng, U Minh tộc nhắc thánh chiến Niết Bàn lên bao phủ thế giới chính là vì xông phá khỏi thế giới giam cầm để đi tới thế giới thiên ngoại không biết kia. Lại không nói U Minh tộc có thể thành công hay không, cho dù thành công thì nhất định được không? Đoán chừng là chưa hẳn. Nói ngươi không hiểu, nhuệ khí tinh linh tộc các ngươi đã sớm bị làm hao mòn. Điện chủ Thiên Dạ khẽ lắc đầu, ai ô, đúng rồi, dựa vào tinh linh tộc các ngươi cũng không thể nào đánh vỡ thiên địa giam cầm, chỉ có nhân tài như Tiên Tổ Đại Nhân vĩ đại mới có thể làm được. Lúc nói đến Tiên Tổ, trong mắt Điện chủ Thiên Dạ tràn đầy sùng kính và cuồng nhiệt, giống như đó là một vị thần không gì làm không được. Hôm nay có chết, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Hai tay Điện chủ Tài Quyết nắm trọng kiếm, thân thể bị thương thẳng tắp mà ngạo nghễ, sức mạnh Chúng Thần Sơn liên tục hội tụ tới. Khí tức trên người hắn chẳng những không giảm xuống mà ngược lại tăng lên. Trong lòng ôm tâm niệm quyết chết, Điện chủ Tài Quyết ngược lại mạnh hơn. Bởi vì muốn mượn sức mạnh của chúng thần, Sơn cũng phải khá cẩn thận nếu không thì rất có thể, bởi vì mượn quá nhiều mà không chịu nổi thân thể lập tức sụp đổ mà chết. Nhưng nếu như một người không sợ chết, vậy căn bản không có những dự tính kia, mặc kệ thân thể tiếp được không, mặc kệ linh hồn có thể bị hủy diệt hay không, có thể mượn bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu. Điện chủ Tài Quyết điên cuồng như thế khiến trong mắt Điện chủ Thiên Dạ hiện lên vẻ kiêng dè. Hừ, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ba đám huyết ảnh bao vây từ ba hướng, chính là huyết giáp nhân, cầm đầu thì là huyết thất đã giao thủ với Điện chủ Tài Quyết ba lần. Giết! Trong lòng Điện chủ Tài Quyết biết mình đã sống không được, thế là không nói hai lời, trực tiếp lấy mệnh tương bác, có thể giết một người cũng có lời rồi. Nhưng mà đáng tiếc là huyết giáp nhân không chỉ sức mạnh vô cùng cường đại, hơn nữa hầu như bất tử bất diệt. Có ba tên huyết giáp nhân ngăn ở phía trước, lại thêm Điện chủ Thiên Dạ đánh lén, cuối cùng lúc Điện chủ Tài Quyết ngã xuống, một người cũng không giết được. Đương nhiên, mặc dù không giết được nhưng cũng làm trọng thương ba tên huyết giáp nhân, chỉ có thể hồi máu trị thương, thì ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào xuất chiến lại. Ngược lại Điện chủ Thiên Dạ cáo già tàn nhẫn, căn bản không va chạm chính diện với Điện chủ Tài Quyết, luôn trốn ở đằng sau ba tên huyết giáp nhân, cuối cùng cũng không bị thương. Bên ngoài Chúng Thần Sơn, trên một thần sơn cổ xưa, Huyễn Tâm công chúa của Phù U Thánh Thành đứng tại đỉnh núi, tầm mắt phóng ra phía xa nhìn qua Chúng Thần Sơn mây đen che trời, nguyên khí hỗn loạn. Thiếu chủ, chúng ta thật sự không tham gia trận chiến này sao? Trong mắt ma tướng Huyết Dực tràn đầy nghi hoặc không hiểu, bọn hắn vốn đã đáp ứng U Minh tộc trợ giúp bọn họ công phá Chúng Thần Sơn. Sau khi chuyện thành công sẽ nguyện ý hợp tác với Phù U Thánh Thành bọn hắn, liên hệ hai tộc với nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là U Minh tộc thật sự có thể xông phá thế giới giam cầm này và bước vào thế giới bên ngoài. Không tham gia. Huyễn Tâm công chúa thản nhiên nói. Huyết Dực ma tướng dường như cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngươi cũng muốn cướp đoạt Chúng Thần Sơn sao? Huyễn Tâm công chúa lườm Huyết Dực ma tướng một cái. Đương nhiên nàng hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thiếu chủ, toàn bộ báu vật quý báu của Chân Mộc Linh Thổ đều ở Chúng Thần Sơn. Nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Huyết Dực Ma Tướng khẽ thở dài. Mặc dù trong khoảng thời gian hợp tác cùng U Minh tộc này, Phù U Thánh Thành bọn hắn cũng có được không ít lợi ích to lớn. Nhưng so với báu vật bên trong Chúng Thần Sơn thì cũng chẳng tính là gì. Thấy tốt thì lấy đi, bảo vật bên trong Chúng Thần Sơn chưa hẳn là cái gì cũng có thể nắm giữ. Huyễn Tâm Công Chúa nhìn chăm chú vào Chúng Thần Sơn, lạnh nhạt nói. Tinh linh tộc hiện tại đã tan tác, ranh giới đi đến bước đường diệt vong phải nói là rất mong manh, lại có cái gì không dễ nắm giữ chứ. Huyết Dực Ma Tướng rõ ràng có vẻ không tán đồng mà nói. Một khi tinh linh tộc bị hủy diệt thì tài nguyên bên trong Chúng Thần Sơn liền trở thành vật vô chủ, bọn hắn có thể tùy tiện cướp đoạt. Ngươi thì biết cái gì, vị cung chủ thần bí của Thiên Bảo Cung kia ở trên núi, U Minh tộc muốn thắng thì cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không, một khi U Minh tộc thất bại, chúng ta sẽ phải trả cái giá như thế nào? Huyễn Tâm Công Chúa lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ có thể tha cho nàng một lần, nhưng chưa chắc sẽ tha cho nàng lần thứ hai, lần thứ ba. Huống chi dù cho Tịch Thiên Dạ nguyện ý bỏ qua nàng thì tinh linh tộc thì sao? Tộc nhân của Phù U Thánh Thành thì sao? Một người tu vi thấp như vậy, làm sao có thể chi phối chiến cuộc? Huyết Dực Ma Tướng có ý phản bác, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra, dù sao thiếu chủ xem ra đã hạ quyết tâm. Chuyện mà thiếu chủ đã quyết định thì người nào cũng đều không thể ngăn cản. Huyết Dực Ma Tướng hắn cũng không có lá gan đó. Nhưng từ trong tâm cuộc thảo luận, bọn hắn căn bản không cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể ảnh hưởng đến thắng bại cuộc chiến giữa tinh linh tộc cùng U Minh tộc. Mặc dù hắn là một nhân vật trong truyền thuyết, nhưng dù sao tu vi ở mức độ đó liệu có thể làm những chuyện nghịch thiên được sao? Nếu hắn thực sự vô địch trên Chân Mộc, linh thổ cũng không thể một mình mà đối kháng lại cả một đại tộc. Huống chi bên trong U Minh tộc lại có một vị tiên tổ vô cùng thần bí, đó là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Cao thủ của Phù U Thánh Thành bên trên thần sơn có 700-800 người, người có thể bước chân vào Chân Mộc linh thổ, rõ ràng cũng không phải là hạng người hời hợt. Cả đám bọn hắn đều nhìn vào Chúng Thần Sơn với con mắt tham lam, nhắm vào tài nguyên bên trong ngọn thần sơn. Nhưng không có mệnh lệnh của Huyễn Tâm Công Chúa, bọn hắn không ai dám động, toàn bộ đều thành thành thật thật mà đứng tại chỗ. Rút lui đi, thượng cổ di tích bên trong thánh khư rất nhiều, có nhiều chỗ cơ duyên cũng không kém Chúng Thần Sơn bao nhiêu, các ngươi có thể đi tìm. Huyễn Tâm Công Chúa phất phất tay, ra lệnh cho bộ hạ tụ tập ở đây. Đám người Huyết Dực Ma Tướng mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chờ sau khi U Minh tộc tiêu diệt tinh linh tộc một cách triệt để, thánh khư sẽ trở thành địa bàn của U Minh tộc. Đến lúc đó bọn hắn có muốn tùy ý đi thăm dò thánh khư, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên nếu không có thể tham dự cướp đoạt Chúng Thần Sơn, vậy thì thừa dịp hỗn loạn bây giờ gấp rút tìm tới tài nguyên bên trong thánh khư, mới là việc cấp bách. Huyễn Tâm Công Chúa chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn đỉnh núi Chúng Thần Sơn. Từ bỏ không tham gia vào cuộc chiến Chúng Thần Sơn là, nàng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Bởi vì sư tôn đã từng nói, người kia hết sức đáng sợ, không nên trêu chọc đến. Có thể làm cho sư tôn phải gọi là kẻ đáng sợ, ngay cả vị tiên tổ của U Minh tộc kia cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên cuộc chiến Chúng Thần Sơn, kết quả cuối cùng như thế nào thật sự cũng chưa đoán được. Chiến tranh Chúng Thần Sơn hừng hực khí thế. Tài Quyết Điện Chủ, đã từng đương thế tối cường, lại bỏ mình bên trong Hoàng Uyên Phong chi dịch. Tinh linh tộc Đại Tế Ti, đương đại tối cường của tinh linh tộc bị trọng thương bên trong thủ vệ chiến, đang hấp hối sắp chết. Cao thủ cấp độ chí tôn vương của tinh linh tộc cũng đã chết 600-700 tên, hầu như đa số là bộ phận chí tôn vương của tinh linh tộc. Số lượng cường giả chí tôn vương đến từ giới chủng tộc khác của toàn bộ thế giới chết đi càng nhiều, cộng lại đoán chừng cũng đã vượt qua 1.500 tên. Đương nhiên chiến tranh thảm liệt như vậy cũng khiến U Minh tộc tổn thất không ít, thậm chí có trên 3.000 tên chí tôn vương của U Minh tộc bị cao thủ của các tộc trên thế giới diệt đi. Dù sao Chúng Thần Sơn cũng chính là sân nhà của tinh linh tộc, những chí tôn vương bình thường của U Minh tộc không cẩn thận đụng phải một vài cấm chế thượng cổ đáng sợ, sẽ trực tiếp bị trọng thương thậm chí mất mạng. Sau ngày thứ 17 Tịch Thiên Dạ bế quan đột phá 32 hóa thân, toàn bộ 17 tòa quan ải nằm dọc Chúng Thần Sơn tới sườn núi cổ thần, điện đồng loạt bị công phá. Lại cũng không có thứ gì có thể ngăn trở được U Minh tộc, ngàn vạn quân của U Minh tộc tiến quân thần tốc, hóa thành một trời mây đen, trực tiếp vây quanh lấy cổ thần điện. Sau trận đại chiến, số lượng cường giả còn lại của tinh linh tộc cùng cường giả của các đại tộc khác cũng không còn đủ 100% như lúc trước. Phần lớn bọn hắn đều bị trọng thương vô cùng chật vật, từng người tụ tập bên trong cổ thần điện, ánh mắt tuyệt vọng nhìn bầu trời bên ngoài, yên lặng trông chờ hy vọng cuối cùng. Mọi người đừng nản chí, cổ thần điện chính là một chỗ tương đối chỗ đặc thù bên trong Chúng Thần Sơn, nơi này có tuyệt cường cấm chế từ thời thượng cổ thủ hộ, U Minh tộc muốn đánh vào đây cũng không có dễ dàng như vậy. Đại tế Tý kéo lê lấy thân thể bị trọng thương, an ủi tâm tình của mọi người. Một đám người cảm xúc sa sút trên chiến trường không sống được lâu đâu, 10 phần sức chiến đấu cũng chỉ có thể phát huy ra 7 phần. Đại tế Tý, ngươi không cần an ủi chúng ta đều là nhân vật có mặt mũi trên thế giới nên không yếu ớt như vậy, dù cho có chết cũng phải chết có ý nghĩa. U Minh tộc muốn diệt truyền thừa của tộc chúng ta, dù cho có chết ta cũng làm được điều có ích cho đại tộc. Một tên trung niên dáng người nhỏ gầy thản nhiên nói, bên trên vạt áo của hắn tràn đầy huyết dịch của U Minh tộc cường giả, huyết dịch khí tức hỗn tạp, rõ ràng hắn đã giết chết không ít cường giả của U Minh tộc. Không sai, việc đã đến nước này, không có gì phải sợ, mặc dù thân thể ta đã tàn nhưng cũng sẽ không e ngại nửa phần. Chúng ta không phải quân sĩ bình thường, không cần an ủi cùng cổ vũ. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng, đại tế Tý sợ bọn họ sa sút tinh thần dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống, quả nhiên là lo lắng không cần thiết rồi. Trước tình cảnh phải đối mặt với cái chết, con người ta thường có thể đột phá cực hạn, bộc phát ra sức mạnh trước nay chưa có. Ầm ầm. Vùng trời cấm chế của cổ thần điện quả thực là rất mạnh. Dù cho bây giờ bọn họ có mạnh như thế nào thì ít nhất cũng phải có sức mạnh cấp độ tổ cảnh mới có thể công phá được. Đừng nói bên trong chân mộc linh thổ, cho dù bên trong mộ thương đại lục đoán chừng cũng không có sức mạnh cấp độ tổ cảnh. Nhưng mà cấm chế vốn được làm vững như thành đồng kia lại không, thật sự vững chắc như tưởng tượng của tinh linh tộc. Chỉ thấy U Minh Chi Vân trên bầu trời bỗng nhiên quay cuồng phun trào, từ tận sâu trong tầng mây, chậm rãi lao ra một móng vuốt vô cùng to lớn. Toàn bộ thế giới dường như đều bị cái móng vuốt kia bao phủ lại. Chỉ cần cái móng vuốt kia nhẹ nhàng nắm lại, toàn bộ thế giới sẽ lập tức tiêu tan. Sức mạnh như vậy khiến cho tất cả mọi người đều rung động, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, giữa thiên địa làm sao có thể xuất hiện một sức mạnh kinh khủng như vậy. Tiên tổ đại nhân vĩ đại, xin ngươi hạ sức mạnh của mình xuống dọn sạch khói mù trước mắt. U Minh thống soái quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thành kính, hai tay nâng một viên long châu màu đỏ như máu, chỉ thấy bên trong viên long châu kia phóng xuất ra một luồng minh khí vô cùng u ám. Nếu như Tịch Thiên Dạ ở đây cũng sẽ kinh ngạc, minh khí phả ra từ bên trong huyết long châu lại là tiên minh khí. Tiên minh khí có nguồn gốc từ cửu thiên minh tiên giới, chính là một bộ phận tạo thành minh tiên giới, trong một vài bí cảnh ở vũ trụ khác cũng có thể sẽ có tiên minh khí, nhưng bên trong thái hoang thế giới thì dứt khoát là không thể có. Chỉ có một khả năng xuất hiện tiên minh khí, đó chính là có cường giả của minh tiên giới đem tiên minh khí đến nơi này. Chỉ thấy từng sợi tiên minh khí vừa xuất hiện kia liền theo gió lốc mà lên, dung nhập vào U Minh Chi Vân bên trong cửu thiên. Sau một khắc U Minh Chi Vân liền long trời lở đất, cuồn cuộn như sóng. Một cái long chảo khổng lồ từ bên trong chậm rãi nhô ra chộp về phía cổ thần điện. Đó là vật gì vậy? Long chảo kia thật là đáng sợ. Cái gì? Không hay rồi. Cấm chế thủ hộ của cổ thần điện dường như không chịu nổi rồi. Bên trong cổ thần điện, cường giả các tộc tên nào tên ấy khuôn mặt hoảng sợ, vô cùng kinh ngạc mà nhìn theo long chảo đang che lấy bầu trời kia. Ánh mắt tinh linh nữ hoàng cũng không khỏi run sợ, thân thể nàng hơi run rẩy. Thật là đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ trong thần điện đều bị bao phủ trong luồng khí tức mà long chảo kia phả ra. Ai nấy đều có cảm giác thân thể căng cứng không cách nào động đậy được, như đang sa vào đầm lầy, muốn di chuyển một bước cũng là điều vô cùng khó khăn. Một luồng khí tức hủy diệt cùng tử vong bao phủ trên đầu tất cả mọi người, khiến cho toàn thân họ lạnh buốt, dường như lập tức rơi vào hoàng tuyền. Cấm chế thủ họ tại cổ thần điện vỡ vụn tan nát từng tầng một, long chảo kia còn chưa rơi xuống thì cấm chế đã có chút không chịu nổi rồi. Không, sinh mệnh ta chỉ tới đây thôi sao? Ai? Không ngờ rằng không chết trên chiến trường, không chết dưới tay tạp chủng U Minh tộc, mà lại là chết dưới một sức mạnh không rõ nguồn gốc trước mặt kia. Đám cường giả trên đại điện kia đều hiểu rõ, chỉ cần cái long chảo kia phá nát toàn bộ cấm chế của thần điện, và chân chính rơi xuống nơi này, chính là lúc bọn hắn phải chết. Mặc dù bọn hắn sức nhiều người đông, nhưng dứt khoát sẽ không thể ngăn nổi sức mạnh của long chảo. Một đòn cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Con người tinh linh nữ hoàng co lại, lúc long chảo sắp giáng xuống. Nàng bước ra một bước, thân ảnh uyển chuyển lóe một cái rồi tan biến ngay tại chỗ, nàng đạp bầu trời mà xông lên, nghênh đón lấy cái long chảo khủng bố kia. Nữ hoàng bệ hạ. Sắc mặt đại tế Tý kịch biến, là đại đế Tý của tinh linh tộc, hắn đương nhiên hiểu rõ nữ hoàng chuẩn bị làm cái gì. Hắn có lòng muốn khuyên can nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, bởi vì hắn hiểu rất rõ rằng, bọn hắn đã sơn cùng thủy tận, không còn cách nào khác nữa rồi. Những cường giả khác trên đại điện vô cùng ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ hoàng. Thân thể đang bị khí tức khủng bố của long chảo kia phủ kín, bây giờ bọn hắn muốn động đậy một chút cũng đều khổ nạn vô cùng, đừng nói chi là đi ra khỏi đại điện. Bây giờ bọn hắn muốn đi ra đại điện thì cũng phải leo ra từng bước một, nửa đường thậm chí có thể sẽ khó khăn mà ngã nhào nhiều lần. Nhưng mà tinh linh nữ hoàng lại mãnh liệt xông ra, hơn nữa lại nghênh đón lấy cái long chảo khủng bố kia như vậy. Có thể nghĩ, tinh linh nữ hoàng tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, Đây cũng không phải là điều mà bất kỳ chí tôn hoặc là huyết giáp nhân nào cũng có thể làm được. Trước mặt long trảo khủng bố kia, hơn phân nữa huyết giáp nhân cũng chỉ là giấy, cái gọi là bất tử bất diệt cũng chết không có chỗ chôn. Bởi vì khi sức mạnh vượt qua giới hạn nhất định, thì cái gọi là bất tử căn bản cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Bên trong thần mộc tháp, Tịch Thiên Dạ đang khoanh chân ngồi trên vạn hồn linh thụ, cả người hoàn toàn ẩn vào hư không, dường như hắn đã hóa thân thành hư vô, không một ai cảm giác được khí tức của hắn. Bên trong mật thất, Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu đưa mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cảm giác có chút kỳ lạ. Bắt đầu từ 3 ngày trước, khí tức của Tịch Thiên Dạ đã bắt đầu không cảm giác được, hoàn toàn biến mất trong trời đất này. Nếu như không phải là các nàng cách Tịch Thiên Dạ không quá 10 trượng, mắt trần thật sự nhìn thấy hắn một cách rõ ràng, thì e là các nàng sẽ cho rằng nơi đó căn bản không có người, mà chỉ là một đoàn không khí. Vạn hồn linh thụ u ám kia cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ, thân cây cùng nhánh cây vốn dĩ đều có màu đen, nhưng bây giờ, thân cây cùng nhánh cây dường như đã hóa trong suốt, có xu hướng biến hóa trong suốt như thủy tinh. Vạn hồn linh thụ đã triệt để ngưng hấp thụ vật chất đặc thù bên trong thần mộc, bởi vì nó đã tiến hóa 3 lần, vật chất đặc thù bên trong cũng không còn thừa bao nhiêu. Hơn nữa, thần mộc đều ở khu vực sâu, dù cho nó muốn hấp thu cũng có chút khó khăn. Vạn hồn linh thụ rất hài lòng, vốn có thể tiến hóa 2 lần là đã hoàn thành mục tiêu trong lòng nó rồi, tiến hóa 3 lần này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, tiến hóa lần cuối cùng này có liên quan đến việc trợ giúp Tịch Thiên Dạ. Nếu như không có Tịch Thiên Dạ, thì nó không có cách nào hoàn thành lần tiến hóa thứ 3, cho nên nó rất hài lòng, cũng không tiếp tục phàn nàn Tịch Thiên Dạ đã cướp đi 2 thành hồn nguyên của nó nữa. Thiên hồn hoàng mà Tịch Thiên Dạ tu luyện là bí pháp gì, bao giờ hắn mới thức tỉnh? Hà Bách Châu tò mò hỏi. Trong mấy ngày nay, các nàng nói chuyện với gốc cây kia đã thành thói quen. Trên thực tế bên trong thái hoàng thế giới, cỏ cây thoát thai hoán cốt hóa cũng không phải là chuyện hiếm có khó tìm gì. Trong một vài rừng hoang cổ lão, thường thường đều sẽ có những loại cây cổ xưa mà cường đại. Trong mấy ngày nay, các nàng không có việc gì làm, chỉ biết tìm vạn hồn linh thụ tâm sự, hỏi một vài tin tức liên quan đến Tịch Thiên Dạ. Ta làm sao biết hắn tu luyện bí pháp gì? Vạn hồn linh thụ ngưng tụ ra thành một tiểu nam đồng làn da trắng ngần. Hắn nhìn Hà Bách Châu một cái, ngũ quan đẹp đẽ, vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Tiểu nam đồng kia dĩ nhiên chính là chân thân của vạn hồn linh thụ, hắn đặt cho mình cái tên là Thiên Hồn Hoàng. Bởi vì bên trong Minh Tiên giới, một vài tu sĩ tu luyện thành tiên đều thích phong bản thân làm hoàng. Ví như Hải U Hoàng, kỳ danh của hắn cũng từ đó mà ra. Trong Minh Tiên giới, kỳ thật không phải toàn bộ sinh linh đều là tiên nhân. Cũng có sinh linh bình thường không phải tiên nhân. Sau khi tu thành tiên nhân lại lưu lại ở một nơi nhỏ vắng vẻ, phong hào cho bản thân một cái danh xưng làm hoàng. Vạn hồn linh thụ chính là một loại đặc thù thuộc về Minh Tiên giới, cũng kế thừa được thói quen đặc trưng của loài này. Trong thiên phú vạn hồn linh thụ truyền thừa, có truyền thừa được một ít trí nhớ vụn vặt, cho nên vạn hồn linh thụ ngây thơ liền tự phong cho mình làm hoàng, đặt tên là Thiên Hồn Hoàng. Tiểu tử như ngươi làm gì có ngạo khí như vậy, có tin ta đánh vào mông ngươi hay không? Hà Bách Châu thấy vạn hồn linh thụ liếc nàng, lúc này nàng liền dương nanh múa vuốt dáng vẻ hết sức hung dữ. Thật sự là bởi vì vạn hồn linh thụ quá mức đáng yêu, cho nên nàng không nhịn được mà đùa với hắn. Ai là tên tiểu tử chứ, người nói thêm câu nữa, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Vạn hồn linh thụ lúc này liền nổi giận, hắn chính là tiên thụ vô cùng tôn quý, tương lai đã định trước là thành tiên. Một nữ tử phàm tục lại dám gọi hắn là thằng nhóc, lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc. Hà Bách Châu lại không một chút sợ hãi trước lời đe dọa của vạn hồn linh thụ, ngược lại lại càng hăng say. Mấy ngày ở chung, nàng cũng sớm đã hiểu được thằng nhóc trước mắt này, không có hiểu biết gì lại rất đơn thuần ngây thơ. Hà Bách Châu cũng không biết vạn hồn linh thụ có chiến lực đáng sợ cỡ nào, ngược lại coi hắn là một sinh mệnh cỏ cây vừa mới hóa thành linh, đơn thuần coi hắn là một tiểu hài tử mà đối đãi. Nếu không nàng mà biết vạn hồn linh thụ, sau 3 lần tiến hóa sẽ có năng lực dễ dàng đánh chết chí tôn nhân gian. Đoán chừng cũng không có tâm tư đùa giỡn với hắn. Đang lúc Hà Bách Châu đấu võ mồm với vạn hồn linh thụ, trên thân Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên toát ra một khí tức cuồn cuộn như yên hải. Cỗ khí tức kia không mãnh liệt lắm, tựa như gió nhẹ thổi qua thấm vào ruột gan khiến cho người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu, không có chút áp bách cường giả nào. Nhưng cùng lúc, tất cả mọi người lại có thể cảm nhận ra cỗ khí tức cuồn cuộn kia vô cùng vĩ đại, giống như một tòa thiên địa, hùng vĩ nhô cao vô tận, khiến lòng người không tự chủ được sinh lòng kính nể. Hai loại cảm nhận cực đoan như thế đồng thời xuất hiện, quả thực kỳ diệu vô cùng. Hắn đột phá rồi. Con ngươi của Cố Khinh Yên co rụt lại, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn qua Tịch Thiên Dạ phía trên vạn hồn linh thụ. Chỉ thấy 16 đoàn linh hồn của Tịch Thiên Dạ, đồng thời tản mắt ra ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời. Sau đó một thân ảnh giống nhau như đúc từ trong ánh sáng đi ra, bất luận là sức mạnh khí tức hay là phương diện khác, giữa hai bên dường như không hề có sự khác biệt, giống như là người được sao chép. Linh hồn phân thân lại có thể phân hóa ra nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một linh hồn phân thân đều mạnh mẽ như nhau, quả là có chút khó tin. Hà Bách Châu chấn động mà nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt vẻ mặt không nói ra được. Nàng mặc dù biết được Tịch Thiên Dạ có 8 đoàn linh hồn sớm đã thâm bất khả trắc, thế nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng thấy qua cảnh giới Tịch Thiên Dạ đột phá, 16 đoàn linh hồn hóa thành 32 đoàn linh hồn, hơn nữa dường như giống như đúc, sinh ra hiệu quả chấn động không gì sánh kịp. Cố Khinh Yên đã từng được chứng kiến Tịch Thiên Dạ tu luyện thần du thái hư, mặc dù thời điểm đó, linh hồn phân thân chưa nhiều như bây giờ nhưng cũng đã không thể chê bai. Đột phá giai đoạn thứ 5, chính là cảnh giới đại viên mãn của thần du thái hư, một khi tu luyện thành công, tất nhiên sẽ dẫn tới pháp tắc cộng minh, sinh ra thiên địa dị tượng tương đối hùng vĩ. Chỉ thấy nguyên khí thiên địa vô cùng vô tận không ngừng tụ đến, không chỉ có nguyên khí thiên địa trong thần mộc tháp mà còn nguyên khí thiên địa bên ngoài thần mộc tháp cũng không ngừng bị lôi kéo đến, xung quanh thần mộc tháp hóa thành một long quyển phong to lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong thần mộc tháp xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nguyên khí thiên địa mãnh liệt như thế tụ đến? Nguyên khí thiên địa thật là tinh thuần dồi dào, trong thần mộc tháp xảy ra chuyện gì? Trời ơi, gió lốc nguyên khí khủng bố như vậy, chỉ sợ chí tôn nhân gian cũng làm không được. Ngoài cửa thần mộc tháp đóng giữ hàng loạt thủ vệ của tinh linh tộc, từng người bọn hắn toàn bộ đều bị dị tượng thần mộc tháp làm cho kinh động. 6 tòa thần mộc tháp đã ở nơi đó rất lâu, trong mấy chục vạn năm lịch sử tinh linh, tộc cũng không có ghi chép qua dị tượng thiên địa như thế. Bên trong thần mộc tháp khẳng định có biến, đi, chúng ta qua xem thử. Từng đội binh sĩ tinh linh tộc lúc này liền hướng về phía thần mộc tháp kia phóng đi, mặc dù ven rìa sơn cốc có 6 tòa thần mộc tháp, nhưng khoảng cách giữa mỗi tòa tháp đều rất xa xôi đến mấy chục vạn dặm. Cho nên tu sĩ thủ hộ thần mộc tháp toàn bộ cũng đều là tu sĩ cấp cao, nếu như là tu sĩ cấp thấp, đoán chừng 10 ngày nửa tháng cũng không thể nhảy vọt khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Lúc đội trưởng hộ vệ từ thần mộc tháp này đáp đến tòa thần mộc tháp kia, một tên lão giả áo bào trắng đã đứng trước thần mộc tháp, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhị trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Đội trưởng hộ vệ kỳ quái hỏi, tiến lên chào nhị trưởng lão. Trong tinh linh tộc, trưởng lão đều là người đức cao vọng trọng, vừa có thực lực lại có lai lịch. Nhưng đội trưởng hộ vệ lại tương đối tùy ý, giống như trông thấy bằng hữu tiến lên bắt chuyện. Có thể lên làm đội trưởng thủ vệ của thần mộc tháp. Tu vi đương nhiên không kém, ít nhất cũng là chí tôn vương cấp độ thứ tư. Cho dù ở trong tinh linh tộc, chí tôn vương cấp độ thứ tư cũng là nhân vật có thể xưng tuyệt đỉnh, địa vị gần với tam đại chí cường giả. Ta đang tìm người, trùng hợp đi ngang qua nơi này. Nhị trưởng lão nói, vẫn chưa tìm ra nhân loại kia sao? Đội trưởng hộ vệ nghe vậy liền nghiêm túc. Bây giờ ai chẳng biết, thiếu niên nhân tộc kia có liên quan đến tổn vong sinh tử của tinh linh tộc. Toàn bộ chúng thần sơn là do tinh linh tộc đảo lộn toàn bộ, nhưng đào ba thước đất, cũng không tìm ra thiếu niên nhân loại kia. Không tìm được. Nhị trưởng lão lắc đầu, trong mắt đã có lo lắng và thở dài, kỳ thật hắn cũng không cho rằng thiếu niên nhân tộc này có năng lực cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc, mặc dù hắn có phương pháp tịnh hóa huyết giáp nhân, nhưng U Minh tộc mạnh như vậy sao chỉ dựa vào huyết giáp nhân. Muốn dựa vào một người cứu vãn cả một tộc và thắng bại của đại chiến thế giới, thật là si tâm vọng tưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, mặc dù biết rõ hy vọng cứu vãn tinh linh tộc không lớn, nhưng người cũng vẫn muốn tìm. Chỉ cần có một chút hy vọng thì bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Toàn bộ tinh linh tộc cần cây cỏ cứu mạng, hoặc là nói cần hy vọng tinh thần như vậy. Nhị trưởng lão, người ở bên trong tu luyện rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến nữ hoàng phá tiền lệ để cho nàng tiến vào thần mộc tháp tu luyện? Tầm mắt đội trưởng hộ vệ có chút tò mò nhìn nhị trưởng lão nói. Liên quan tới nữ hoàng đại nhân đưa một nhân loại vào thần mộc tháp, hắn luôn có chút không hiểu. Dù sao thần mộc tháp chính là thánh duyên cao nhất của tinh linh tộc bọn hắn. Cho tới nay đều là nữ hài của các triều đại tinh linh, tộc mới có thể bước vào trong đó một lần. Bây giờ để một tên nhân loại đi tới tu luyện, quả là chuyện bất khả tư nghị. Nhân loại kia không phải người của thế giới chúng ta, nàng đến từ Nam Man Đại Lục và là một nhân vật thực quyền chỗ thánh địa, quyền thế tương đối lớn. Nhị trưởng lão nói, khách đến từ thiên ngoại. Khách đến từ thiên ngoại như bọn hắn ở bên ngoài vừa lợi hại vừa cao minh, nhưng không có liên can gì đến tinh linh tộc chúng ta. Đội trưởng hộ vệ không quá để mắt bộ tộc bên ngoài, nghe xong chính là, thế giới đến từ thiên ngoại, lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Thánh chỉ tinh linh tộc bọn hắn chân quý cỡ nào, dù cho nữ hoàng đại nhân cũng chỉ có thể đi tới một lần, thế mà để một người ngoại tộc chiếm tiện nghi lớn như vậy. Ai ô? Đó cũng là vì không còn cách nào, trước kia chúng ta có khả năng không để những người khách đến từ thiên ngoại vào mắt, thậm chí nói đánh là đánh, nói giết là giết. Nhưng bây giờ, lại không được, trước khác nay khác. Vì sao? Xin trưởng lão chỉ rõ. Trong ấn tượng của đội trưởng hộ vệ, khách đến từ thiên ngoại đều là một số tu sĩ tu vi thấp, tình cờ mới có mấy nhân vật tương đối lợi hại xuất hiện. Trước kia tinh linh tộc căn bản không coi trọng, bây giờ lại coi trọng như vậy, rõ ràng khiến cho hắn không hiểu lắm. Đội trưởng hộ vệ thủ hộ trong thánh địa thần mộc tháp, cố gắng bớt tiếp xúc đến vòng tròn trung tâm tinh linh tộc, tin tức đương nhiên tương đối lạc hậu. Người có biết, nếu như chúng thần sơn bị công phá, tinh linh tộc chúng ta chiến bại sẽ là kết cục gì không? Nhị trưởng lão nhìn về phía đội trưởng hộ vệ, trong lời nói có không ít trầm trọng. Đội trưởng hộ vệ nghe vậy cũng sững sờ, sau đó rơi vào im lặng rất lâu, không biết nên trả lời như thế nào. Mấy chục vạn năm qua an nhàn khiến người trong tinh linh tộc sớm đã quên đi chuyện mối nguy chủng tộc, trong ấn tượng của bọn hắn, tinh linh tộc mãi mãi là thứ nhất, mãi mãi xưng bá thiên hạ, chưa bao giờ sẽ đi cân nhắc việc diệt vong của chủng tộc. Dù cho bây giờ, U Minh tộc tiến công lên chúng thần, sơn và bao vây cổ thần điện thì rất nhiều người trong tinh linh tộc vẫn không tin chủng tộc của bọn họ sẽ bị tiêu diệt, bọn họ theo bản năng cho rằng thần của bọn họ, tổ tiên của bọn họ sẽ bảo vệ bọn họ, bất kỳ sức mạnh nào cũng khó có khả năng diệt bọn họ. Nhị trưởng lão khiến lòng đội trưởng hộ vệ đè nén vô cùng, giống như cả ngọn núi lớn, thở cũng có chút khó khăn. Tình trạng của tinh linh tộc đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Đội trưởng hộ vệ có chút không muốn tin hỏi. Ai? Tinh linh tộc không cường đại như trong tưởng tượng của các ngươi vậy đâu, cái gì mà vĩnh hằng bất hủ, đó chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, thiên hạ mênh mông cỡ nào, chắc chắn sẽ có sức mạnh đánh tan cái gọi là truyền thừa bất hủ kia của chúng ta. Nhị trưởng lão thở dài không thôi, mặc dù trong tinh linh tộc có rất nhiều bí mật hắn cũng không biết, nhưng từ phản ứng của nữ hoàng tinh linh tộc có thể nhìn ra, tinh linh tộc bọn hắn sợ là thật sự sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Nếu như chiến bại, tinh linh tộc chúng ta sẽ có kết cục gì? Thanh âm đội trưởng hộ vệ trầm trọng, lần nữa trở lại đề tài mới nãy kia. Đúng. Chiến tranh với U Minh tộc như thế cuối cùng chiến đấu chắc chắn bại rồi, tinh linh tộc bọn hắn sẽ đi theo con đường nào? Thần phục U Minh tộc, từ nhất tộc cao cao tại thượng trở thành tộc nô lệ U Minh tộc sao? Trở thành tộc nô lệ? Ha ha, mặc dù ý nghĩ của ngươi thật đáng xấu hổ, nhưng ít ra nếu quả thật như vậy có thể trở thành tộc nô lệ, ít nhất tinh linh tộc chúng ta còn có thể giữ lại, sẽ không bị diệt tộc. Nhưng mà U Minh tộc sẽ không để cho chúng ta trở thành tộc nô lệ, bọn hắn muốn chính là hủy diệt toàn bộ thế giới, triệt để hủy diệt. Nhị trưởng lão cười lớn, cười có hơi thê lương. Trở thành tộc nô lệ chính là chuyện thê thảm và bi ai nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, tinh linh tộc bọn hắn dù có muốn trở thành tộc nô lệ cũng khó có khả năng. Diệt tộc. Thân thể đội trưởng hộ vệ rung mạnh, một hình ảnh đáng sợ hiện ra trước mắt hắn, hình ảnh mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Không sai. Tất cả tinh linh tộc hoàn toàn bị hủy diệt, không còn gì cả. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Đội trưởng hộ vệ hoàn toàn trầm mặc, trong mắt có chút mờ mịt, tinh linh tộc bọn hắn cũng sẽ đi đến một bước này sao? Ngươi vừa mới không phải hỏi ta, nhân tộc trong thần mộc tháp kia rốt cuộc là ai sao? Nhị trưởng lão thản nhiên nói, nàng đến từ Nam Man Đại Lục, chính là nhân vật thực quyền của Nam Man Đại Lục. Lời này của nhị trưởng lão trước đó đã nói qua, nhưng lời kế tiếp, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với những người khác. Cũng là xem độ trung thành tuyệt đối của đội trưởng hộ vệ đối với tinh linh tộc, cả đời đều thủ hộ trong sinh mệnh xâm lâm, hắn mới không kiêng kỵ nói bí mật ra. Nữ hoàng đã sớm chuẩn bị, nếu như tinh linh tộc chúng ta thật sự chiến bại, đứng trước vận mệnh bị U Minh tộc tàn sát thì sẽ khởi động kế hoạch thứ hai, được mệnh danh là kế hoạch hỏa chủng, do thánh nữ điện hạ dẫn đầu một nhóm người trẻ tuổi tinh nhuệ nhất tinh linh tộc chúng ta rút lui khỏi thế giới, đi tới những thế giới khác không biết. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, thanh âm âm u, đó là một bước cuối cùng. Chỉ khi xuất hiện tình huống tuyệt vọng nhất mới có thể khởi động, rút lui khỏi thế giới của chúng ta. Đội trưởng hộ vệ hơi kinh ngạc mà nói, thế giới của chúng ta không phải hoàn toàn phong tỏa với những thế giới khác sao, từ xưa đến nay, không ai có thể ra ngoài. Cho tới bây giờ cũng chỉ có người của những thế giới khác tới thế giới của bọn hắn, không có người của thế giới bọn hắn từng đi ra ngoài. Bởi vì truyền thuyết thế giới của bọn hắn rất đặc thù, ở thời đại thần thoại thượng cổ, bị một vị thần dùng đại thần thông vô thượng phong ấn. Nghe nói, phong ấn kia vốn không phải nhằm vào sinh mệnh bình thường của thế giới bọn hắn này, mà là vì nhằm vào một cự ma vô cùng đáng sợ. Cũng chính bởi vì vậy, thế giới của bọn hắn được xưng là nơi phong ma. Trước khác nay khác, trước kia ra không được, đó là bởi vì phong ấn chưa bị phá hư, trật tự thế giới chuyển động bình thường. Nhưng nếu như U Minh tộc chiến thắng tinh linh tộc chúng ta, bọn hắn sẽ hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới, lúc đó bọn hắn có thể phá hư phong ấn thế giới, người trong thế giới chúng ta cũng có thể thông qua một số vết nứt không gian, hoặc là một số thông đạo không gian ổn định đi tới những thế giới khác. Nhị trưởng lão nói, thân thể đội trưởng hộ vệ chấn động, ý của ngươi là, U Minh tộc tàn sát chúng sinh, hủy diệt khắp nơi, mục đích chính là vì đánh vỡ phong ấn thế giới. Quá điên cuồng, U Minh tộc lại muốn hủy diệt thế giới để hủy diệt phong ấn. Phong ấn của vị thượng cổ vĩ đại kia mặc dù đáng sợ, nhưng cũng phải dựa vào thế giới của bọn hắn, do thế giới không ngừng cung cấp năng lượng để phong ấn, như thế mới có thể lâu dài. Nếu không, một cái phong ấn làm sao có thể kéo dài hàng tỷ năm vẫn tồn tại như cũ. Ta thấy bọn hắn không ngừng muốn hủy diệt thế giới, bọn hắn thậm chí còn muốn phóng xuất cự ma bị người trong truyền thuyết kia phong ấn. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, thả cự ma ra. Đội trưởng hộ vệ ngạc nhiên, cái gọi là nơi phong ma, cự ma thượng cổ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Việc mà ai cũng không biết thật giả, nhị trưởng lão lại dám nghĩ tới phương diện này. Từ mọi manh mối mà phỏng đoán, đã có 8-9 phần. Vị đại nhân tiên tổ của U Minh tộc kia, nói không chừng chính là cự ma bất tử bất diệt, khủng bố kia. Sắc mặt nhị trưởng lão nặng nề nói, nếu cự ma kia thật sự được thả ra, thế giới này sẽ bị hủy diệt sao? Đội trưởng hộ vệ run sợ nói, cự ma ra, thiên hạ diệt. Đây là truyền thuyết từ thời thượng cổ của thế giới bọn hắn lưu truyền đến nay. Ai cũng không ngờ rằng, vẻn vẹn chỉ là một truyền thuyết mà thôi, lại có ngày thành hiện thực. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mà kết giao với vị nhân vật của Nam Man đại lục kia, cũng là vì giữ cho tinh linh tộc chúng ta một đường lui. Một khi kết quả xấu nhất phát sinh, thánh nữ điện hạ và một nhóm hòa chủng kia của tinh linh tộc sẽ gia nhập vào trong Thiên Bảo Cung. Chúng ta điều tra, Thiên Bảo Cung chính là một trong những thế lực cường đại nhất Nam Man đại lục. Nhị trưởng lão chậm rãi nói. Đội trưởng hộ vệ khẽ gật đầu, khó trách nữ hoàng sẽ đáp ứng để cho một nhân loại đi tới thánh trì. Tất cả cũng là vì tinh linh tộc. Hơn nữa tinh linh tộc bọn hắn nếu quả thật diệt vong, thánh trì kia cũng sẽ rơi vào trong tay U Minh tộc, không bằng nhanh chóng lấy ra làm tiền cược. Nói chuyện với nhị trưởng lão khiến hộ vệ trưởng rất sợ hãi. Cổ lão cự ma trong truyền thuyết kia, thật sự tồn tại sao? Một nhân vật bất tử đáng sợ như vậy, khi xuất hiện trên thế gian sẽ gây ra chuyện gì? Sự bất tử của huyết giáp nhân cũng chỉ là tạm thời gian trôi qua bọn hắn cũng sẽ chết. Nhưng tôn thượng cổ cự ma thật sự là một nhân vật bất tử chân chính, đối với hắn thì mấy chục vạn năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. A, bên trong thần mộc tháp có dị thường. Con ngươi nhị trưởng lão đột nhiên co rụt lại, cao mày nhìn về phía thần mộc tháp. Hộ vệ trưởng cũng nhìn thật sâu bên trong, là cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư, năng lực cảm ứng của hắn tất nhiên không kém nhị trưởng lão bao nhiêu. Trong tòa tháp có 2 cỗ khí tức, không, là 3 cỗ. Sắc mặt hộ vệ trưởng khó coi vô cùng. Bên trong thần mộc tháp chỉ có nhân loại đến từ Nam Man đại lục, làm sao lại có 3 cỗ khí tức khác nhau? Rõ ràng, trong tòa tháp có vấn đề. Chẳng lẽ nữ nhân kia của Nam Man đại lục không theo quy củ, lại dám cho phép những người khác tiến vào thần mộc tháp? Hộ vệ trưởng lạnh lùng thốt. Trên nguyên tắc thì tinh linh tộc chỉ cho phép nữ nhân kia tiến vào thánh trì, nếu mang theo những người khác thì không hợp quy củ. Hẳn không phải đâu, lúc nàng tiến vào thần mộc tháp là nữ hoàng đích thân dẫn vào, không có khả năng nàng dẫn người vào. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Bên trong sinh mệnh xâm lâm, nữ nhân Nam Man đại lục kia muốn giấu nữ hoàng, để đem người đưa vào thánh trì căn bản không thể xảy ra. Đó là tình huống gì? Hộ vệ trưởng cau mày. Tình huống như thế nào vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Nhị trưởng lão thản nhiên nói, bước vào thần tháp. Mặc dù hắn không có tư cách tiến vào thánh trì, nhưng là nhị trưởng lão, thời khắc đặc thù cũng có thể bước vào thần mộc tháp. Hộ vệ trưởng cũng vung tay lên, lấy ra thiên lệnh, triệu tập tất cả hộ vệ tới. Có thể trở thành hộ vệ sinh mệnh xâm lâm, tu vi cũng không thấp, thấp nhất cũng là chí tôn vương cấp độ thứ nhất. Mặc dù bọn hắn không lộ diện, thế nhân cơ hồ không ai biết bọn hắn, nhưng thực lực bọn hắn so với những chí tôn vương kia không kém chút nào. Ầm ầm. Thời điểm hộ vệ trưởng và nhị trưởng lão chuẩn bị dẫn người xông vào thần mộc tháp thì một tiếng vang kinh thiên động địa tiếng bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đung đưa kịch liệt, một cỗ đả kích từ đằng xa cuốn tới, bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Nhìn lại thì thấy toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đều bị cỗ sóng kia bao trùm, cây cối bị xung kích hóa thành những mảnh vỡ hoặc là bị nổ bay lên trời, những thú yêu dù cho có tu vi cao cũng không chống đỡ được, lập tức bị giết chết. Nhị trưởng lão và hộ vệ trưởng, dù đứng gần thần mộc tháp nhưng cũng không thể bước vào thần mộc tháp, trực tiếp bị bay ra ngoài. Bọn hắn dù là có tu vi chí tôn vương tầng thứ tư, cũng đỡ không nổi cỗ lực trùng kích đáng sợ kia. Những hộ vệ khác cũng đều bị bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão bò dậy, ánh mắt ngạc nhiên, sắc mặt có chút tái nhợt, bị cỗ sóng kia đánh bay khiến hắn cũng bị thương. Không chỉ nhị trưởng lão, hộ vệ trưởng cũng bị đợt chấn động vừa rồi làm cho bị thương. Trong ánh mắt hai người đều là vẻ kinh hãi. Cỗ sóng xung kích kia từ xa đánh tới, khoảng cách như thế mà vẫn khiến bọn hắn bị thương chứng tỏ nó mạnh cỡ nào. Chỉ thấy trong sinh mệnh xâm lâm đâu đâu cũng hoang tàn, rừng rậm bị hủy diệt, rừng rộng lớn như thế cũng trực tiếp bị săn bằng, trở thành một khối đất rộng lớn. Những thú yêu kia đa số đều trực tiếp bị đâm chết. Tinh linh tộc tuần tra bên trong lại càng thêm thê thảm, sinh mệnh lực của bọn hắn kém hơn nhiều so với thú yêu, cơ hồ toàn bộ đều bị đánh chết. bầu trời xuất hiện vết rách, hàng loạt khí tức và thiên địa nguyên khí tiết ra ngoài, một cỗ khí tức nồng đậm tuôn ra nhuộm đen cả bầu trời. Vùng trời thượng cổ cấm chế cũng từng cái biến mất, chỉ phút chốc thôi mà toàn bộ đã bị hủy diệt. Nhị trưởng lão kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy u minh khí không ngừng tuôn trào. Hắn hiểu được, nhưng cũng chính bởi vì hiểu rõ mà toàn thân đều choáng váng. Bại, thật bại. Thượng cổ cấm chế cuối cùng vẫn bị u minh tộc phá sạch. Bọn hắn không giữ được. Hộ vệ trưởng cũng bất động tại chỗ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trước đó bọn hắn còn nói, một phần vạn tinh linh tộc gánh không được lại bị u minh tộc công phá, thì phải làm sao? Bây giờ lại xảy ra thật, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng không biết phải làm gì. Khắc khắc. Tinh linh tộc giấu thật kỹ, nếu không công phá thủ hộ cấm chế của các ngươi, chúng ta cũng không thể tìm đến chỗ này. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được sinh mệnh xâm lâm. Nghe nói tất cả bí bảo của tinh linh tộc đều giấu ở chỗ này, mấy chục vạn năm tích lũy chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, ta phải vơ vét một phen. Cút ngay cho ta, khu vực biên giới của sinh mệnh xâm lâm các ngươi có thể vơ vét, nhưng khu vực hạch tâm các ngươi ai cũng không được động vào, người nào đụng đến ta sẽ giết chết hắn. Ha ha, tu sĩ bên ngoài nói trên thánh cảnh chính là đế cảnh, chúng ta giờ chỉ là chí tôn vương, đều đứng dưới đế cảnh, nếu chiếm được bảo tàng của tinh linh tộc thì chẳng phải có thể trở thành đế cảnh. Thậm chí trở thành tổ cảnh đại lão trong truyền thuyết, có thể xưng tôn làm tổ. Sau khi u minh khí đánh vào sinh mệnh xâm lâm, hàng loạt cường giả u minh tộc cũng theo cỗ u minh khí kia chui vào sinh mệnh xâm lâm. Có thể xông vào sinh mệnh xâm lâm, tu vi thấp nhất cũng là thánh thiên vương. Này chút u minh tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ là sinh linh tộc sẽ bị đe dọa. Chiến, thể chết thủ hộ sinh mệnh xâm lâm. Hộ vệ trưởng đi đầu kịp phản ứng, trực tiếp phóng về phía nhiều cao thủ u minh tộc nhất. Những hộ vệ khác cũng như thế. Từng người phóng lên trời, không có ai sợ sệt lui lại. Sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ sinh mệnh xâm lâm. Dù là xảy ra chuyện gì thì bọn hắn cũng phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nơi đây. Mây đen che cả mặt trời, tất cả bầu không khí yên bình của sinh mệnh xâm lâm đều tan biến. Một cỗ năng lượng âm u, tà ác, hỗn loạn, không ngừng tuôn ra từ vết nứt không gian khiến cho sinh mệnh xâm lâm biến thành một mảnh ma thổ. Giết! Hàng vạn cường giả u minh tộc xông vào nơi này, gặp người thì giết, thấy bảo vật thì đoạt. Tiếng chém giết, tiếng khóc, triệt để bao trùm mảnh thánh thổ đã yên tĩnh mấy chục vạn năm. Tinh linh tộc ở sinh mệnh, xâm lâm dù nhiều nhưng thực lực lại kém hơn rất nhiều so với u minh tộc, những nơi ma vân đi qua đều là đồ sát. Từng con thượng cổ tinh linh, long khôi lỗi cùng từng cây thượng cổ thụ yêu vương khôi lỗi thức tỉnh từ cơn ngủ mê. Bọn hắn chính là những thủ hộ mạnh nhất của sinh mệnh xâm lâm, cũng là lực lượng cuối cùng. Xét về mặt chiến đấu, tinh linh long khôi lỗi và thụ yêu vương khôi lỗi cũng không kém hơn huyết giáp, nhân. Thượng cổ thụ yêu vươn những nhánh cây của mình ra, nhìn giống như dây leo kéo dài bốn phương tám hướng. Bọn u minh tộc bị dây leo của thụ yêu vương quấn chặt liền bị hút sạch huyết dịch, hóa thành vô số thây khô treo trên ngọn cây. Lực lượng đáng sợ như vậy khiến không ít cường giả u minh tộc hoảng sợ, cũng khiến cho những cường giả đó không dám tùy tiện xông lên nữa. Dù cho chí tôn vương cũng không chịu nổi một kích của thượng cổ tinh linh, long khôi lỗi và thụ yêu vương khôi lỗi, chí tôn khí cũng không giữ được tính mạng của bọn hắn. Toàn bộ sẽ bị thụ yêu vương hút sạch hóa thành chất dinh dưỡng của nó. Nhị trưởng lão thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Tinh linh long khôi lỗi và thụ yêu vương khôi lỗi có 9 đầu. Bằng 9 đầu khôi lỗi này thêm với cao thủ tinh linh tộc thì ngăn cản hơn 100 chí tôn, vương cũng không thành vấn đề. Nhưng nhị trưởng lão và hộ vệ trưởng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền trông thấy hồng quang xuất hiện ở chân trời. Những tia hồng quang kia đỏ như máu, dù là từ xa nhìn tới cũng sẽ làm người ta hoa mắt, phảng phất như một tòa tòa huyết hải đang hiện ra trước mắt. Huyết giáp nhân. Thân thể nhị trưởng lão run lên, sắc mặt ảm đạm. Đối với khí tức huyết giáp nhân, các trưởng lão của tinh linh tộc đều quen thuộc, mỗi một lần khí tức kia xuất hiện đều làm cho bọn hắn vô cùng lo sợ, thậm chí tuyệt vọng. Nếu như dùng tính danh để đánh giá thì trước đó, không lâu một trận đại chiến xuất hiện một tên gọi là huyết giáp nhân 29. Số 29 kia không chỉ mang ý nghĩa ô minh tộc chí ít có 29 vị huyết giáp nhân, mà vị 29 kia cường đại hơn thảy những huyết giáp nhân kia. Rõ ràng u minh tộc vẫn không ngừng chế tạo huyết giáp nhân, mà tạo nghệ càng ngày càng thành thục, chế tạo ra huyết giáp nhân cũng càng ngày càng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc biết được điểm này, trong lòng một đám cao thủ tinh linh tộc không biết có bao nhiêu là tuyệt vọng. Hiện tại, huyết giáp nhân lại tới, rất nhiều huyết giáp nhân xuất hiện trên chiến trường. Oanh! Huyết giáp nhân vừa xuất hiện ở sinh mệnh xâm lâm. Liền trực tiếp chống lại thượng cổ tinh linh long và thượng cổ thụ yêu vương. Cả hai dường như từ lâu đã là địch nhân, từ thời kỳ thượng cổ đã bắt đầu. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ, cứ tiếp như thế chúng ta không thủ được. Hộ vệ trưởng thở sâu, ngữ khí trầm trọng nói, hắn đến trước mặt nhị trưởng lão, trên vạt áo tất cả đều là huyết dịch. Khởi động trang bị tự hủy thượng cổ đi. Nhị trưởng lão trở thanh kiếm cắm trên mặt đất, xoay người đi vào thánh tháp. Nhị trưởng lão, hộ vệ trưởng muốn nói lại thôi, trong mắt có chút không đành lòng. Khởi động tự hủy chính là bước đi cuối cùng. Địch nhân xâm lấn sinh mệnh xâm lâm phải chết, nhưng đồng bào tinh linh tộc ở bên trong sinh mệnh xâm lâm cũng phải chết. Hộ vệ đội trưởng không sợ chết, nhưng hàng ngàn tộc nhân bên trong sinh mệnh xâm lâm thì hắn có chút không đành lòng. Không có cách nào, hiện tại không liều, quay đầu cũng sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta phải đi cầu xin U Minh tộc sao? Nhị trưởng lão lắc đầu, không nói đến chuyện bọn hắn căn bản sẽ không đi cầu. Dù cho cầu thì U Minh tộc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. U Minh tộc tôn chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế giới này. Khởi động thượng cổ hủy diệt cần thời gian nhất định, nhị trưởng lão không thể chờ kẻ địch đánh vào khu vực hạch tâm mới làm. Lúc đó đã không còn kịp nữa rồi, hắn nhất định phải làm bây giờ. Sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nằm mơ đi. Lúc nhị trưởng lão sắp bước vào thánh tháp, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Dù cho nhị trưởng lão cùng hộ vệ trưởng tu vi như vậy cũng không phát giác được gì. Vù. Một đoàn u quang lóe lên. Sau lưng nhị trưởng lão bị xuyên qua, xuất hiện một lỗ to không ngừng chảy máu đen, hơn nữa vô phương khép lại. Ngươi, nhị trưởng lão chậm rãi quay người lại, một khuôn mặt trẻ tuổi hiện ra trước mặt của hắn. Thiên Dạ Điện Chủ, người yên lặng xuất hiện sau lưng nhị trưởng lão, nhất kích giết chết hắn chính là Thiên Dạ Điện Chủ nổi tiếng thiên hạ. Điểm đáng sợ nhất của Thiên Dạ Điện Chủ chính là, hắn không chỉ vô cùng cường đại mà còn không từ thủ đoạn, thích từ một nơi bí mật gần đó đâm đao. Dù cho giết một tiểu bối không tên tuổi hay giết một con kiến hôi, Thiên Dạ Điện Chủ cũng sẽ không hiện thân mà vô thanh vô tức giết chết họ. Cũng bởi vì vậy, tất cả cường giả trên thế giới đều e ngại Thiên Dạ Điện Chủ, bởi vì ai cũng không biết, sau lưng của mình có hay không sẽ xuất hiện một thanh hắc kiếm khiến mình chết không rõ ràng. Nhị trưởng lão ngã trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có máu đen từ trong miệng không ngừng chảy ra. Linh hồn bị một cỗ hắc ám lực lượng ăn mòn, trong khoảnh khắc liền tan rã. Hắn mặc dù là cao thủ chí tôn vương cấp độ thứ tư, đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng trước mặt Thiên Dạ Điện Chủ hắn vẫn quá yếu, một điểm phản kháng cũng không có. Thiên Dạ Điện Chủ, chết. Ánh mắt hộ vệ trưởng xích hồng, nhìn bóng lưng Thiên Dạ Điện Chủ, giơ kiếm chém lên. Một kiếm này cũng là ngưng tụ hết thảy tinh khí của hắn. Hắn thiêu đốt sinh mệnh chính mình, phóng ra nhất kích huy hoàng nhất trong cuộc đời. Nhưng mà mũi kiếm của hộ vệ trưởng đổi cả đời để có được thì Thiên Dạ Điện Chủ nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ duỗi ra một ngón tay, bấm một phát. Đụng. Hộ vệ trưởng trực tiếp bị bay ngược ra ngoài, lực lượng hắn dùng tất cả sinh lực để tạo thành, trong khoảnh khắc liền tiêu tán trong hư vô. Tựa như một mảnh lá khô rơi trên mặt đất vô thanh vô tức, mãi mãi cũng nằm trên mặt đất, sau đó hòa tan vào đất. Hộ vệ trưởng ngã trên mặt đất, không còn cách nào động đậy, nhưng trong ánh mắt của hắn không có hận ý mà chỉ có sự bất đắc dĩ. Thế giới chính là như thế, luôn luôn là mạnh được yếu thua. Người yếu thì cũng đừng trách người khác ức hiếp lên đầu ngươi thậm chí giết ngươi. Hắn chỉ hận mình không đủ mạnh, không thể làm nên việc gì cho tộc của mình. Thiên Dạ Điện Chủ vẫn không thèm để thủ vệ kia vào mắt, trong mắt hắn đây chẳng qua chỉ là một người chết không có ý nghĩa gì mà thôi. Thạch Vũ, cút ra đây đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này. Thiên Dạ Điện Chủ chắp tay sau lưng, nhìn về phía một tòa nhà gỗ trong thánh cốc, ánh mắt lạnh nhạt nói. Két. Từ sâu trong thánh cốc bỗng có một cánh cửa của tòa nhà gỗ kia chậm rãi mở ra. Một thanh niên mặc áo bào màu xám đi ra, thoạt nhìn thì hắn cũng không lớn, đứng cùng với Thiên Dạ Điện Chủ giống như là người đồng lứa. Người này chính là Thạch Vũ, ban đầu ở cổ thánh nhai đã từng có một phen giao thủ với Tịch Thiên Dạ, lúc ấy Tịch Thiên Dạ chẳng qua là thắng hắn nửa chiêu, bên trong nhân gian chí tôn thì tên Thạch Vũ này cũng là một cường giả. Mà lại đặc thù nhất chính là hắn là nhân tộc. Ai nói nhân tộc không có cường giả, nếu hắn trở về nhân tộc sợ rằng, hắn sẽ chiếm được một trong ba vị trí đầu chủng tộc trong bảng danh vị trên đại lục. Kỳ Vô Niệm, làm chó cho người khác cũng tích cực như vậy sao? Thạch Vũ nhìn Thiên Dạ Điện Chủ thật sâu, ánh mắt hết sức phức tạp, có thống hận, có lửa giận, cũng có tình cảm không nói nên lời. Kỳ Vô Niệm là tên của Thiên Dạ Điện Chủ. Trên toàn thế giới người biết được chân mệnh của Thiên Dạ Điện Chủ, sợ là không có mấy người. Thiên Dạ Điện Chủ ở trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ đều vô cùng thần bí. Thạch Vũ, hà tất phải nói như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi còn chưa rõ sao? Chỉ trách ngươi thật không biết thời thế. Thiên Dạ Điện Chủ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Thạch Vũ cũng rất phức tạp. Bất quá, so với Thạch Vũ thì ánh mắt của hắn lạnh hơn, càng vô tình hơn. Ở trước mặt người đời, Thiên Dạ Điện Chủ xưa nay đều rất thần bí, ai cũng đoán không ra hắn. Nhưng có một điều không sai chính là hắn là người vì mục đích, mà không từ bất cứ thủ đoạn gì. Sư tôn năm đó đặt tên ngươi Vô Niệm là hy vọng ngươi không quên sư ân, Xem ra lúc sư tôn đặt tên cho ngươi đã có dự cảm, đáng tiếc hắn vẫn nuôi ngươi trưởng thành, dạy ngươi bản sự mà không trực tiếp đá chết ngươi. Thạch Vũ nhẹ nhàng nói, hắn cùng Kỳ không quên, được sư tôn thu dưỡng, cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Nhưng mà không ai nghĩ tới, sau khi lớn lên, trưởng thành rồi, sẽ phát sinh nhiều biến hóa như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng trở lại quá khứ, trở lại thời thiếu niên vô ưu vô nghĩ, mãi mãi cũng không lớn lên. Ngươi giao kính thiên thần bia ra đi, để tình huynh đệ trước kia, có thể ta sẽ thỉnh cầu tiên tổ đại nhân tha thứ lỗi lầm của ngươi, đồng thời mang ngươi đi đạp thiên chi lộ. Thiên Dạ điện chủ chắp tay sau lưng, thẳng người nhìn Thạch Vũ. Lúc trước Thạch Vũ mắng hắn là phản đồ, xem thường hắn, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng bây giờ đây, hắn là người thắng, hắn cười, bây giờ hắn cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh của người khác. Muốn kính thiên thần bia thì trước tiên cần bước qua xác của ta đã. Thạch Vũ thản nhiên nói, lúc hắn cướp kính thiên thần bia, hắn đã biết Kỳ không quên nhất định sẽ đi tìm tới. Ngươi muốn chết sao, bằng chút thực lực bây giờ của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Sắc mặt Thiên Dạ điện chủ băng lãnh, cau mày. Muốn cầm lấy kính thiên thần bia, vậy thì giết ta đi. Ngươi đến cả sư tôn ân trọng như núi cũng phản bội được, giết một sư đệ như ta đây có là gì? Thạch Vũ rút ra một thanh chiến kiếm từ dưới đất, chuẩn bị tinh thần sẽ chết. Thiên Dạ điện chủ siết chặt nắm đấm phát ra âm thanh khanh khách rung động, nhìn chằm chằm Thạch Vũ, ánh mắt ngày càng đáng sợ. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách người ca ca này, ta từng nói ngươi có thể cùng ta tung hoành thiên hạ, đáng tiếc ngươi không nghe, ngươi muốn đối địch với ta, đối nghịch với ta khắp nơi. Thiên Dạ điện chủ ngửa mặt lên trời thét, thiên địa chấn động, lực lượng dọa người không ngừng từ cơ thể hắn bộc phát ra, khu vực hạch tâm của sinh mệnh xâm lâm có thượng cổ cấm chế bảo hộ, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm vẫn bị lực lượng Thiên Dạ điện chủ phóng thích ra làm cho hoàng tàn khắp nơi, tựa như thai phong quá cảnh. Đứng trước một lực lượng như vậy thì đừng nói Chí Tôn Vương, dù cho nhân gian Chí Tôn cũng vô cùng nhỏ bé. Đây là lực lượng đã vượt qua thiên địa, đã thoát khỏi sự khống chế của thiên địa này, trước mặt lực lượng như vậy thì thiên đô đảo ngược, ai cũng có thể giết. Nhưng Thạch Vũ vẫn không sợ, hắn vẫn bình tĩnh như nước, cầm lấy chiến kiếm của mình, lặng lặng chờ bão tố đến trận chiến này không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Điều duy nhất hắn không nghĩ tới là, Kỳ Vô Niệm sẽ mạnh mẽ đến như vậy, nguyên bản trong quyết đấu đỉnh cao, căn bản cũng không có phát sinh. Hắn có lẽ chỉ có thể phát động nhất kích, sau đó liền triệt để kết thúc. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ đang bao phủ thần mộc tháp. Đây không phải năng lượng bình thường mà chính là năng lượng tinh túy bậc nhất. Đừng nói thánh cảnh tu sĩ, dù cho đế cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng luyện ra năng lượng có linh hồn tinh thuần như thế. Linh hồn năng lượng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, nhưng vẫn không ngừng tăng lớn. Thiên diêu địa động, năng lượng tụ lại đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể thần mộc tựa hồ cũng không chịu nổi mà đung đưa kịch liệt, mấy vạn dặm trụ trời, thoáng động đậy cũng có thể dẫn tới gió lốc, huống chi đung đưa kịch liệt như thế, trong vòng nghìn dặm đều là cỗ gió lốc đáng sợ bao phủ. Đáng tiếc sinh mệnh xâm lâm đã triệt để lâm vào hỗn loạn và chiến tranh, người nào cũng không quan tâm động tĩnh của thần mộc tháp. Dù tình cờ nhìn thấy cũng sẽ cho rằng là hỗn loạn của cuộc chiến bên kia, nên lại càng không có người nguyện ý nhìn về bên này. Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu dã lùi đến mật thất nên cũng không thể lui được nữa, chỉ có thể thôi động lực lượng của mình chống lại cơn bão năng lượng khủng bố kia. Bằng tu vi chí thánh của các nàng, thế mà cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững, không đến mức bị vòng xoáy đánh bay ra ngoài. Cũng là vì vậy mà nhị trưởng lão và hộ vệ trưởng có thể phát hiện bên trong thần mộc tháp có nhiều cỗ khí tức khác biệt. Cũng là bởi vì Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu đã phóng thích toàn bộ lực lượng của mình ra ngoài. Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu ngăn cản vòng xoáy năng lượng hết sức vất vả. Nhưng vạn hồn linh thụ ở nơi trung tâm vòng xoáy năng lượng lại càng thêm vất vả, không ngừng gào thét, kêu trời trách đất. Bởi vì thân thể Tịch Thiên Dạ tản ra một lực hấp thu cực kỳ đáng sợ, bằng tốc độ kinh người liên tục không ngừng rút đi năng lượng trong cơ thể nó. Vạn hồn linh thụ trải qua 3 lần tiến hóa, đã không giống với trước kia. Bằng không nếu Tịch Thiên Dạ hấp thu năng lượng như thế sợ là bây giờ nó đã bị hút thành một cây khô. Trên tán cây vạn hồn linh thụ chỉ có thân thể Tịch Thiên Dạ, khoanh chân ngồi ở đằng kia, đã nhìn không thấy linh hồn của hắn. Còn nguyên anh hỗn độn thì trôi nổi ở trên không, không ngừng phóng xuất ra khí tức, bao phủ phạm vi trong vòng trăm trượng lại, hóa thành thiên địa viên mãn. Trong thế giới tàn khuyết, cho dù đột phá thành chí thánh cũng tương đối khó khăn, gần như không có khả năng, chớ nói chi là đột phá thành trạng thái thần du thái hư giai đoạn thứ 2 viên mãn. Thần du thái hư giai đoạn thứ 2 viên mãn, cấp độ này cao hơn chí thánh rất nhiều, đã vượt xa giới hạn cao nhất của thế giới thái hoang. Nếu như không có pháp tắc viên mãn nhất, trên lý luận thì trong thế giới thái hoang không có cách nào đột phá thành thần du thái hư cấp thứ 2 viên mãn. Nhưng Tịch Thiên Dạ có nguyên anh hỗn độn và một tiên thiên đế hồn cho nên trong lúc mơ hồ có cơ hội thành công. Trên tán cây vạn hồn linh thụ ngưng kết ra 32 quả, mỗi quả đều đang điên cuồng trưởng thành, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa. 32 quả kia, mỗi một quả đều ngưng tụ hồn năng thuần túy cực kỳ khủng bố, đúng là hùng hậu hơn so với 16 linh hồn phân hóa của Tịch Thiên Dạ. Từ giai đoạn thứ tư đến giai đoạn thứ năm viên mãn, linh hồn không chỉ gia tăng về số lượng mà chất lượng cũng tăng thoát thai hoán cốt. Một khi đột phá thành công, chớ nói Tịch Thiên Dạ có 32 linh hồn phân hóa, chỉ cần là một đạo linh hồn phân hóa, cũng mạnh hơn 16 đạo linh hồn phân hóa trước kia. Không tốt, tụ tập nguyên khí thiên địa đến quá nhiều, thần di cổ mộc đã có chút không chịu nổi rồi. Cố Khinh Yên lách mình trốn ở trong góc, tầm mắt ngưng trọng nhìn vị trí Tịch Thiên Dạ đột phá. Chỉ thấy sau lưng của hắn, nguyên bản thần thụ kiên cố vô cùng, dù cho đế giả cũng không thể tổn hại, thế mà xuất hiện từng tia vết rách. Hơn nữa theo thế giới chuyển rời, vết rách càng lúc càng lớn, giống như là mạng nhện đang không ngừng khuếch tán. Huống chi bị rút máu tẩy tủy trăm vạn năm, thân thể thần thụ thì càng kém. Đương nhiên, dù cho thần thể đã mục nát đến cực hạn, nhưng thần thể cũng vẫn là thần thể, sức mạnh bình thường không cách nào phá hư. Nhưng vạn hồn linh thụ hút, lấy toàn bộ vật chất đặc thù bên trong thân thể của thần thể, từ đó khiến thần mộc hoàn toàn thoát thần hóa phàm, không kiên cố như trước nữa. Thần mộc tháp cao vạn dặm không ngừng lắc lư, từ trên xuống dưới không ngừng chóc ra, từng khối vụn bằng gỗ từ trên trời giáng xuống, nện xuống chúng một vài tu sĩ thiên vương cảnh U Minh tộc. Cuối cùng bộ phận đã từng thuộc về thần thụ, đã mục nát đến cực hạn, trầm trọng hơn nhiều so với huyền thiết. Tình huống như thế nào? Gốc cổ thần thụ kia làm sao lại bị sụp đổ? Thần thụ đổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sinh mệnh trong rừng, từng ánh mắt hướng về phía thần mộc tháp. Vốn không chú ý tình huống người bên kia, nhưng cũng không thể không chú ý, bởi vì động tĩnh thực sự quá lớn, từng khối gỗ rơi xuống, giống như thiên thạch giáng xuống mặt đất tạo ra vô số hố to. Bên kia có bất thường, ta qua nhìn một chút. Ánh mắt của huyết thập tứ U Mịch nhìn qua thần mộc tháp, sau một khắc hóa thành một đoàn huyết quang tan biến tại chỗ. Ta cũng đi. Một tên huyết giáp nhân khác gần đó thấy cảnh này cũng đi theo. Bọn hắn đều biết, thần mộc tháp của tinh linh tộc chính là tuyệt thế kỳ chân nổi tiếng thiên hạ, rõ ràng khó có thể xông vào nơi đó, nhịn không được thăm dò một phen. Lúc hai tên huyết giáp nhân một trước một sau chạy tới phía dưới thần mộc tháp, không ít cường giả tinh linh tộc đã đến đây trước bọn hắn một bước. Một bầy kiến hôi cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Huyết thập tứ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vỗ, một cỗ huyết sắc khí phóng lên tận trời, hóa thành sóng máu trực tiếp bao phủ hai tên chí tôn vương của tinh linh tộc lại. Hai tên chí tôn vương của tinh linh tộc kia không ngừng kêu thảm quay cuồng trong sóng máu, chỉ một lát sau liền biến thành hai bộ xương khô. Là huyết giáp nhân, chạy mau. Trông thấy huyết giáp nhân xuất hiện, những cường giả tinh linh tộc đó lòng không khỏi mảy may kháng cự, không cần suy nghĩ liền chạy. Ở lại chính là muốn chết, hơn nữa chết vô cùng nhanh. Ha ha, một bầy kiến hôi. Huyết giáp nhân lại không có ý bỏ qua cho bọn họ, hóa thành từng đoàn tàn ảnh huyết sắc truy sát, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cuối cùng cường giả của tinh linh tộc đã rời khỏi, mười mấy người bên trong thế mà chỉ có một người may mắn chạy thoát. Đừng lãng phí thời gian trên người bọn hắn, vào trong thần mộc tháp nhìn một chút. Huyết thập tứ mặt không thay đổi nói. Bởi vì thần mộc tháp đã hoàn toàn mục nát, cho nên bố trí cấm chế thượng cổ rối rít trên thân cây cũng tiêu tán, không còn sức mạnh gì có thể trở ngại huyết giáp nhân mạnh mẽ xông tới. Nếu như đổi thành tình huống bình thường, huyết giáp nhân cũng chưa chắc dám vọt thẳng tiến vào trong thần mộc tháp. Oanh! Nhưng mà, huyết giáp nhân vừa mới xông vào thần mộc tháp, còn chưa dừng lại thì nháy mắt một cái đã trực tiếp ngã bay ra ngoài, nện trên mặt đất khiến cho bụi bay đầy trời. Người nào? Con người huyết thập tứ co vào, kinh hãi nhìn vào trong thần mộc tháp. Vừa mới hắn chưa nhìn thấy rõ, liền bị một bàn tay người quạt ra. Cỗ sức mạnh kia! Quá mạnh! Làm hắn sinh ra một chút e ngại trước nay chưa có. Từ khi trở thành huyết giáp nhân đến nay, hắn chưa từng e ngại người nào, có thân thể bất tử bất diệt, hắn sợ cái gì? Nhưng bây giờ, hắn lại thấy sự run rẩy từ linh hồn. Chạy! Hai tên huyết giáp nhân liếc nhau một cái, sau đó dường như không cần suy nghĩ, lập tức phóng lên tận trời, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Một thân ảnh nhàn nhạt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời. Sau một khắc, uy áp vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống, còn chưa ra tay đã trực tiếp áp chế hai tên huyết giáp. Nhân không có cách nào cất cánh, chỉ có thể bị ép trở về mặt đất. Sắc mặt huyết thập tứ hoảng sợ, dường như nhìn cũng không dám nhìn tới thân ảnh tản ra uy áp vô tận kia, từ dưới đất lăn mình một cái đứng lên liền chạy, không bay được thì hắn chạy trên mặt đất, dù như thế nào cũng phải chạy đi. Thật đáng sợ. Cỗ khí tức kia khiến cho hắn có loại cảm giác chuột gặp hùng ưng. Nhưng mà huyết thập tứ còn chưa kịp chạy, bỗng nhiên phát hiện, một cỗ khí tức đáng sợ vô tận xuất hiện, hơn nửa cản ở trước mặt của hắn. Cỗ khí tức vĩ ngạn kia, mạnh mẽ khiến cho hắn run rẩy. Làm sao có thể? Thân thể huyết thập tứ cứng đờ tại chỗ, cổ đờ đẫn quay đầu ra sau nhìn cỗ khí tức kinh khủng kia ở chỗ đó, chưa hề động. Người ngăn trở trước mặt hắn, hiển nhiên là người vừa mới đánh bay hắn. Hai người. Huyết thập tứ run sợ, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Tinh linh tộc lúc nào mọc ra hai tên đáng sợ như vậy, từ đó cho tới bây giờ làm sao cũng chưa từng nghe nói qua. Cho dù tinh linh nữ hoàng thì cũng không bao giờ bằng hai người này. Nhưng mà huyết thập tứ vẻn vẹn kinh sợ chỉ chốc lát, rất nhanh việc khiến bọn hắn kinh sợ đã xảy ra. Kế sau hai bóng người là, bóng người thứ ba, bóng người thứ tư, bóng người thứ năm, bóng người thứ sáu. Một bóng người tiếp đến một bóng người không ngừng xuất hiện, hơn nữa mỗi một bóng người đều kinh thiên động địa, như là chúa. Tể thiên địa cổ thần điện, lúc huyết long chảo trong U Minh Chi Vân rơi xuống, tinh linh nữ hoàng đứng ra, ngăn trước mặt mọi người. Huyết long chảo kia từ trên 9 tầng trời vươn ra quá mức đáng sợ, nếu như không có người ngăn cản, tất cả sinh linh trong thần điện e là đều sẽ hóa thành bột mịn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng từng bước một bước ra, bảo thạch long lanh, trên vương miện kia phát ra ánh sáng tản mát ra hào quang không có gì sánh kịp. Quang mang kia vừa xuất hiện, cả chúng thần sơn kết nối lại với nhau, cả hai tựa hồ kết thành một khối. Ngay sau đó một cỗ khí tức viễn cổ tang thương từ đỉnh chúng thần sơn phóng thích ra, từ trên 9 tầng trời chiếu xuống dưới rơi vào thân thể tinh linh nữ hoàng. Mẫu thần Phỉ Lạp, đại tế Ti lúc này quỳ xuống, trong mắt tràn đầy thành kính. Những tên tinh linh tộc khác từng người cũng đều quỳ xuống, chỗ sâu của cổ thần điện, từng đoàn hào quang sáng lên. Chỉ thấy hàng loạt tế tự của tinh linh tộc quỳ gối trên tế đài cầu phúc. Hết thảy có 9.999 tòa tế đàn, bên trên mỗi tòa tế đàn đều có 9.000 tên tế sư của tinh linh tộc, dường như toàn bộ tế sư của tinh linh tộc hết thảy đều tới nơi này. Tín ngưỡng vô cùng vô tận, và sức mạnh nguyện niệm từ 9.999 tòa tế đàn không ngừng tuôn ra, sau đó dồn dập hội tụ trên thân thể tinh linh nữ hoàng, hợp với mang khí trên chúng thần sơn kia lại với nhau. Sau một khắc, sau lưng tinh linh nữ hoàng xuất hiện một hư ảnh nữ to lớn, hư ảnh to lớn kia khổng lồ vô hạn. Tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng không chứa được nàng. Trong lúc mơ hồ lại có thể tranh nhau phát sáng với U Minh Chi Vân trên cửu thiên. Mẫu thần Phỉ Lạp, đó là tiên tổ của tất cả tộc nhân của tinh linh tộc, nghe nói chính là tổ thần đầu tiên của tinh linh tộc, cũng là vị tổ thần sáng lập tinh linh tộc tổ giới, mang theo tinh linh tộc bước đến nơi rực rỡ cường thịnh. Tinh linh tộc trong lịch sử xuất hiện tổ thần mặc dù không phải một vị, nhưng mẫu thần Phỉ Lạp lại là một vị tổ thần địa vị cao nhất. Tại đỉnh chúng thần sơn lại có một chút tinh khí của mẫu thần Phỉ Lạp còn sót lại trên thế gian. Cũng bởi vì điều này, tinh linh nữ hoàng mượn nhờ sức mạnh tế tự, kêu gọi thần ảnh cự tượng Phỉ Lạp ra. Thần ảnh cự tượng của mẫu thần Phỉ Lạp vừa xuất hiện, cả tòa chúng thần sơn giống như sống lại vậy. Tất cả minh văn cấm chế thượng cổ trên chúng thần sơn đều sáng lên, một sức mạnh cực đại cũng không ngừng được điều động ra. Thần ảnh cự tượng giống như vua giữa thiên địa, tất cả sức mạnh thế gian đều được sử dụng vì nàng. U minh khí tràn ngập các ngõ ngách chúng thần sơn bị áp chế xuống. Cho dù U Minh Chi Vân trên cửu thiên cũng rút nhỏ một vòng lớn, khuynh thiên huyết long chảo khí thế hung hăng kia cũng là chậm lại, dường như thời gian một thoáng liền chậm hơn vạn lần. Mẫu thần ở trên, phù hộ tinh linh tộc ta. Thân thể hoàn mỹ của tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng run rẩy, bên trên nước da như ngọc kia xuất hiện từng đầu vết nứt màu đỏ ngòm. Thần ảnh cự tượng của mẫu thần Phỉ Lạp quá mức mạnh mẽ, mặc dù nàng chẳng qua là tiếp dẫn sức mạnh tới, thân thể cũng vẫn không chịu nổi. Hơn nữa, nếu không phải dựa vào vương miện từ thời đại thượng cổ của tinh linh tộc để lại, với tu vi này của nàng sợ là lập tức sẽ chia năm xẻ bảy. Tinh linh nữ hoàng thừa nhận áp lực cực lớn, ngón tay ngọc hướng phía trước điểm chỉ. Sau một khắc, thần ảnh cự tượng đột nhiên vung động thần trượng trong tay, rút kích đến chỗ huyết long chảo. Mẫu thần phù hộ. Mẫu thần phù hộ. Nhất định phải thắng. Đại tế Ti quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy, trong mắt tràn đầy trông đợi và lo lắng. Tế tự ra thần ảnh cự tượng của mẫu thần Phỉ Lạp chính là biện pháp cuối cùng của tinh linh tộc bọn hắn, nếu như lại thua thì tinh linh tộc thật sự xong rồi. Một đại chủng tộc vượt ngang mấy thời đại, vạn cổ bất diệt, sợ là thật sự phải diệt vong. Thần ảnh cự tượng hội tụ sức mạnh thế giới và sức mạnh thần linh trên chúng thần sơn, hóa thành ánh sáng óng ánh vô cùng, đụng vào huyết long chảo. Huyết long chảo tiếp một đòn của thần ảnh cự tượng, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, hơn nửa rút nhỏ gấp đôi. Nhưng không có tán loạn mà mạnh mẽ gánh một đòn của thần ảnh cự tượng. Ngược lại sắc mặt của tinh linh nữ hoàng trắng bệch, trên thân thể vết máu càng nhiều. Va chạm đáng sợ như vậy, dù cho sức mạnh cắn trả chỉ có một phần ngàn tỷ, nàng cũng không chịu nổi mấy lần. Giết! Trong đôi mắt tinh linh nữ hoàng lóe lên một tia tàn nhẫn, lần nữa vung thần ảnh cự tượng lên, hướng về phía huyết long chảo mà công kích. Lần thứ hai, lần thứ ba. Mãi đến lần thứ tư va chạm, thần ảnh cự tượng mới phá hủy huyết long chảo, hóa thành huyết khí tràn ngập trong thiên địa. Đánh tan huyết long chảo. Vết thương của tinh linh nữ hoàng đã chồng chất, thân thể bị tàn phá không thể tả. Bất quá cũng may huyết long chảo hoàn toàn bị chặn, nếu không để huyết long chảo đáng sợ như vậy rơi xuống, cổ thần điện lập tức sẽ hóa thành phế tích, toàn bộ sinh linh sẽ chết. Ngay cả sát chiêu của tiên tổ đại nhân lưu lại cũng chặn được, tinh linh tộc xứng đáng là nhất tộc chí cao trên đại lục. U Thiên Kinh đứng trên U Minh Chi Vân, nhìn thần ảnh cự tượng kia, cũng nhìn mà than thở. Khó trách tinh linh tộc cho tới nay đều xưng bá toàn bộ thế giới, từ xưa đến nay đều không ai bằng, được xưng là nhất tộc chí cao. Nhớ năm đó U Minh tộc bọn hắn cũng là bởi vì đánh với tinh linh tộc một trận, cuối cùng thảm bại, chỉ có thể bị ép lui vào chỗ man hoang, ẩn trong chỗ sâu của Bắc Cực Minh Hải không dám ra. Mặc dù U Minh tộc thế như trẻ tre, nhưng tinh linh tộc vẫn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Kỳ thật sau khi U Thiên Kinh đánh vào chúng thần sơn, nhìn thấy đủ loại điều khiến cho hắn rung động nghĩ mà sợ. U Minh tộc bọn hắn nếu như không có tiên tổ đại nhân, dựa vào sức mạnh của chúng thần sơn, sợ là có thể dễ dàng diệt U Minh tộc bọn hắn. Năm đó U Minh tộc thảm bại ở tinh linh tộc, suýt chút bị diệt tộc, nhưng mà sau khi lui giữ đến Bắc Cực Minh Hải, tinh linh tộc lại đột nhiên đình chỉ thế công. Lúc trước hắn một mực không rõ tinh linh tộc vì cái gì đột nhiên dừng công kích lại, nếu như tiếp tục thừa thắng xông lên, rất có thể đã tiêu diệt U Minh tộc bọn hắn mười mấy vạn năm trước. Bây giờ nghĩ lại, tinh linh tộc dừng công phạt lại, không xông vào Bắc Cực Minh Hải, sợ là cũng có liên quan đến vị kia tiên tổ đại nhân thần bí kia. Bầu không khí bên trong cổ thần điện rất nhiệt liệt, thần ảnh cự tượng xuất hiện, cùng với chiến quả đánh tan huyết long chảo, thật là khích lệ to lớn đối với lòng tin của mọi người. Nhưng mà, mọi người hưng phấn không được bao lâu, một vấn đề mới lại xuất hiện. Huyết long chảo mặc dù bị đánh tan, nhưng huyết khí phát ra giữa thiên địa kia, lại ẩn chứa tính ăn mòn và kịch độc đáng sợ vô cùng. Một cỗ gió lốc huyết khí tràn ngập vùng trời chúng thần sơn, chính là muốn hóa mảnh lớn mảnh nhỏ rừng rậm và chim muông của chúng thần sơn thành dòng máu, thậm chí một số tu sĩ tu vi thấp, không có biện pháp bảo hộ, cũng bị dính vào tức tử. Trong tích tắc, đã có vài trăm ngàn sinh linh bị huyết khí ăn mòn mà chết. Một số cường giả cố gắng luyện hóa những huyết khí kia, hoặc thu tập không để cho khuếch tán. Nhưng mà bất luận những cường giả kia thi triển cách nào đi nữa, thì cũng không thể luyện hóa cho dù là một chút huyết khí, cường giả gan lớn hơn một chút cưỡng ép để luyện hóa lại là, luyện chính mình thành một dòng máu. Đến mức thu thập những cái huyết khí kia cũng không được. Bởi vì không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể gánh chịu được huyết khí kia, ngay cả những chiến khí cấp chí tôn một khi thu nạp huyết khí, cũng sẽ nhanh chóng bị mục nát thành một khối sắt vụn. Những huyết khí kia thật sự quá đáng sợ, căn bản không phải là thứ năng lượng nên xuất hiện trên thế giới này. Đừng nói đến tu sĩ các chủng tộc khác, ngay cả tu sĩ của U Minh tộc cũng tránh không kịp những huyết khí kia, căn bản không dám nhiễm phải dù chỉ một chút. Đại tế ti, làm sao bây giờ? Nếu như không kịp thời nghĩ ra biện pháp xử lý những huyết khí kia, thì sự sống bên trong chúng thần sơn sẽ bị hủy diệt một nửa. Đại trưởng lão xuất hiện ở trong đại điện, mấy cái bóng mờ đứng trước mặt đại tế ti. Chúng thần sơn mặc dù rộng lớn khôn cùng, nhưng cũng gánh không nổi những huyết khí này. Môi trường bị huyết khí phá hư, đoán chừng qua mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không thể khôi phục lại được. Cho dù tinh linh tộc bọn hắn có thắng được trận chiến này thì chúng thần sơn cũng sẽ lưu lại những vết tích vô phương vãn hồi. Sắc mặt đại tế ti nặng nề, thu lấy một sợi huyết khí trong không trung vào lòng bàn tay, sợi huyết khí trong lòng bàn đại tế ti kia không ngừng nhảy lên, như là một ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tựa như mãi mãi không dập tắt, bất luận đại tế ti, thi triển ra phương pháp gì thì từ đầu đến cuối vẫn không cách nào luyện hóa được nó. Cuối cùng nó đột phá năng lượng phòng ngự của đại tế ti, tại trên bàn tay của hắn bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng tới. Khí huyết thật là đáng sợ. Đại tế ti hít một hơi thật sâu, vội vàng thả sợi huyết khí kia ra, không dám tiếp tục giữ trong lòng bàn tay. Bằng không đến khi sợi huyết khí kia chui vào trong cơ thể hắn mà phá tung, thì quả thật là quá đáng sợ. Tinh linh nữ hoàng trên không trung, giờ phút này sắc mặt cũng trầm ngưng, nàng cũng thử luyện hóa huyết khí nhưng cũng thất bại. Luyện hóa huyết khí chính là một quá trình rất tinh tế, trong quá trình này nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, không cách nào có thể mượn nhờ sức mạnh của Phỉ Lạp tổ thần, cho nên cho dù nàng có tự mình ra tay thì cuối cùng cũng thất bại, không làm gì được những huyết khí kia dù chỉ là một chút. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ mãi vẫn chưa biết được nên làm như thế nào, thì bỗng nhiên một đoàn lục quang lóe lên trên đỉnh núi chúng thần sơn. Đoàn lục quang kia sáng chói như chân bảo xinh đẹp nhất thế gian, rung động lòng người tới cực điểm. Trên chúng thần sơn, tất cả mọi người đều bị đoàn lục quang kia hấp dẫn. Cùng với sự xuất hiện của đoàn lục quang kia, một bóng cây khổng lồ xuất hiện trên trời cao. Gốc cây kia vô cùng to lớn, tựa như có thể trèo chống cả thế giới, bao phủ cả đại địa trong thiên hạ. Thế giới thụ chi tâm. Trong doanh trận của U Minh tộc, U Thiên Kinh bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi bùng lên từng đoàn tinh mang. Thế giới thụ chi tâm của tinh linh tộc cuối cùng đã xuất hiện. Hắn theo không hề quên mệnh lệnh mà tiên tổ đại nhân đã ra cho hắn, theo mệnh lệnh thì hắn phải chiếm lấy thế giới thụ chi tâm. Tất cả tranh đấu, mục đích cuối cùng của nó cũng là muốn chiếm lấy thế giới thụ chi tâm. Chỉ cần có thể chiếm lấy đến thế giới thụ chi tâm, coi như U Minh tộc bọn hắn hoàn toàn thắng. Ngược lại, nếu như không chiếm được thế giới thụ chi tâm thì tất cả đều không còn ý nghĩa. Cái gọi là thánh chiến của U Minh tộc, cái gọi là kế hoạch Niết Bàn, toàn bộ đều sẽ thất bại. Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu, có diệt được tinh linh, tộc hay không căn bản không phải là then chốt dẫn đến sự thắng bại, then chốt cuối cùng chính là có thể cướp được thế giới thụ chi tâm hay không. Đó là vật gì mà khí tức sinh mệnh lại cường đại đến vậy? Gốc cây kia bao phủ thế giới, chẳng lẽ cũng là thụ yêu của tinh linh tộc? Thật là tinh khiết, khí tức thật vĩ đại, tại sao ta lại có cảm giác cỗ khí, tức kia còn vĩ đại hơn cả mẫu thần Phỉ Lạp? Cả tinh linh tộc đều nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tản mát ra vẻ sùng kính. Xen vào đó là sự nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu rõ. Đừng nói đến những sinh vật bình thường của tinh linh tộc, ngay cả các trưởng lão của tinh linh tộc cũng chưa bao giờ thấy qua hình ảnh gốc cây kia. Chỉ có đại tế ti, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không ngừng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, truyền thuyết kia là thật? Sau khi thế giới thụ xuất hiện, liền tản mát ra hào quang vô tận. Sau khi những ánh sáng kia đụng phải vết máu, dường như chiếu rọi khắp bề mặt băng tuyết, trong khoảnh khắc tuyết trắng liền tan rã sạch sành xanh. Trên tòa chúng thần sơn dường như khắp nơi đều là vết máu. Nhưng ánh sáng mà thế giới thụ phát ra cũng bao trùm toàn bộ chúng thần sơn. Cho nên không bao lâu sau, vết máu trên toàn bộ chúng thần sơn cũng tan biến hoàn toàn không còn dấu vết. Đó là bí mật truyền thừa ghi lại bên trong thế giới thụ chi tâm. Tinh linh nữ hoàng đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi chúng thần sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Là đồ vật trong truyền thuyết thế mà lại xuất hiện như vậy, rõ ràng không phải chuyện tốt, chẳng lẽ tinh linh tộc bọn hắn thật phải bị hủy diệt sao? Trong truyền thừa nhiều đời của tinh linh tộc, có một vài ghi chép liên quan tới thế giới thụ chi tâm, nhưng cho tới nay thế giới thụ chi tâm vẫn là một truyền thuyết, tinh linh tộc tồn tại mấy chục vạn năm chưa từng thấy xuất hiện, cũng chưa từng có ai trong tinh linh tộc có thể tiếp xúc được với nó. Thế giới thụ chi tâm đã hiện thế, thắng lợi đang ở trước mắt, bộ hạ nghe lệnh, toàn quân tiến lên cho ta. U Thiên Kinh đứng trên đỉnh U Minh Chi Vân, chỉ huy toàn quân tiến lên. Chỉ cần nắm thế giới thụ chi tâm trong tay, thì tất cả sự hy sinh, tất cả sự trả giá đều là đáng giá. Sức mạnh đến từ U Minh, hãy thi triển ra sức mạnh to lớn của ngươi mà áp sập sơn nhạc trước mắt kia. U Thiên Kinh xòe bàn tay ra, một ký hiệu huyền diệu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, ký hiệu vô cùng thần bí, tản mát ra một cỗ khí tức khiến người sợ hãi. Ký hiệu đó chính là điều lệnh của U Minh Chi Vân, có nó là có thể điều động U Minh Chi Vân, nắm giữ sức mạnh mạnh nhất của cả thế giới. Theo điều lệnh của U Thiên Kinh, U Minh Chi Vân trong nháy mắt bỗng nóng nảy lên, phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm vang dội, từng đạo tia chớp màu đen không ngừng xuyên qua trong tầng mây, bất kỳ một đạo nào cũng đều có thể mưu sát một tên nhân gian chí tôn chỉ trong nháy mắt. Tinh linh nữ hoàng, ngươi có thể ngăn cản huyết thần long chi chảo, thực sự làm ta rung động, nhưng vẫn chưa tính là gì. Thượng cổ cấm chế trên chúng thần sơn của các ngươi đã bị mục nát tàn phá không thể tả, căn bản không ngăn chặn được bao lâu nữa. Nhất định phải bảo vệ cấm chế không để nó bị tàn phá triệt để. Tất cả các ngươi trong mắt ta đều là cừu non yếu ớt, mặc ta chém giết. U Thiên Kinh lạnh lùng nhìn tinh linh nữ hoàng, thân thể giấu ở bên trong U Minh Chi Vân, không dám tiếp xúc quá gần. Dù sao tinh linh nữ hoàng có thể thôi động sức mạnh thần ảnh cự tượng, nếu như hắn không có U Minh Chi Vân bảo hộ, sợ là tinh linh nữ hoàng tùy ý tung ra một đòn cũng đã có thể giết chết hắn. Thủ hộ cấm chế của cổ thần điện căn bản gánh không được bao lâu. Các ngươi chẳng qua là vùng vẫy dãy chết mà thôi, trong những giây phút cuối cùng này, các ngươi cứ đợi bị chém giết đi. U Thiên Kinh cười ha ha, thôi động U Minh Chi Vân phá tan dã thủ hộ cấm chế bên trong cổ thần điện. Lần này hắn không tiếp tục cường công mà lựa chọn làm hao mòn một, cách chậm rãi. Phỉ Lạp tổ thần thần ảnh cự tượng có uy năng vô tận, nếu như tiếp tục mạnh hơn, sợ là U Minh tộc không chịu nổi cái tổn thất đó. U Thiên Kinh có thể nhìn ra được, tinh linh nữ hoàng đang cố hết sức thôi động thần ảnh cự tượng. Đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu nữa thì thần ảnh kia sẽ không chịu được, mà tiêu tán. U Minh Chi Vân bao phủ khắp chúng thần sơn, không ngừng phóng xuất ra những tia chớp màu đen làm hao mòn thượng cổ cấm chế phía trên ngọn thần sơn. Nếu không thể cưỡng ép công phá cổ thần điện thì cứ chậm rãi tiêu hao như vậy, cuối cùng cũng sẽ làm hao mòn đến tận cùng. Tinh linh tộc đương nhiên hiểu rõ ý đồ của U Minh tộc, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không còn bất kỳ cách nào. Ngăn cản. Làm sao để ngăn cản? Chúng thần sơn cũng không ngăn cản nổi, chỉ có thể bị động chịu đựng sự tiêu hao, kẻ khác dám tới ngăn cản, sợ là trong khoảnh khắc cũng sẽ bị diệt không thương tiếc. Trước mặt U Minh Chi Vân, bất luận là sức gì thì cũng đều quá mức xa vời. Tinh linh nữ hoàng nhìn lên bầu trời, hào quang như thủy tinh trong con ngươi nàng càng ngày càng sắc bén, cuối cùng nàng phóng lên tận trời, vượt qua tầng tầng mây trời, bước đến chỗ U Minh Chi Vân trên cửu thiên. Nữ hoàng bệ hạ. Toàn bộ tộc nhân của tinh linh tộc đều nhìn nữ hoàng của bọn hắn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, tinh linh nữ hoàng thực sự đang muốn làm gì. Trên cả cái chúng thần sơn này, chỉ có tinh linh nữ hoàng mượn nhờ vào sức mạnh của mẫu thần Phỉ Lạp, mới có thể chống lại được U Minh Chi Vân. Nhưng bây giờ nữ hoàng đã trọng thương, lần này đi có thể sống sót trở về hay không vẫn còn là một nghi vấn. Hơn nữa hy vọng sống sót trở về phải nói là còn rất xa vời. Muốn chết sao? Sắc mặt U Thiên Kinh lạnh lùng, U Minh Chi Vân chính là lĩnh vực của hắn, người nào bước vào hẳn phải chết. Hắn cũng là không ngờ rằng tinh linh, nữ hoàng lại to gan dám xông vào U Minh Chi Vân. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng, chỉ dựa vào chút sức mạnh này của mình đã có thể hủy đi U Minh Chi Vân, rồi sao? Chỉ nội trong 2-3 bước, tinh linh nữ hoàng đã là tiến thẳng lên đến cửu thiên. Vạn dặm thần ảnh cự tượng sau lưng nàng cũng vọt thẳng lên mà đụng vào tầng mây, đâm ra một khoảng trống rỗng giữa vạn dặm xung quanh. Thần ảnh cự tượng vung thần trượng dài vạn dặm lên, không ngừng đánh vào U Minh Chi Vân. Trong phút chốc, đã giáng hàng nghìn cú đánh xuống U Minh Chi Vân. U Minh Chi Vân không ngừng bị đánh, chỉ chốc lát sau đã tiêu tán đi 1/3. Không biết trời cao đất rộng, trừ phi Phỉ Lạp tổ thần phục sinh, bằng không ai có thể hủy được tiên trận của ta. Thanh âm của U Thiên Kinh vang lên trên tầng mây, bên trong U Minh Chi Vân, sức mạnh của hắn tăng trưởng vô hạn, dường như nắm giữ lấy toàn bộ thế giới, tất cả sức mạnh giữa thiên địa đều do hắn làm chủ, hắn chính là chúa tể duy nhất ở nơi đây. Chỉ thấy U Minh Chi Vân vô cùng vô tận hội tụ thành một ma ảnh khổng lồ, chiến đấu quyết liệt cùng Phỉ Lạp tổ thần thần ảnh cự tượng. Còn về U Thiên Kinh, hắn mãnh liệt xuất hiện trước mặt tinh linh nữ hoàng, chỉ cần tùy ý tung ra một quyền đã có thể đánh bay nàng. Bên trong U Minh Chi Vân, U Thiên Kinh đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, dù cho tinh linh nữ hoàng có thể mượn nhờ được đức mạnh của chúng thần, Sơn cùng Phỉ Lạp tổ thần cũng không cách nào chống lại hắn. Phốc phốc, tinh linh nữ hoàng phun máu đỏ tươi, những vết rách trên thân thể càng ngày càng nhiều, trông như một thứ đồ gốm sứ có thể triệt để vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tinh linh nữ hoàng, ngươi thật quá mức ngu xuẩn, nếu đã xông vào nơi này, vậy thì mãi mãi ở lại đây cho ta. U Thiên Kinh băng lãnh cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như là ở trên ngọn thần sơn, hắn muốn giết tinh linh nữ hoàng như vậy sợ là có chút phiền phức, nhưng ở bên trong U Minh Chi Vân này, tinh linh nữ hoàng lại chẳng khác nào tự mình chui đầu vào chỗ chết. Vẻ mặt tinh linh nữ hoàng sắc bén nhìn U Thiên Kinh, trong con ngươi không có một chút cảm xúc. Nàng đương nhiên hiểu rõ, ở bên trong U Minh Chi Vân này bản thân không cách nào chiến đấu lại U Thiên Kinh. Nhưng nàng vẫn tới là bởi vì không thể không làm như vậy. Nếu như nàng không liều một phen thì tinh linh tộc thật sự xong rồi. Nàng không chiến đấu cùng U Thiên Kinh nữa, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên móc ra một vật từ trong ngực. U Thiên Kinh hơi kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng không rõ hành động này của tinh linh nữ hoàng là có ý gì. Tinh linh nữ hoàng nắm vật kia trong lòng bàn tay, đó là một viên cầu tản ra hào quang thần thánh. Hào quang kia mặc dù nhu hòa nhưng lại không thể nhìn thấy được bên trong là vật gì. Tinh linh nữ hoàng lấy ra một giọt huyết từ tim ra. Khuôn mặt đầy vẻ trịnh trọng mà nhỏ vào trong quang cầu. Oanh! Giọt huyết mới vừa nhỏ, vào quả cầu đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng kinh người, ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp thiên địa, trong vài giây ngắn ngủi đã bao trùm cả tà khí mà U Minh Chi Vân tản ra. Không hay rồi! Ngăn nàng ta lại! Mặc dù U Thiên Kinh không hiểu tinh linh nữ hoàng đang làm gì, nhưng hắn cũng biết rõ rằng, không thể để cho tinh linh nữ hoàng hoàn thành động tác của mình. Hắn bước ra một bước, xông thẳng phía về tinh linh nữ hoàng. Đáng tiếc rằng phản ứng của hắn mặc dù cũng rất nhanh nhẹn, nhưng cũng cuối cùng cũng vẫn không kịp. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng trong tay tinh linh, nữ hoàng tỏa ra ánh sáng không gì sánh kịp, trong chốc lát đã đánh bay U Thiên Kinh ra ngoài. Dù cho U Thiên Kinh có thể mượn vào sức mạnh của U Minh Chi Vân, cũng không cách nào ngăn trở cái kia cỗ kinh khủng lực bộc phát. Soạt soạt, một thanh âm vụn vỡ vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tất sinh linh trên chúng thần sơn đều có thể nghe thấy. Dường như có vật gì đó vừa được ấp ra, nhưng dường như đã là bị phong ấn quá lâu, cuối cùng đã phá phong mà ra. Tất cả mọi người đều bị cái kia âm thanh vỡ vụn kia hấp dẫn, không chỉ là tinh linh tộc mà cả U Minh tộc cũng thế. Bởi vì tiếng vỡ vụn kia quá mức đặc thù, dường như vang lên ở trong tim tất cả mọi người, khiến người không tự chủ được mà sinh ra cảm giác hồi hộp. Đó là cái gì? Vật trong quang cầu kia chính là một vành mặt trời ư? Hào quang rừng rực, nói không chừng mặt trời cũng không cách nào so sánh lại. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng đang lơ lửng giữa một vòng tròn quang diệu giữa thiên địa, vừa rồi chính là vật này đã làm kinh động đến tất cả mọi người. Linh hoàng, đó là thần khí của tộc ta, thần khí xuất thế. Đại tế Ti bỗng nhiên xúc động đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính nhìn cái vầng mặt trời kia. Linh Hoàng, đó là thần khí thượng cổ của tinh linh tộc trong truyền thuyết, một thứ vô cùng cường đại. Tinh linh nữ hoàng trên cửu thiên chi thượng sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn lên Linh Hoàng trước mặt, nàng lại giữ lấy niềm hy vọng nồng đậm. Trong lịch sử mấy chục vạn năm của tinh linh tộc, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng vật này, và cũng là lần duy nhất có thể đủ sử dụng như thế. Nàng chỉ hy vọng thứ đồ vật mà tổ tông lưu lại này có thể thật sự trợ giúp tinh linh tộc bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Linh Hoàng pháp tắc phát ra khí tức vô cùng kinh người, toàn bộ thế giới trước mắt đều không còn là gì trước sức mạnh kinh hoàng kia, dường như mặt trời kia chỉ dùng một chút sức lực là đã có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. U Thiên Kinh trực tiếp tan biến ngay tại chỗ, trốn bên sâu trong U Minh Chi Vân, căn bản không dám ra đây. Thật là đáng sợ. Hắn cảm giác cả linh hồn mình đều đang run sợ, hắn thậm chí không dám nhìn vào cái vầng mặt trời kia, dường như nhìn thêm một chút nữa hai mắt hắn sẽ liền biến thành tro bụi. Hủy diệt đi. Tinh linh nữ hoàng vận hết lực lượng, kích phát linh hoàng ra, đột nhiên va về phía U Minh Chi Vân. Linh hoàng ở bên trong kia bởi vì đã bị phong ấn, cho nên được giữ lại đến nay, giờ phút này lại bùng lên sức mạnh vô cùng kinh người. U Minh Chi Vân kịch liệt rung động, từng khối mây khổng lồ tiêu tán, mặc dù nó là do tiên trận biến thành, nhưng cuối cùng vẫn không phải hoàn chỉnh, chẳng qua cũng chỉ là tiên trận tàn khuyết mà thôi, hơn nữa còn tàn khuyết khá là nghiêm trọng, lại không có tiên khí để duy trì sự vận chuyển của nó, cho nên uy lực chân chính vẻn vẹn tương đương với trận pháp tổ giai bên trong Thái Hoang thế giới. Linh Hoàng chính là thượng cổ thần khí, bên trong ẩn chứa lực lượng của một vị thần linh vô cùng cường đại, mặc dù trải qua vạn năm ăn mòn, uy lực vẫn không cách nào so bì lại với thời kỳ thượng cổ, nhưng cũng đến sức mạnh gần vô hạn tại đại tổ chi cảnh, muốn hủy diệt tiên trận tàn khuyết trước mắt cũng không phải là rất khó. Tất cả tộc nhân của tinh linh tộc đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt là nổi xúc động chờ mong, một khi U Minh Chi Vân bị hủy thì tinh linh tộc bọn hắn coi như được cứu rồi, không có U Minh Chi Vân trợ giúp, U Minh tộc cường đại tới đâu cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì chỉ dựa vào chút sức mạnh còn lại cùng thượng cổ cấm chế phía trên chúng phía trên ngọn thần sơn liền, có thể triệt triệt để ngăn trở U Minh tộc. Tinh linh tộc sở dĩ khi thắng khi bại, cũng là vì sức mạnh của chúng thần sơn bị U Minh Chi Vân kiềm chế. Hủy diệt đi, hủy cái hắc vân quỷ dị kia đi, tinh linh tộc chúng ta sẽ thắng lợi. Đại tế ti siết chặt pháp trượng trong tay, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, sợ rằng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Linh hoàng tản mắt ra kim quang không gì sánh kịp, tựa như ánh mặt trời chiếu khắp thiên địa, làm thành một đường như trẻ tre xông vào sâu bên trong U Minh Chi Vân. Bên trong U Minh Chi Vân, cơ bản không có sức mạnh nào có thể ngăn trở được Linh Hoàng. Không, sắc mặt U Thiên Kinh trắng bệch, hắn khẩn trương tới cực điểm. Một khi U Minh Chi Vân bị hủy thì tất cả ưu thế của U Minh tộc bọn hắn đều sẽ hóa thành thế yếu. Thậm chí rất có thể cả đám bọn hắn sẽ không thể ra khỏi chúng thần. Sơn, không có U Minh Chi Vân áp chế, bọn hắn tuyệt đối không còn đường sống bên trong chúng thần Sơn. Linh Hoàng xông thẳng vào khu vực hạch tâm, ngay lúc sắp đâm cháy trận nhãn, bỗng nhiên trận nhãn ngay khu vực hạch tâm của U Minh Chi Vân, sáng lên một tia u quang. Tia u quang kia mới đầu chỉ dài vài thốn, nhưng trong chốc lát đã chiếu sáng khắp thiên địa, phóng xạ xa vạn dặm, so với ánh sáng mà Linh Hoàng phát ra cũng không kém bao nhiêu. Một đoàn u ảnh từ sau tròn u quang kia chậm rãi đi ra, không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, dáng người cũng không phải quá khôi ngô cao lớn nhưng lại phát ra khí tức phi thường, khiến người cảm giác dường như là nhân vật do thần từ cửu thiên bay đến. Khí tức chí cao vô thượng, tựa như còn tôn quý hơn cả thần linh. Tiên tổ đại nhân, U Thiên Kinh lúc này liền quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Tiên tổ hiển linh, làm đại thống soái của U Minh tộc, mặc dù chưa từng gặp qua thân chân tiên tổ, nhưng hắn vẫn có thể đánh giá ra thần ảnh cùng khí tức của tiên tổ. U Minh tộc thấy U Thiên Kinh quỳ xuống cũng không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này một tên nối tiếp một tên quỳ rạp xuống đất như là triều bái thần linh, trong mắt tất cả đều chứa đầy vẻ sùng kính chí cao vô thượng. Vị linh hoàng kia của tinh linh tộc các người mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng suy tính cũng hết sức chu đáo, lại không tiếc phải hao phí cái giá đắt đem nguyên bản thần lực của chính mình phong ấn bên trong linh hoàng. Hắn làm như thế sợ là sẽ phải tổn hại một nửa sinh mệnh, hắn đối với các người tinh linh tộc cũng là quá tình thâm ý trọng. Cái u ảnh kia nhàn nhạt từ sâu trong u quang đi ra, như là đang đi bộ nhàn nhã dễ dàng, dường như căn bản không thèm để ý cái sức mạnh hủy diệt thiên địa mà linh hoàng tản ra. Ngươi là ai? Trong lòng tinh linh nữ hoàng vô cùng căng thẳng, tầm mắt sắc bén của nàng nhìn chằm chằm vào đoàn u ảnh kia, cảm xúc lẫn lộn không ngừng dâng lên trong lòng nàng. Chỉ dựa vào một tiểu nha đầu như ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, tổ tiên của tinh linh tộc các ngươi lúc trước thiếu ta không ít nợ, đến thời điểm hiện tại vẫn còn. U ảnh kia cũng không thèm để mắt đến tinh linh nữ hoàng, dường như dồn toàn lực chú ý vào cái linh hoàng kia, cùng với linh hoàng càng ngày càng tới gần, thì u ảnh của hắn cũng càng ngày càng khổng lồ. cuối cùng dường như che đậy toàn bộ bầu trời, triệt để bao phủ kim quang mà Linh Hoàng phát ra. Tinh Linh Nữ Hoàng nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa mắt nhìn chằm chằm chiến trường bên kia. U ảnh kia mặc dù không nói gì, nhưng nàng đương nhiên có thể đoán được, người trước mắt kia chính là vị tiên tổ giả thần giả quỷ của U Minh tộc. Liên quan tới tiên, bên trong tinh linh tộc truyền thừa cổ xưa dường như có một vài ghi chép. Đương nhiên, những ghi chép này tương đối mơ hồ, ngay cả Tinh Linh Nữ Hoàng cũng không hiểu biết nhiều. Đến mức tiên rốt cục là cái gì, nàng cũng không rõ chút nào. Nhưng trong lúc mơ hồ, trong trí nhớ của mẫu thần Phỉ Lạp truyền thừa, tiên dường như biểu hiện hàm nghĩa xa không thể chạm, không thể đụng vào. Tựa như bọn hắn ngay lúc này, đối với thần linh cổ lão trong truyền thuyết kia chính là xa không thể chạm như vậy, vô phương chạm đến. Nhân vật thần bí trước mắt lại dám xưng chính mình là tiên tổ, quả nhiên là quá cuồng vọng. Sức mạnh thân thể Linh Hoàng quang diệu thiên địa, U Minh Chi Vân căn bản không ngăn cản nổi, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện tại khu vực hạch tâm của trận pháp. May nhờ ta còn giữ lại một tay, nhưng đáng tiếc ta tích lũy vạn năm mới tu thành tiên lại phải lãng phí ở nơi này, rồi. Bóng mờ u ám nhàn nhạt nhìn Linh Hoàng đang đi về hướng thân thể của mình, thân thể cao lớn vô tận kia liền ngăn phía trước tiên trận trận nhãn, dường như căn bản cũng không sợ sức mạnh thân thể Linh Hoàng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả hai đụng vào nhau, thiên địa trong nháy mắt tối chìm xuống, ngoại trừ trung tâm chỗ va chạm, mọi nơi xung quanh dường như ánh sáng đều dập tắt. Nếu không phải va chạm bên trong U Minh Chi Vân, sợ là có thể tạo ra chấn động to lớn mà phá hư cả chúng thần sơn. Không biết qua bao lâu, tất cả quang mang đều biến mất, tiếng va đập cũng tiêu tán, gió xoáy mây bay sóng cả cũng đều ngừng nghỉ. Linh Hoàng như ánh sáng mặt trời kia đã ảm đạm xuống, hóa thành một vòng tròn bay trở về cổ thần điện. Còn u ảnh vô tận khổng lồ có thể xưng tràn ngập toàn bộ thế giới kia, cũng tán loạn, hóa thành từng đoàn u minh khí dung nhập vào bên trong U Minh Chi Vân, tu bổ lại U Minh Chi Vân đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Quả nhiên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, tổn thất một tôn tiên ảnh, thật đáng tiếc. Một tiếng thở dài vang lên trong thiên địa, sau đó liền hoàn toàn biến mất không còn thấy đâu. Trong doanh trận của U Minh tộc tràn đầy tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Linh Hoàng cũng bị ngăn trở, U Minh Chi Vân vẫn chưa bị hủy, ngược lại còn được chữa trị hơn phân nửa, vẫn phóng xuất ra sức mạnh cường đại làm tan dã cấm chế của chúng thần sơn. Giờ này khắc này, ai có thể ngăn cản được U Minh tộc bọn hắn? U Minh tộc vạn thắng, tộc ta vô địch. Đánh đâu thắng đó. Ha ha, thời đại thuộc về chúng ta rốt cuộc đã đến rồi, chí cao nhất tộc gì chứ, tinh linh tộc gì chứ, đều là sâu kiến. Đầy khắp núi đồi, đều là tiếng cuồng hoan của U Minh tộc. Còn trận doanh của tinh linh tộc chứa đầy từ khí âm u, chỉ cần thở một ngụm là đã có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Tinh linh nữ hoàng rơi xuống từ 9 tầng trời, không cách nào đứng lên. Việc thôi động linh hoàng, phát động một kích cuối cùng đã khiến nàng tiêu hao tất cả lực lượng, bao gồm cả sinh mệnh. Bị thần khí lực lượng cắn trả đã không có thuốc nào cứu được, thế gian không ai có thể cứu nàng, trừ phi thần linh sống lại. Thua. Đại tế Ti ôm lấy nữ hoàng, cung kính để trên hoàng vị, trong mắt đầy chua xót. Thực hiện kế hoạch thứ hai đi. Tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng nói, nàng đã tận lực, toàn bộ tinh linh tộc cũng đã tận lực, có lẽ đây là số mệnh. Toàn bộ cổ thần điện đều là một mảng yên lặng, ai cũng hiểu rõ kế hoạch thứ hai có nghĩa là gì. Một khi kế hoạch áp dụng sẽ mang ý nghĩa triệt để luân hãm chúng thần sơn. Tinh linh tộc trên ngọn thần sơn đều không có đường sống. Ha ha, U Thiên Kinh ngửa mặt lên trời cười dài, trải qua mấy tháng chiến tranh, thắng lợi đang ở trước mắt. U Minh Chi Vân ầm ầm chìm xuống, không ngừng làm hao mòn thượng cổ thủ hộ cấm chế bên trong cổ thần điện, mặc dù trải qua đại chiến trước đó, U Minh Chi Vân cũng chịu thương tích, phạm vi bị thu nhỏ một vòng lớn, uy lực cũng hơi giảm xuống. Nhưng chúng thần sơn lại bị thương nghiêm trọng hơn, làm hao mòn hoàn toàn thượng cổ cấm chế trên chúng thần sơn chỉ là vấn đề thời gian. Sinh mệnh xâm lâm, trước thần mộc tháp, trong mắt Huyết Thập Tứ tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc. 32 đạo thân ảnh, 32 cỗ khí tức kinh khủng. Làm sao có thể? Tinh linh tộc làm sao có thể có nhiều cường giả tuyệt thế như vậy? Nếu 32 tên cường giả tuyệt thế này sớm xuất hiện, bọn hắn muốn đánh vào chúng thần sơn sợ là không dễ dàng như vậy. Chạy! Huyết Thập Tứ không cần suy nghĩ gì, hóa thành một đoàn xương máu chuẩn bị chạy trốn. Một tên hắn đánh không lại, còn cho hắn uy hiếp đến chí mạng huống chi 32 tên. Hắn có dự cảm rằng lưu thêm một giây tại đây, cho dù hắn có bất diệt chi thể cũng sẽ chết. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Huyết Thập Tứ điên cuồng chạy trốn, 32 đạo thân ảnh, chỉ có một bóng người đuổi theo. Hơn nữa còn nhanh không thể tưởng tượng nổi, như là vượt qua thời không, trong chốc lát liền đuổi kịp Huyết Thập Tứ. Ầm, đấm ra một quyền thật đơn giản. Sau một khắc, một cỗ lực lượng ngưng tụ tới cực điểm xuất hiện, đụng vào thân thể Huyết Thập Tứ. Quá nhanh, Huyết Thập Tứ muốn phản ứng cũng không kịp. Huyết khí trên thân thể liền biến mất hơn phân nửa, khí tức trong nháy mắt uể oải đến cực điểm. Làm sao có thể? đây là lực lượng gì? Trong mắt Huyết Thập Tứ tràn đầy hoảng sợ, không thể tin chúng sinh huyết hải nội thị trong cơ thể mình. Chúng sinh huyết hải không khô kiệt, hắn sẽ không phải chết. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, chúng sinh huyết hải thế mà liền bốc hơi hơn phân nửa. Cái này, thân thể Huyết Thập Tứ kịch liệt run rẩy, cuối cùng ý thức được cái chết cách hắn không còn xa nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù trước đó xuất hiện một tên có thể tịnh hóa chúng sinh huyết hải, nhưng cũng không khủng bố như thế. Nhất kích đơn giản liền hủy đi hơn phân nửa chúng sinh huyết hải. Đây chẳng phải là nói muốn giết một chút huyết giáp, nhân bọn hắn thì người trước mắt chỉ cần vẻn vẹn hai quyền là đủ rồi sao? Huyết giáp nhân bọn hắn luôn đánh đầu thắng đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không có đối thủ, tinh linh tộc cũng không có biện pháp nào bắt bọn hắn. Lúc nào lại bị người khác dễ dàng đả thương thành như vậy? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn huyết giáp nhân, mặc dù trước đó hắn nắm giữ tịnh hóa lực lượng, nhưng muốn tịnh hóa một huyết giáp nhân cũng khá phiền toái. Dù sao chúng sinh Kim Mâu là đại thần thông của Phật Đạo, số lần hắn có thể thi triển cũng có hạn, không thể một mực thi triển. Nhưng bây giờ, hắn muốn giết huyết giáp nhân lại dễ dàng, căn bản không cần vận dụng lực lượng chúng sinh Kim Mâu. Bởi vì thần du Thái Hư Thiên thứ hai gian đoạn thứ năm viên mãn chính là cấp độ lực lượng siêu việt của Thái Hoang thế giới. Cái thế giới này bất luận là năng lượng gì trước mặt viên mãn hồn lực của hắn đều không chịu nổi một kích. Thân ảnh cản Huyết Thập Tứ lại lần nữa cong ngón búng ra. Một cỗ thần thánh lực lượng ngưng tụ lần nữa bắn ra, chạm vào Huyết Thập Tứ. Con người Huyết Thập Tứ co vào, thân thể hóa thành từng đoàn huyết ảnh điên cuồng né tránh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nếu bị cái kia đánh trúng thì không chết thì cũng tàn phế. Nhất chỉ Tịch Thiên Dạ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng huyền diệu, Huyết Thập Tứ căn bản không trốn tránh được. Ầm, từng đoàn huyết ảnh bị kích, phá, cuối cùng chân thân của Huyết Thập Tứ bay ngược ra ngoài, lồng ngực hiện một lỗ thủng. Trái tim đã tan biến, hàng loạt khôi vụn của nội tạng bay ra. Huyết Thập Tứ tê liệt mà ngã xuống đất không đứng lên nổi, chúng sinh huyết hải trong cơ thể đã bị tiêu hao hơn 9 phần. Huyết Thập Tứ nằm trên mặt đất sợ hãi và kinh ngạc. Đánh giết hắn một cách đơn giản như thế, đây chẳng phải nói huyết giáp nhân bọn hắn, dù cho có mười mấy tên cũng không đủ để người này giết. Lại có tồn tại cường đại như vậy, không chỉ có một vị trước mắt mà còn có tới 31 vị. Mọi người chạy mau, rút lui khỏi sinh mệnh xâm lâm. Huyết Thập Tứ trước khi chết đột nhiên ý thức được cái gì, dốc cạn cả đáy để phát ra từng đạo tín hiệu cảnh cáo. Người thần bí trước mắt mạnh như thế, vì sao đến bây giờ mới xuất hiện? Trước đó tinh linh tộc khi thắng khi bại, quăng mũ cởi giáp, bảy quan ải trọng yếu đều bị công phá cũng không thấy người này xuất hiện. Vậy là ý gì? Người thần bí vô phương ra ngoài, có lẽ chỉ có thể hiện thân bên trong sinh mệnh xâm lâm. Mà tinh linh tộc tương kế tự kế, cố ý dẫn bọn hắn vào nơi này để đoàn diệt tại đây. Mặc dù kiểu suy luận này chỉ là tưởng tượng, không có bất kỳ căn cứ gì. Nhưng ở chỗ chúng thần sơn lại không có tình huống tương tự như vậy. Những thân ảnh thần bí kia có lẽ là thượng cổ lực lượng mà chúng thần sơn thượng cổ để lại. Tinh linh tộc vô phương bắt đầu nên lừa bọn hắn vào nơi này, lợi dụng bọn hắn để làm bừng tỉnh những người thần bí này. Một đoàn ánh sáng thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém Huyết Thập Tứ thành hai khúc, hóa thành một đoàn máu. Tới chết hắn cũng cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật lớn. Nhưng không biết, trong mắt hắn cái gọi là những người này, vẻn vẹn chỉ là linh hồn phân thân của Tịch Thiên Dạ, mà thôi. Nhưng Tịch Thiên Dạ không nói, thế gian lại không ai biết được thân ảnh này chỉ là linh hồn thể, bởi vì 32 phân hóa này dưới trạng thái viên mãn, nên linh hồn thân thể ngưng tụ ra không khác gì với người bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tên huyết giáp nhân đã chạy một khoảng thật xa, cũng không may mắn thoát khỏi bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. Trong mắt người khác, huyết giáp nhân cơ hồ vô địch như ác ma. Trước mặt Tịch Thiên Dạ lại không chịu nổi một kích. Hai tên huyết giáp nhân bỏ mình khiến rung động một đám U Minh tộc xâm nhập vào sinh mệnh xâm lâm. Trong mắt chúng sinh tại U Minh tộc, huyết giáp nhân chính là biểu tượng bất tử bất diệt. Chiến tranh trong thời gian dài như vậy, huyết giáp nhân chết đi cũng chỉ có một tên trước đó bị Tịch Thiên Dạ giết. Về sau, bất kể tinh linh tộc thi triển biện pháp gì, cũng không thể giết chết một tên huyết giáp nhân. Mà giờ khắc này lại có hai tên huyết giáp nhân liên tục bỏ mình, hơn nữa bị người khác giết chết một cách đơn giản. Lượng lớn U Minh tộc ý thức được sự việc không ổn, lập tức thay đổi hướng đi, chuẩn bị rút lui khỏi sinh mệnh xâm lâm. Huyết giáp nhân danh xưng bất tử bất diệt cũng dễ dàng bị giết chết như thế, những người như bọn hắn đây ở lại không phải là tìm cái chết sao? U Minh tộc xâm lấn vào trong sinh mệnh xâm lâm không có bao nhiêu, phần lớn đều là một số cường giả đỉnh cao, về số lượng cũng hơn 1000 mà thôi. Nếu huyết giáp nhân cũng có thể bị giết chết, như vậy chỉ cần cho tinh linh tộc thời gian, giết chết tất cả bọn hắn cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà nếu Tịch Thiên Dạ đã ra tay, những U Minh tộc đó muốn rút lui ra khỏi rừng sinh mệnh thì đã chậm rồi. 32 thân ảnh hóa thành 32 đạo lưu quang, dường như trong chốc lát đã vượt ngang hơn vạn dặm, đầu tiên ngăn trước một vết nứt không gian. Tịch Thiên Dạ cũng thử một lần, sau khi đột phá đến trạng thái viên mãn linh hồn phân thân, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa mới dễ dàng đánh chết huyết giáp nhân, chứng minh trên thực lực đơn thể đã khá khủng bố. Bây giờ hắn muốn kiểm tra một chút, linh hồn sau khi phân tán có thể duy trì khoảng cách bao xa. Dù sao linh hồn phân thân của Tịch Thiên Dạ mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát ly khỏi chủ thể, nhất định phải có liên quan lẫn nhau, nếu không sẽ hoàn toàn mất liên kết. Sinh mệnh xâm lâm tương đối rộng lớn, tung hoành trong phạm vi vài trăm nghìn dặm, Tịch Thiên Dạ cũng muốn nhìn một chút, trong phạm vi vài trăm nghìn dặm linh hồn phân thân có thể được duy trì ổn định hay không, có sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Chí Tôn Vương U Minh tộc, từng người bị linh hồn phân thân của Tịch Thiên Dạ giết chết. Có một số Chí Tôn Vương thậm chí cái bóng của linh hồn phân thân cũng chưa thấy rõ ràng, chỉ cần bạch quang lóe lên liền chết. Trên bầu trời, từng đoàn bạch quang xẹt qua, thần thánh mà tự nhiên. Nhưng hình ảnh khá đẫm máu, vô số thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống, những nơi đi qua chính là cái chết. Một đám tộc nhân của Tinh Linh tộc, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Đó là cái gì? Làm sao từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua những người kia? Không rõ nữa, đoán chừng chính là sức mạnh mà Tinh Linh tộc chúng ta ẩn giấu. Ta đã nói Tinh Linh tộc chúng ta chính là chủng tộc chí cao vạn cổ bất diệt mà, làm sao có thể đơn giản bị đánh bại như vậy? Ha ha, tiên tổ phù hộ, giết sạch những ác ma U Minh tộc kia. Mỗi một tên cường giả của U Minh tộc chết đi, đều có lượng lớn tu sĩ của Tinh Linh tộc được Tịch Thiên Dạ cứu. Bọn hắn nhìn lên bạch quang chợt lóe lên trước mặt, nhìn không rõ lắm, cả đám đều hưng phấn vô cùng, theo bản năng cho rằng đó là thủ bút của Tinh Linh tộc bọn họ, chính là sức mạnh cường đại mà Tinh Linh tộc giấu ở bên trong sinh mệnh xâm lâm. Thần Mộc Tháp mặc dù đã sụp đổ nhưng vẫn tương đối cao, thẳng vào mây trời hơn vạn dặm. Giờ phút này ở đỉnh của Thần Mộc Tháp có ba thân ảnh đứng ở đấy, hai nữ một nam, chính là Tịch Thiên Dạ và hai người Cố Khinh Yên. Còn vạn hồn linh thụ, bởi vì bị rút đi quá nhiều hồn nguyên và hồn lực nên đã chui vào sâu trong thức hải mi tâm của Tịch Thiên Dạ, tĩnh dưỡng rồi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn sinh mệnh xâm lâm dưới biển mây, mặt không biểu tình. Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu thì mặt mũi tràn đầy rung động nhìn bạch quang thần thánh từ giữa thiên địa xò xuyên qua toàn bộ khu rừng, trong con ngươi đều là kinh dị. Thật là đáng sợ. Mặc dù các nàng tận mắt chứng kiến quá trình Tịch Thiên Dạ ngưng tụ ra 32 đoàn phân thân, nhưng cũng không nghĩ tới những phân thân kia đáng sợ như thế. Mặc dù các nàng đã đột phá đến chí thánh, thế nhưng trước mặt những linh hồn phân thân đó, vẫn cảm giác được một sự vô lực rất lớn và nhỏ bé. Hai người đều rất rõ ràng, với tu vi chí thánh của các nàng bây giờ, trước mặt những linh hồn phân thân đó có lẽ cũng không chịu nổi một đòn. Hơn nữa linh hồn phân thân đáng sợ như vậy, Tịch Thiên Dạ có 32 đạo mà không phải một đạo. Tịch Thiên Dạ, ngươi rốt cuộc là ai? Hà Bách Châu nhịn không được hỏi, người thiếu niên trước mắt thật chính là nhi tử của cô mình sao? Nàng hơi hoài nghi, cô của mình mặc dù có huyết mạch đế tộc, nhưng sinh hài tử cũng không có khả năng yêu nghiệt như thế. Tu luyện ra 32 đoàn linh hồn phân thân đáng sợ như vậy thì cũng thôi đi, bây giờ còn phái ra 32 đoàn linh hồn phân thân, kết quả thân thể cũng không bị gì, giống như tình huống bình thường. Chẳng lẽ hắn không phải có 32 đoàn linh hồn, mà là có 33 đoàn, vẫn có một đoàn linh hồn lưu trong thân thể của mình sao? Vấn đề này Cố Khinh Yên cũng rất muốn biết đáp án, nhưng nàng không hỏi được. Bởi vì nàng biết, hỏi cũng như không. Trước đây rất lâu, nàng hoài nghi sư tôn thần bí kia có liên quan đến Tịch Thiên Dạ, cả hai đều không phải là người bình thường. Nhưng những sự hoài nghi này, nàng không có tư cách hỏi, cũng không dám đến hỏi. Ta là ai rất quan trọng sao? Ngươi cảm thấy ta là ai thì ta chính là người đó. Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Hắn là ai? Có đôi khi kỳ thật chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn từng có quá nhiều thân phận. Lúc xưng là tiên đế, hắn đóng vai qua quá nhiều người, cũng trở thành rất nhiều người. Có đôi khi vì tu tâm, hắn chủ động rơi xuống luân hồi, lưu chuyển bách thế. Cho nên nhiều khi, khả năng ai cũng là hắn. Nhưng ở trước mặt đại đạo, người nào hắn cũng đều không phải, chẳng qua là một tên cầu đạo giả trong chúng sinh. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, bước về phía thánh cốc, không quan tâm đến tình huống 32 đạo linh hồn phân thân kia nữa. Tùy ý để những linh hồn phân thân đó tự đi chiến đấu. Hà Bách Châu nghĩ không có sai, Tịch Thiên Dạ không chỉ có 32 đoàn linh hồn, hoặc là nói, 32 đoàn linh hồn kia chẳng qua là hắn tu luyện ra được mà thôi, linh hồn chính thức của hắn vẫn chỉ có một cái kia chính là vĩnh hằng bất biến, linh hồn của tiên đế trải qua bao nhiêu năm tháng. Linh hồn tiên đế của hắn mới là nơi hội tụ chân chính tất cả ý thức của hắn, cũng là do bên trong vũ trụ thiên đạo khảm nạm, dù cho thiên đạo cũng không thể phai mờ một chút ánh sáng, còn những thứ khác, bên trong thân thể đều do hắn tu luyện ra được mà thôi. Sinh linh giống hắn như vậy, kỳ thật cái gọi là linh hồn và thân thể cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Một điểm ánh sáng kia có thể tranh nhau phát sáng với vũ trụ thiên đạo, vĩnh viễn bất diệt mới là bản nguyên của hắn. lúc nào điểm ánh sáng này diệt, hắn cũng diệt. Mà điểm ánh sáng này bất diệt, vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tan biến được. Cũng là vì sao chuyển thế của hắn mặc dù nhỏ yếu như vậy, nhưng bất luận gặp phải nguy hiểm gì vẫn đều đối phó thản nhiên. Tịch Thiên Dạ bước một hai bước, đã vượt xa hơn vạn dặm, xuất hiện tại chỗ sâu của thánh cốc. Nơi đây có một tòa nhà gỗ nhỏ, vị trí tương đối che khuất, bình thường rất khó bị phát hiện. Chiến trường của người thần bí Thạch Vũ và Thiên Dạ điện chủ chính là ở đây. Tịch Thiên Dạ mặc dù mới vừa tới nơi này, nhưng liên quan tới ân oán của Thạch Vũ và Thiên Dạ điện chủ thì đã biết được một chút. Mặc dù hắn tu luyện trong thần mộc tháp, nhưng làm sao cũng là thần du thái hư gian đoạn thứ 5 viên mãn, toàn bộ cử động bên trong rừng sinh mệnh không gạt được cảm giác của hắn. Chấn động năng lượng thật là đáng sợ, đó là Thiên Dạ điện chủ trong truyền thuyết sao? Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu cũng theo sát sau lưng Tịch Thiên Dạ, xuất hiện ở chỗ này. Khi bọn hắn trông thấy hai người đang chiến đấu, biểu lộ cũng hơi hơi ngưng lại. Thiên Dạ điện chủ chiến đấu với Thạch Vũ kỳ thật cũng không có gì khó tin, dường như chính là Thiên Dạ điện chủ đè ép đánh Thạch Vũ. Nếu là trước kia thì Thạch Vũ không kém bao nhiêu so với Thiên Dạ điện chủ, ít nhất có thể giao thủ. Nhưng bây giờ Thiên Dạ điện chủ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Chỉ với 2-3 chiêu đơn giản, Thạch Vũ đã bị trọng thương, hơn nữa xem ra Thiên Dạ điện chủ vẫn chưa thi triển ra hết toàn lực của bản thân. Sư đệ, cam chịu số phận đi, ngươi đấu không lại ta đâu. Thiên Dạ điện chủ nhìn Thạch Vũ ngã xuống trước mặt, khóe môi hắn nhếch lên, tràn đầy vẻ ưu việt. Hai người bọn họ tranh đấu hơn ngàn năm, bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể hung hăng đạp Thạch Vũ dưới chân, hắn cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Thạch Vũ quỳ một chân trên mặt đất, thân thể hắn tràn đầy vết máu, lục phủ ngũ tạng đều bị sức mạnh hắc ám của Thiên Dạ điện chủ xoắn nát 5-6 lần, mặc dù dựa vào lực sinh mệnh cường thịnh có thể mọc ra lại một lần nữa, nhưng thương thế cũng không thể trong thời gian ngắn có thể chuyển biến tốt đẹp. Chênh lệch quá xa. Thời khắc này Thiên Dạ điện chủ tựa như chúng thần sơn kia, căn bản là không có cách nào vượt qua được. Sức mạnh mà ta nắm giữ không thuộc về cái thế giới này. Nhận thua đi, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại nguyện ý hiệu chung với ta, để cho ta gieo Thiên Dạ phần tâm chú, ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên Dạ điện chủ thản nhiên nói. Gieo Thiên Dạ phần tâm chú. Thạch Vũ cười, vị sư huynh này của hắn thật đúng là không từ thủ đoạn. Thạch Vũ, chỉ cần để cho ta gieo Thiên Dạ phần tâm chú, chúng ta vẫn có thể trở lại như trước kia. Thiên Dạ điện chủ nói. Không quay lại được nữa rồi, muốn chém giết muốn róc thịt muốn làm gì cũng được. Thạch Vũ dãy dụa đứng lên khỏi mặt đất, vẻ mặt đạm mạc, hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử. Ngươi đã chấp nhận mê muội bất ngộ, vậy cũng đừng trách sư huynh không khách khí. Vẻ mặt Thiên Dạ điện chủ lạnh nhạt, lúc này liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, vù, tiếng xé gió vang lên. Trong rừng cây vốn dĩ vắng vẻ kia bỗng nhiên bước ra vài người. Chính là Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên. Kia chính là Thiên Dạ điện chủ sao trong truyền thuyết sao? Hà Bách Châu tò mò nói, từ khi đi vào cái thế giới này, truyền thuyết liên quan tới Thiên Dạ điện chủ vẫn không ngừng được nhắc đến. Trong lòng nàng đương nhiên sẽ rất tò mò. Ai? Con ngươi Thiên Dạ điện chủ co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía đám người Tịch Thiên Dạ. Ngay lúc mấy người kia vừa mới tới, hắn lại không có bất kỳ khoảng cách gì. Mãi đến khi hiện ra ngay trước mặt thì hắn mới phát hiện ra. Dường như ngay lúc Thiên Dạ điện chủ lên tiếng, thân ảnh hắn cũng liền vọt ra ngoài. Nhưng hắn không có nhào về phía mấy người Tịch Thiên Dạ, mà lại nhào về phía Thạch Vũ. Trên thân Thạch Vũ có kính thiên thần bia, nhất định giành lấy vật đó, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ có nắm giữ kính thiên thần bia trong tay, hắn mới có thể an tâm. Còn những người khác, để nói sau. Thạch Vũ phản ứng cũng tương đối nhanh, dường như trong cùng một lúc liền dựa sát vào vị trí mấy người Tịch Thiên Dạ. Đáng tiếc thương thế của hắn quá nặng, về mặt tốc độ thì kém xa so với Thiên Dạ điện chủ, vẫn chưa ra khỏi hai bước đã bị Thiên Dạ điện chủ chặn lại. Chết! Thiên Dạ điện chủ tung một trường về hướng Thạch Vũ, hắn không tiếp tục lưu thủ mà toàn lực ứng phó. Sức mạnh đột phá thế giới cực hạn khiến cho thời gian không gian đều bị bóp méo. Nếu như Thạch Vũ bị đánh trúng, chắc chắn sẽ mệnh táng hoàng tuyền. Chớ nóng vội mà giết người, ta tới gặp ngươi một lần. Nhưng mà, ngay lúc Thiên Dạ điện chủ sắp đánh giết Thạch Vũ, một đạo thân ảnh vô cùng mỹ lệ kịp ngăn ngay trước mặt hắn. Kiếm quang như tẩy, tản ra khí tức thần thánh, kiếm này chính là kiếm chi đế khí. Người xuất thủ dĩ nhiên chính là Hà Bách Châu. Sau khi đột phá làm chí thánh, sự tự tin của Hà Bách Châu đã tăng lên nhiều, muốn cùng quần hùng thiên hạ sánh vai so tài cao thấp, bây giờ lại gặp Thiên Dạ điện chủ, nàng đương nhiên nóng lòng không đợi được. Cút! Ánh mắt Thiên Dạ điện chủ trầm xuống, hắn dừng việc công kích Thạch Vũ lại, ngược lại chụp về phía thanh kiếm chi đế khí này. Hắn có thể nhìn ra, phía trên kiếm chi đế khí ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, hắn hầu như không quan tâm đến việc công kích Thạch Vũ nữa, nếu không sẽ bị thanh kiếm kia làm trọng thương, thậm chí có thể sẽ phải ngã xuống. Oanh! một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Thân thể Hà Bách, Châu lắc lư, bị đẩy lui lại 2-3 bước. Còn Thiên Dạ Thần Điện thì bị đẩy xa hơn 10 trượng, bị một luồng sức mạnh chí cường chấn động không ngừng lùi lại. Đó là sức mạnh gì? Thiên Dạ Thần Điện ổn định lại thân hình, giật mình nhìn về phía Hà Bách Châu. Với thực lực của hắn bây giờ, trên thế giới này đã không có sức mạnh nào có thể đánh lui hắn. Trừ phi, đó là sức mạnh không thuộc về cái thế giới này. Bởi vì Thiên Dạ Điện chủ cảm ứng được một luồng sức mạnh vô hạn không thuộc về thế giới này, trên người Hà Bách Châu. Chí thánh chi lực. Hà Bách Châu chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, tương đối hài lòng với biểu hiện vừa rồi của bản thân. Nhưng, nội tâm của nàng cũng rất là khiếp sợ thực lực của Thiên Dạ Điện chủ, quả là không kém chí thánh một chút nào. Nàng có thể thắng hắn một bậc chính là nhờ có kiếm chi đế khí. Nếu như không có kiếm chi đế khí, kết quả như thế nào cũng thật khó mà nói được. Có thể so với chí thánh, hoặc chân chính chí thánh, nhưng thật ra là hai khái niệm. Sức mạnh của những cái được gọi là nhân gian chí tôn có thể so với chí thánh, nhưng bọn hắn cùng chân chính chí thánh lại cách xa vạn dặm. Chân chính chí thánh là có thế giới pháp tắc thừa nhận. Trong cái thế giới này, nàng chính là sinh linh cao nhất, thậm chí so thế giới pháp tắc càng thêm viên mãn, càng thêm cao quý. Thiên Dạ Điện chủ không phải chí thánh, nhưng lại có thể ngang bằng đã khiến nàng vô cùng rung động. Khó trách ở cái thế giới này danh tiếng của ngươi lại lớn như vậy. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Trong những vị khách đến từ thiên ngoại, người có thể tu luyện tới cấp độ như ngươi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trên vạn năm cũng chưa hẳn có thể có một người. Thiên Dạ Điện chủ nhìn Hà Bách Châu nói. Bằng kiến thức của hắn, đương nhiên có thể đoán ra thân phận Hà Bách Châu. Bởi vì bên trong thế giới của bọn hắn không thể dựa vào năng lực của bản thân mà tu luyện được đến nước này. Chỉ có những sinh linh của thế giới bên ngoài mới có thể đột phá cực hạn, bước vào tầng thứ cao hơn. Rõ ràng Thiên Dạ Điện chủ đã coi Hà Bách Châu là sinh linh tầng thứ cao hơn. Bên trong thế giới của bọn hắn thì nhân gian chí tôn chính là cực hạn, nhưng ở trong thế giới bên ngoài, nghe nói còn có đế cảnh, thậm chí tổ cảnh. Có lẽ nữ nhân trước mắt này chính là đế cảnh, cường giả trong truyền thuyết của thế giới bên ngoài. Nghĩ như thế, Thiên Dạ Điện chủ tỉnh lại không ít, ý chí chiến đấu càng sục sôi. Chờ tương lai hắn đi ra khỏi cái thế giới nhỏ bé này, bước vào chân chính đại thế giới, trở thành sinh linh tầng thứ cao hơn, đương nhiên sẽ càng mạnh. Thiên Dạ Điện chủ cũng không biết ngay cả khách đến từ thiên ngoại, cũng không cách nào đột phá làm đế cảnh bên trong thế giới của bọn hắn, nhưng người vốn dĩ là đế cảnh lại không cách nào bước vào thế giới của bọn hắn. Hà Bách Châu nhìn xem phản ứng của Thiên Dạ Điện chủ, cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Cái gì vạn năm chưa hẳn có thể có một người, cái thế giới này trước đó chưa từng sinh ra chí thánh. Hà Bách Châu thấy nhất kích của mình áp đảo được đối phương, khóe môi liền nhếch lên, có vẻ hơi đắc ý, chi thánh chi cảnh quả nhiên thật đáng sợ, so với lúc trước phải nói là cao hơn một cấp độ. Khó trách từ xưa đến nay, người có thể thành chi thánh lác đác không được mấy người, ngay cả thời thượng cổ thần thoại thời đại cũng rất hiếm hoi. Thạch Vũ thấy Thiên Dạ Điện chủ bị áp chế trong lòng cũng vô cùng rung động, cái thế giới này làm sao vậy, trước nay chưa bao giờ thấy cảnh cường giả tuyệt thế lần lượt xuất hiện như thế. Nhưng Thiên Dạ Điện chủ bị ngăn cản như vậy. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía những người đã đến giúp đỡ hắn. Là ngươi. Lúc Thạch Vũ trông thấy Tịch Thiên Dạ, hắn có phần hơi sững sờ. Hắn đương nhiên không quên thiếu niên thần bí, trước mặt xưa nay chưa từng xuất hiện trên đại lục này, kết quả thanh niên này vừa xuất hiện đã đánh bại hắn, cướp đi cơ duyên trong cổ thánh nhai của hắn. Thiên Dạ Điện chủ dậm chân quay về, sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn nhìn Hà Bách Châu trầm giọng nói, các ngươi là khách đến từ thiên ngoại, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Ta muốn nhúng tay vào thì làm sao? Hà Bách Châu trở nên căng thẳng, nàng uy hiếp Thiên Dạ Điện chủ, thậm chí kích động hắn, nàng muốn triệt để trà đạp nhân vật trong truyền thuyết này dưới lòng bàn chân. Đã ngươi u mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi cho ta. Thiên Dạ Điện chủ chưa từng bị một tiểu cô nương như thế khiêu khích qua, lúc này hắn vô cùng phẫn nộ phất ống tay áo, một cỗ u minh ma khí vô cùng tinh thuần từ trong ống tay áo của hắn bay ra, u minh ma khí kia khá đặc thù, rõ ràng không thuộc về Thiên Dạ Điện chủ. U minh ma khí kia mới vừa bay ra khỏi tay áo liền xoay tít, linh xảo chui vào vị trí mi tâm của Thiên Dạ Điện chủ. Sau một khắc, trên thân thể Thiên Dạ Thần Điện, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng dọa người. Khí tức thần thánh trên người Hà Bách Châu trực, tiếp bị áp đến mức chế biến mất không thấy gì nữa. Vốn dĩ là chí thánh, nàng có thể chủ tính được sức mạnh năng lực thiên địa, nhưng bây giờ bị năng lực quỷ dị che đậy lại, cũng không còn cách nào liên hệ được với thiên địa. Hà Bách Châu ngạc nhiên, nàng rõ ràng không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình thế như thế. Bên trong chân mộc linh thổ, chí thánh pháp tắc chính là pháp tắc cao nhất, là chúa tể cả thiên địa, có thể tùy ý điều khiển tất cả sức mạnh thiên địa cùng thiên địa pháp tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng là vì như vậy mà sau khi Hà Bách Châu đột phá làm chí thánh, thực lực của nàng đã tăng lên nhiều như thế. Nhưng mà, mối liên hệ giữa Hà Bách Châu cùng thiên địa, cũng đã bị một cỗ sức mạnh quỷ dị chặt đứt. Làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Hà Bách Châu khó tin hỏi. Cố Khinh Yên đứng cách đó không xa cũng hơi biến sắc, là chí thánh. Nàng đương nhiên phát hiện ra bản thân đã không cách liên hệ cùng thiên địa. Khặc khặc, mấy kẻ ngoại lai các ngươi thật không biết trời cao đất rộng, thế giới của chúng ta không phải là nơi các ngươi có thể hung hăng càn quấy. Thiên Dạ Điện chủ cười khằng khặc quái dị, bước ra một bước, thôi động sức mạnh u minh hắc ám bên trong cơ thể, đẩy về phía Hà Bách Châu. Hắn vừa rồi bị Hà Bách Châu áp chế, nhưng bây giờ tình thế đã khác, không thể mượn nhờ sức mạnh thiên địa, thực lực Hà Bách Châu đã giảm sút một cách nghiêm trọng, ai mạnh ai yếu cũng chưa biết được. Vẻ mặt Hà Bách Châu vô cùng ngưng trọng, nhất kích của Thiên Dạ Điện chủ khiến nàng có cảm giác áp bách không thể chịu được. Rõ ràng sức mạnh của Thiên Dạ Điện chủ không tăng cường, nhưng nàng lại không ngăn được. Đụng! Hà Bách Châu dốc toàn lực ngăn cản nhưng bị sức mạnh của Thiên Dạ Điện chủ chỉ đánh lui trăm trượng, khóe môi chảy máu, bản thân đã trọng thương. Ta tới đây. Cố Khinh Yên thấy Hà Bách Châu bị trọng thương, lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Mặc dù nàng vẫn không thuận mắt Hà Bách Châu, nhưng nói thế nào thì người trong cùng một phe, không thể nào để cho Hà Bách Châu bị đánh như vậy được. Chỉ thấy Cố Khinh Yên phóng tới, xuất hiện tại ngay bên cạnh Hà Bách Châu, trên người nàng tán phát ra khí tức thần thánh, lại có thể cùng dung hợp với khí tức thần thánh trên người Hà Bách Châu. Tình huống như vậy phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì hai người họ đột phá làm chí thánh tại cùng một nơi, cho nên chí thánh pháp tắc cùng chí thánh khí tức của cả hai đều có rất nhiều chỗ tương tự, lại có thể dung hợp trong thời gian ngắn. Nếu đổi lại là hai tên chí thánh khác, cơ bản không có khả năng dung hợp khí tức cùng pháp tắc như thế. Dù sao từ xưa đến nay, chuyện hai tên chí thánh đồng thời cùng đột phá trong lịch sử cũng không có mấy. Chỉ thấy sau khi khí tức của Hà Bách Châu cùng Cố Khinh Yên dung hợp thì sức ảnh hưởng trong thiên địa đã tăng lên bội phần. Giống như tình huống này, cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2. Cũng bởi vì vậy, sức cảm ứng thiên địa của hai người cũng tăng lên rõ rệt, đoạt lại không ít quyền khống chế thiên địa. Đương nhiên, luồng u minh khí hắc ám quỷ dị kia của Thiên Dạ Điện chủ cũng rất đáng sợ, nhưng dù có thể đoạt được quyền kiểm soát thiên địa, vẫn vô phương áp chế triệt để sức mạnh chí thánh của các nàng. Nhưng hai người hợp lại, cũng đã có thể so với một tên chí thánh trong tình huống thông thường. Cho nên Thiên Dạ Điện chủ lần nữa bị áp chế. Hai người đều là cao thủ dùng kiếm, hơn nữa lại dung hợp chí thánh pháp tắc vô cùng ăn ý, chỉ chốc lát sau trên thân thể Thiên Dạ Điện chủ đã xuất hiện từng đạo vết kiếm chồng chéo lên nhau. Đáng giận, sắc mặt Thiên Dạ Điện chủ vô cùng khó coi, hắn cũng không ngờ rằng cường giả giống Hà Bách Châu lại không phải chỉ có một tên. Từ bao giờ mà những vị khách đến từ thiên ngoại đã mạnh mẽ đến như thế? Chịu chết đi, Thiên Dạ Điện chủ. Hà Bách Châu vung kiếm, kiếm chi đế khí xẹt qua trời cao, trực tiếp rót vào phần bụng của Thiên Dạ Điện chủ. Nhưng mà Thiên Dạ Điện chủ không biết đã tu luyện bí pháp hạng gì, mà phần bụng hư hóa kia lại có thể mạnh mẽ tránh thoát một kích chí mạng như thế. Không thể không nói, Thiên Dạ Điện chủ rất mạnh, có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, quả là không phải hạng đơn giản. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng như đang suy nghĩ điều gì mà nhìn Thiên Dạ Điện chủ. Ai cũng có thể nhìn ra, luồng u minh khí hắc ám mà Thiên Dạ Điện chủ thúc giục ra kia không phải là sức mạnh của hắn. Nhưng quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ vị chủ sự thần bí kia. Cũng chính là vị gọi là tiên tổ đại nhân của U Minh tộc. Tiên tổ. Tịch Thiên Dạ cười một tiếng, một tên tu sĩ phàm giới cấp thấp mà cũng dám xưng tiên làm tổ. Hắn quả là muốn nhìn xem, cái tên dám tự xưng tiên tổ kia, đến cùng có trọng lượng ra sao. Nếu hắn ra tay trên thân thể Thiên Dạ Điện chủ để lưu lại sức mạnh đặc thù, thì Tịch Thiên Dạ cũng có thể nhờ vào đó mà xem tên kia tiên tổ thần bí kia rốt cuộc thực lực ra sao. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tịch Thiên Dạ hiểu rõ, muốn triệt để kết thúc phân tranh bên trong chân mộc linh thổ thì buộc phải giải quyết tên tiên tổ kia. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu song kiếm hợp bích áp chế Thiên Dạ Điện chủ không thở nổi. Cho dù trên người Thiên Dạ Điện chủ có lực lượng của vị tiên tổ thần bí kia, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, Thiên Dạ Điện chủ tất nhiên sẽ bị nhị nữ chém giết. Đáng chết. Sắc mặt Thiên Dạ Điện chủ trắng bệch, vạt áo nhuốm máu. Hắn không ngờ rằng sau khi hắn thuế biến, thế mà vẫn như cũ bị người khác áp chế thành như thế. Cho dù thả tại thời điểm trước kia, toàn bộ thế giới người có thể áp chế hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại thế mà bị áp chế. Sau khi thuế biến, không phải hắn là vô địch khắp thiên hạ sao? Những tu sĩ thiên ngoại thế giới liền đáng sợ như vậy sao? Tùy tiện thả ra vài người đã có thể áp chế hắn chật vật như thế. Thiên Dạ Thần Điện cuối cùng cũng không có xúc tích thâm hậu giống như Tinh Linh tộc, có mấy chục vạn năm lịch sử, tương đối rõ ràng tình huống của những vị khách thiên ngoại trước đấy. Thiên Dạ Thần Điện chẳng qua là thế lực mới quật khởi từ ngàn năm trước, thời điểm lần trước Tinh Linh tộc mở ra tổ giới chi môn vẫn là sự tình của 3000 năm trước. Thiên Dạ Điện chủ chỉ có hơn 1000 tuổi, Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp tu sĩ thiên ngoại thế giới. Nhưng mà khách đến từ thế giới thiên ngoại lần này, toàn bộ đều khá đặc thù, mạnh mẽ, phá lệ. Cho nên trong đầu hắn đã gieo xuống tư duy khách đến từ thiên ngoại đều rất mạnh mẽ, thế giới bên ngoài rất khủng bố. Giết! Hà Bách Châu kiếm như hồng, sát khí tràn trề. Theo chiến đấu dần dần nhị nữ phối hợp càng ngày càng ăn ý, uy lực cũng tăng gấp bội. Sắc mặt Thiên Dạ Điện chủ khó coi vô cùng, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất đắc dĩ hắn phải thối lui về sau, thừa dịp kéo dài khoảng cách một chảo chụp vào khoang ngực của mình, vậy mà lại móc trái tim của mình ra. Hai nữ thấy vậy liền trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời thế công cũng chậm lại. Thiên Dạ Điện chủ hắn đang làm gì? Đánh không lại các nàng nên giận quá muốn tự sát. Thiên Dạ Điện chủ bưng lấy trái tim của mình, trên tay máu me đầm đìa, nhưng mặt mũi lại tràn đầy thành kính giống như đang tế bái thần linh chí cao vô thượng. Tiên tổ đại nhân vĩ đại, xin ban cho ta lực lượng, phá phong đi. Thiên Dạ Điện chủ điểm một chỉ vào trái tim của mình, trái tim kia của hắn cũng không phải là màu đỏ như máu mà là hắc ám, phía trên có u minh khí vô cùng rậm rạp cổ lão quấn lấy, cho dù bị móc ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn đang nhảy nhót, mỗi lần nhảy lên đều khiến không gian chung quanh không ngừng rung động. Tâm chi phong ấn. Chính là thời điểm lúc trước Thiên Dạ Điện chủ triệt để bán linh hồn mình cho tiên tổ đại nhân, tiên tổ liền ban cho hắn đồ vật này. Có vật này, hắn không chỉ khó giết chết giống như huyết giáp, nhân khó mà thời khắc mấu chốt còn có thể bảo vệ hắn một mạng. Bất quá, tâm chi phong ấn chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong sẽ biến mất hoàn toàn. Thiên Dạ Điện chủ cũng không ngờ rằng, bảo vật hộ thân trọng yếu như vậy cư nhiên lại phải sử dụng sớm như vậy, hơn nữa còn là tại bên trong thế giới của bọn hắn. Nguyên bản hắn còn muốn sau khi ra thế giới bên ngoài gặp gỡ nguy hiểm mới sử dụng, tương đương với có thêm một mạng sống. Nhưng cũng không có cách nào, nếu như Thiên Dạ Điện chủ không giải khai tâm chi phong ấn, hắn hiện tại sẽ phải chết. Bên trên hắc ám chi tâm có từng tầng phù văn thần bí, sau khi Thiên Dạ Điện chủ điểm một ngón tay lên trên, từng đầu dây xích phù văn dồn dập đứt gãy. Cùng lúc đó một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng cũng được phóng thích ra, những lực lượng kia giống như từ u minh, thâm uyên đi ra khiến cho tâm thần người kinh hãi, linh hồn run rẩy. Cho dù là Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu đã đột phá chí thánh, nhưng trước mặt cỗ lực lượng cùng khí tức đáng sợ trước mặt, cũng là thân thể lạnh buốt run rẩy. Hai người đều có một cảm giác bất lực, phảng phất trước mặt cỗ lực lượng kia các nàng giống như con kiến hôi nhỏ bé. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, không phải thật sự như thế, nhưng cũng có thể nhìn ra sự khủng bố của cỗ lực lượng hắc ám kia. Theo cỗ lực lượng hắc ám từ bên trong trái tim tràn ra, sau lưng Thiên Dạ Điện chủ cũng dần dần ngưng tụ ra một tôn ám ảnh. Tôn ám ảnh kia giống như pháp tướng, nhưng cũng không to lớn bao nhiêu, chỉ cao vài thước, thậm chí còn không bằng một số u minh tộc cao lớn. Nhưng chính pháp tướng chỉ cao vài thước như vậy, lại khiến cho thiên địa pháp tắc sinh mệnh xâm lâm ngừng vận chuyển, tất cả thiên địa nguyên khí cùng thiên địa lực lượng đều bị cô đọng lại. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu hai vị chí thánh, cũng không cách nào vận dụng lực lượng thiên địa, thực lực trực tiếp rớt xuống mấy cấp độ, không khác gì những nhân gian chí tô khác. Đều là các ngươi, ép, toàn bộ người thiên ngoại các ngươi đều đáng chết. Thiên Dạ Điện chủ lạnh lùng nhìn Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu, trong mắt tràn đầy hận ý, dù sao nếu như không phải tại các nàng, hắn cũng không đến mức bị buộc phải dùng lực lượng tiên tổ ban thưởng cho hắn. Cho dù giết chết hai nữ hắn cũng không hả hận, dù sao đồ vật này mất đi sẽ vĩnh viễn biến mất. Chết! Thiên Dạ Điện chủ bước ra một bước, thần ma khí trên thân đáng sợ trực tiếp áp chế nhị nữ vô phương động đậy, hắn duỗi một bàn tay chộp về phía nhị nữ, giống như thần long trên trời giơ vuốt bắt thỏ dưới mặt đất. Không tốt! Sắc mặt Thạch Vũ khẽ biến, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Nguyên bản hắn rất lạc quan, dù sao Thiên Dạ Điện chủ bị nhị nữ áp chế, giết chết chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Dạ Điện chủ vậy mà còn át chủ bài này. Trên người hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Vũ biết được đạo lý môi hở răng lạnh, có lòng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng hắn phát hiện, tại trước mặt cỗ lực lượng kia, chính mình vô phương tiến lên một bước. Thật là đáng sợ, nếu như trước đó Thiên Dạ Điện chủ dùng đến cỗ lực lượng này, sợ là chỉ một ý niệm trong đầu đã có thể giết chết hắn. Đó không phải là lực lượng của người, mà là thần lực. Thần uy như thiên, trước mặt cỗ lực lượng này, bọn hắn có thể bảo trì tư thế đứng thẳng đã tương đối tốt rồi. Đi lên chiến đấu, căn bản không có khả năng. Thân thể nhị nữ run rẩy, dưới sự áp chế của cỗ thần ma lực lượng kia các nàng không cách nào động đậy. Đó là vật gì? Như thế nào lại đáng sợ như vậy? Trong lòng hai nàng đều vô cùng kinh hãi, từ lúc chào đời tới nay các nàng chưa từng gặp lực lượng đáng sợ như vậy. Trước mặt cỗ lực lượng kia, các nàng không có chút sức phản kháng nào, cho dù các nàng đã trở thành chí thánh, thì giờ này khắc này cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trông đợi Tịch Thiên Dạ, có thể có biện pháp chống cự cỗ lực lượng kia, nếu như Tịch Thiên Dạ cũng không được, như vậy sợ là hôm nay các nàng không còn đường sống. chẳng qua là Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản sao? Nguyên bản hai nữ đối Tịch Thiên Dạ vô cùng tín nhiệm, cho rằng toàn bộ thiên hạ lại không người nào có thể đối địch với hắn. Nhưng giờ này khắc này các nàng lại có chút dao động, dù sao lực lượng trước mắt như thần như ma, căn bản không nên tồn tại giữa thế gian. Mà Tịch Thiên Dạ cuối cùng chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tâm tư hai nữ chuyển động cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thời điểm các nàng lấy lại tinh thần, một bóng người đã xuất hiện trước mặt các nàng, bàn tay đặt trước cỗ lực lượng kia. Tất nhiên Tịch Thiên Dạ không có khả năng trơ mắt nhìn nhị nữ bị giết chết, thời điểm Thiên Dạ Điện chủ động thủ hắn đã biến mất tại chỗ. Một ánh vàng lóe lên trong đáy mắt của hắn, sau một khắc, bàn tay ma quỷ ẩn chứa thần ma lực lượng kia trực tiếp vỡ nát, Thiên Dạ Điện chủ cũng bị chấn động lui về phía sau 7-8 bước. Cái gì? Thiên Dạ Điện chủ ngạc nhiên, hắn không thể ngờ rằng bảo mệnh bí thuật mà chính mình thôi động lại có thể bị đánh lui. Người muốn chết sao? Thiên Dạ Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tin có người lại có thể ngăn cản sức mạnh bây giờ của hắn. Sức mạnh tiên tổ đại nhân ban cho mới thật sự là vô địch tại thế, ai dám ngăn cản đều phải chết. Giống. Thiên Dạ Điện chủ rít lên một tiếng, thần ma pháp tướng cũng theo đó mà bỗng nhiên cất cao trăm trượng sau lưng, to như một ngọn núi nhỏ. Sau đó, một bàn tay vô cùng to lớn đập sầm xuống, chia năm xẻ bảy cả một vùng không gian xung quanh, khoảng không trăm dặm quanh đó hóa thành hắc động hư không. Cũng may sức mạnh thần ma pháp tướng kia tương đối ngưng luyện, không khoách tán rộng ra bên ngoài, bằng không sẽ có hàng loạt tinh linh tộc cùng u minh tộc bị liên lụy mà tử vong. Đối mặt với nhất kích cường đại giống như thần linh hàng thế, Tịch Thiên Dạ vẫn cứ đạm mạc, vùng ống tay áo lên, một đoàn hàn quang lấp lánh tạo thành hàn phách cực quang cháo bảo hộ xung quanh thạch vũ. Nếu như không có bảo hộ, ở khoảng cách gần như thế, rất có thể hắn đã bị làn sóng của trận chiến chấn động làm thân thể vỡ vụn. Cấp độ chiến đấu trước đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phóng thích ra kim sắc quang mang hủy thiên diệt địa, đột nhiên từ bên trong người Tịch Thiên Dạ lao ra. Sau khi tu thành chí thánh cùng 32 phân hóa, hai tầng phong ấn phía trên Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đã bị Tịch Thiên Dạ liên tục phá mất. Là pháp bảo mà vật chất nguyên bản thế giới luyện chế mà thành, uy lực cực mạnh, có thể nói không gì sánh kịp. Chỉ thấy Huyền Thiên Ly Hỏa Lô hóa thành một đoàn sáng màu vàng kim, trực tiếp xuyên thủng cự thủ, hỏa diễm rào rạt bao trùm xung quanh, điên cuồng bùng cháy, mà căn bản không có nào cách dập tắt. Đây là sức mạnh gì vậy? Điên cuồng bùng cháy, mà lại căn bản là không có cách dập tắt. Đây là lực lượng gì? Thiên Dạ Điện chủ run sợ, bên trong đôi mắt cuối cùng cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Pháp tướng của tiên tổ đại nhân lại có thể bị đánh tan, người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai? Lại nhiều lần bị Tịch Thiên Dạ áp chế, cái thần ma pháp tướng kia rõ ràng bị chọc giận, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng chấn thiên, trực tiếp chặt đứt Huyền Thiên Ly Hỏa đang đốt cháy trên bàn tay. Hơn nữa, sâu bên trong thần ma pháp tướng xuất hiện từng ký hiệu cổ lão, những cái ký hiệu kia huyền diệu khó lường, vừa xuất hiện liền ngăn cản phong tỏa thiên địa chung quanh, pháp tắc cùng lực lượng vốn có trong thế giới này tựa như không còn tồn tại, thay vào đó là một pháp tắc cùng lực lượng loại mới, hoàn toàn bị thần ma pháp tướng nắm trong tay. Thủ đoạn như thế, dường như có chút giống với vạn tượng thiên la, mà Tịch Thiên Dạ thôi động hỗn độn nguyên anh lúc phóng thích ra. Đương nhiên, không có viên mãn như vạn tượng thiên la mà Tịch Thiên Dạ diễn hóa xuất ra. Vẻn vẹn chỉ là bước đầu của thế giới diễn hóa. Nhưng dù là thế nào, cũng là chuyện không bình thường, bên trong thái hoang thế giới sợ là không có mấy người có thể làm được. Bởi vì diễn hóa thế giới, đó là năng lực mà tiên mới có được. Tiên Minh Văn. Tịch Thiên Dạ như đang suy nghĩ điều gì, hắn nhìn những phù văn huyền diệu kia, những phù văn kia đều là từng chữ viết đến từ tiên minh giới, có liên quan đến lịch sử cổ lão. Làm bộ phận tạo thành thế giới, pháp tắc ấn ký dường như không cách nào ngăn cản được. Chỉ có thể mặc cho nó chui vào trong cơ thể. Đừng nói là chí thánh, ngay cả tới một tôn thần linh chân chính cũng là không có cách nào. Đương nhiên, mặc dù không có biện pháp, nhưng chút tiên văn pháp tắc này mà muốn giết một tôn thần linh, cũng là chuyện không thể nào, thậm chí khiến hắn bị thương đã là điều rất không thể. Tuy cấp độ tuy cao, nhưng cường độ có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hao mòn đi bộ phận sinh cơ của thần linh, chứ không cách nào có thể tạo thành tổn thương. Tuy không thể chết thần linh, nhưng giết chết một tên sinh linh bình thường lại rất dễ dàng. Dù cho những cái được gọi là đại đế bên trên mộ thương, đại lục đối mặt với pháp tắc tiên văn đáng sợ như vậy, cũng sẽ bị chém hết sinh cơ mà chết. Cho nên chiêu thần ma pháp tướng này, dường như là chiêu tất sát, đại biểu cho cơn giận của tiên ma. Thật chính là một tôn tiên, ta đã hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nghi vấn của hắn cuối cùng cũng đã minh bạch. Thần tiên xuống phàm trần vốn đã ít, trong một thế giới phàm trần được mấy người đâu. Tiên văn pháp tắc chen chúc tới, muốn chảm diệt sinh cơ Tịch Thiên Dạ. Mà Tịch Thiên Dạ làm sao có thể sợ chút tiên văn pháp tắc bình thường này, ở trước mặt hắn, sức mạnh cứng rắn khác có lẽ có thể uy hiếp, nhưng pháp tắc loại này thì một chút uy hiếp cũng không có. thần ma pháp tướng kịch liệt rung động, phát ra từng đợt gầm rú tê tâm liệt phế, mảnh lớn mảnh nhỏ tiên minh văn ấn ký tan biến bên trong thân thể hắn, bị luyện hóa sạch sành xanh. Giống, thần ma pháp tướng điên cuồng thu nhỏ, ý đồ trốn muốn trốn trong cơ thể thiên dạ điện chủ. Làm sao có thể? Thiên dạ điện chủ cực kỳ chấn động. Làm vật dẫn của thần ma pháp tướng, hắn có thể cảm ứng được thần ma pháp tướng một cách rõ ràng. Làm sao có thể? Tiên tổ đại nhân chính là nhân vật bậc nào, như là thượng cổ thần chỉ buông xuống, pháp tướng của hắn làm sao có thể hoảng sợ trước sức mạnh của người khác? Mặc dù chỉ là pháp tướng phân hóa ra tới, không phải chân thân của tiên tổ đại nhân, nhưng dù là như thế, cũng là một chuyện hết sức kinh hãi. Như vậy nói rõ cấp độ sức mạnh mà vị trẻ tuổi trước mặt này thi triển ra không thể nói là thấp hơn tiên tổ đại nhân, thậm chí khả năng lại càng cao hơn. Chạy trốn đi đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ đương nhiên không có khả năng khiến cái tôn thần ma pháp tướng kia lùi về, trong cơ thể Thiên Dạ điện chủ, một khi trở về sẽ trực tiếp hủy diệt bản thân. Một tôn pháp tướng mà thôi, ta thành thạo nhất là bắt lấy thứ này. Tịch Thiên Dạ chưa động thủ, một tiếng cười cạc cạc quái dị lại vang lên. Chỉ thấy vạn hồn linh thụ trực tiếp vọt ra, hắc quang như thác nước, từng sợi đen kịt, nhưng có bảo quang mười màu, khiến người ta có cảm giác thần thánh mà chân quý. Chỉ thấy từng cành kéo dài vươn ra, không ngừng biến lớn biến dài, dùng tốc độ khó tin mà xuyên vào hư không, quấn quanh phía trên tôn thần ma pháp kia. Thần ma pháp tướng bị vạn hồn linh thụ cuốn lấy, tựa như là bị thi triển định thân thuật, cũng không còn cách nào động đậy. Hống hống hống. Thần ma pháp tướng gào thét, rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Dạ thần điện run rẩy nói, cũng nhịn không được mà âm thầm khiếp sợ trong lòng. Hắn biết được mọi chuyện coi như xong rồi, ngay cả tiên tổ đại nhân cũng không giữ được hắn. Tịch Thiên Dạ lại không để ý đến Thiên Dạ điện chủ, ngược lại thản nhiên nói, Hải U Hoàng, cút ra đây đi, ngươi có phải nên bàn giao chút gì đó hay không? Theo Tịch Thiên Dạ lời nói, một đoàn ám ảnh từ bên trong vạn hồn linh thụ bay ra. Ám ảnh kia đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, nhìn Tịch Thiên mà có chút lắp bắp, nơm nớp lo sợ. Chính là Hải U Hoàng một mực giấu bên trong vạn hồn linh thụ tu luyện. Đầu tiên Hải U Hoàng lườm Thiên Dạ điện chủ, sau đó cười khổ, trong lòng rõ ràng, có một số việc tránh cũng không tránh được. Ngươi hẳn cũng đoán được, ta không phải Hải U Hoàng chân chính, ta chẳng qua là một trong ngàn tỷ thần thức của Minh Tiên Hải U Hoàng. Còn Hải U Hoàng chân chính sớm đã chết vào trăm triệu năm trước. Vị tiên tổ đại nhân kia của U Minh tộc cũng có chút tương tự với ta, nhưng hắn mạnh hơn ta rất rất nhiều. Hắn chính là sinh linh biến hóa ra từ bản nguyên linh hồn Hải U Hoàng. Nếu như nói bây giờ ai còn có thể đại diện cho Hải U Hoàng, vậy chỉ có thể là hắn. Hải U Hoàng cúi thấp đầu, không tiếp tục giấu giếm cái gì. Cái gì mà Minh Tiên hồn phách, đây chẳng qua là hắn tự biên tự diễn mà thôi, nếu không thì cũng sẽ không thảm hại như vậy. Ngươi một mực trốn đông trốn tây, cũng là bởi vì hắn sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau khi Hải U Hoàng theo Tịch Thiên Dạ, hành vi tương đối cổ quái, thích trốn ở trong bóng tối, cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Không sai, năm đó Minh Tiên Hải U Hoàng tự bạo thức hải, diễn hóa ngàn tỷ thần thức phân thân muốn chạy đi. Mặc dù hắn thất bại, cuối cùng chết đi. Nhưng những ngàn tỷ thần thức phân thân này vẫn lưu lại tàn phá thế giới. Thần thức phân thân chúng ta qua nhiều năm như thế còn thừa không có mấy, bởi vì đa số đều bị tóm đi, bị bản nguyên linh hồn kia của U Minh tộc thôn tính. Ta sợ mình cũng sẽ bị thôn tính cho nên trốn ở bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, cam nguyện làm vũ khí trăm triệu năm. Hải U Hoàng rốt cuộc cũng nói ra điều hắn chua xót. Nếu như hắn là Minh Tiên Hải U Hoàng chân chính, qua nhiều năm như vậy sao lại có thể bị nhốt bên trong cái thế giới nhỏ này? Sao lại bị Tịch Thiên Dạ Thiên Vương cảnh lúc trước dễ dàng trấn áp? Hắn mặc dù có một chút đặc tính của Minh Tiên Hải U Hoàng, nhưng so với Minh Tiên chân chính thì cách biệt rất rất xa. Có lẽ chỉ có vị tiên tổ đại nhân kia của U Minh tộc, diễn hóa sinh ra từ trong linh hồn bản nguyên, thì mới có thể chân chính kế thừa y bát của Minh Tiên Hải U Hoàng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn diễn hóa từ trong linh hồn bản nguyên của Minh Tiên Hải U Hoàng mà ra, cho nên vừa ra đời đã bị nhốt ở Ám Thiên Sơn, bị phong ấn trăm triệu năm. Vị tiên tổ đại nhân kia, bây giờ làm ra động tác lớn như vậy, e là đang chuẩn bị phá phong mà ra. Tịch Thiên Dạ ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn nếu như phá phong mà ra, trong cái thế giới này không người nào có thể đối địch được với hắn. Sắc mặt Hải U Hoàng trịnh trọng nói. Năm đó là ai giết Hải U Hoàng? Tịch Thiên Dạ tò mò hỏi. Một vị minh tiên, dù cho tu vi là tu vi thiên tiên thấp nhất, thì trong thái hoang thế giới này cũng hẳn là tồn tại vô địch rồi. Lại có người có thể giết hắn, hơn nữa cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiên linh hoàn toàn biến mất. Tiên nhân cũng không phải dễ giết như vậy, ít nhất cũng phải là sức mạnh cùng cấp độ mới có thể làm được. Hắn là bị thái hoang giới chủ giết chết, hoặc là nói, bị một người của thế giới này giết chết. Hải U Hoàng khẽ thở dài. Bị thái hoang giới chủ giết chết. Thái Hoang giới chủ là người phương nào? Cố Khinh Yên tò mò nói. Vẻ mặt Hà Bách Châu chấn động, Thái Hoang giới chủ, giống như thứ gì đó cổ lão trong điển tịch từng có ghi chép. Thái Hoang giới chủ chính là chủ nhân thế giới này, giống một số thế giới lớn cổ lão, bởi vì thời gian tồn tại xa xưa, thế giới pháp tắc viên mãn sẽ sinh ra thế giới chi linh. Thế giới chi linh chẳng qua là hóa thân của pháp tắc, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng không phải là sinh linh, cho nên thế giới chi linh muốn làm nhiễu thế giới bình thường, nhất định phải lựa chọn một sinh linh chân chính làm người phát ngôn của nó. Thái Hoang giới chủ chính là người phát ngôn của thế giới chi linh. Thái Hoang giới chủ tuân theo thiên ý, nắm trong tay toàn bộ sức mạnh cường đại nhất của thiên địa, cho nên được xưng là giới chủ. Thời đại thần thoại, nhân tộc các ngươi mạnh nhất, cho nên Thái Hoang giới chủ cũng xuất hiện từ nhân loại các ngươi. Hải U Hoàng, Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu đều nghe không hiểu, nhưng Tịch Thiên Dạ hiểu được. Khó trách tu sĩ thế giới cấp dưới có thể đánh giết thiên tiên, hóa ra là có thế giới chi linh trợ giúp, triệt để nắm giữ thiên đạo của thế giới. Chẳng qua là hắn tới thế giới này lâu như thế, cũng không cảm ứng được sự tồn tại của thế giới chi linh, hoàn toàn chính là một đại thế giới không có thế giới chi linh. Nếu như trước đó liền cảm ứng được thế giới chi linh, hắn cũng sẽ không nghi hoặc một vị minh tiên vì sao lại bị giết chết. Dù sao tiên nhân mạnh hơn, tại một tòa cổ xưa đại thế giới toàn bộ thiên đạo lực lượng trước mặt, cũng chưa chắc có thể thắng. Lúc trước Hải U Hoàng cũng chỉ là một vị tiên nhân bình thường mà thôi. Năm đó Hải U Hoàng ngoài ý muốn tìm được cửa ra vào thế giới của Thái Hoang thế giới, buông thế giới này, cho là mình chính là thiên tiên vô địch thiên hạ, làm việc gì cũng đương nhiên không cố kỵ gì. Cho nên rất nhanh đã chọc giận toàn bộ sinh linh và chủng tộc trong Thái Hoang thế giới, cho nên chủng tộc và cường giả đều liên hợp lại, chung nhau thảo phạt hắn. Nhưng Hải U Hoàng dù sao cũng chính là thiên tiên, mà sinh linh của Thái Hoang thế giới không thể so cùng một cấp bậc, cho nên dù cho Thái Hoang giới chủ tự mình ra tay, lại dẫn theo một đám tổ thần các tộc, cũng không làm gì được Hải U Hoàng, ngược lại bị Hải U Hoàng giết quang mũ cởi giáp. Chẳng qua là sau này, Hải U Hoàng càng thêm cuồng vọng tùy ý, có ý đồ luyện hóa thiên đạo của Thái Hoang thế giới, luyện đại thế giới cổ xưa Thái Hoang thế giới này vào trong cơ thể của mình. Hành động này chọc giận thế giới chi linh của Thái Hoang thế giới, cuối cùng thế giới chi linh dốc hết toàn bộ sức mạnh thiên đạo, hợp lại với Thái Hoang giới chủ, chấn sát Hải U Hoàng trong tổ giới tinh linh tộc. Cũng chính bởi vì cuộc chiến kinh thiên kinh thế kia, dẫn đến tổ giới tinh linh tộc chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan biến theo dòng sông lịch sử. Cố Khinh Yên và Hà Bách Châu nghe đến trợn mắt hốc mồm, trong nhận thức của các nàng, tổ thần chính là sự tồn tại chí cao vô thượng nhất, so với thần linh cũng cao quý hơn rất nhiều. Nhưng mà một đám tổ thần hợp lại, còn bao quát thế giới chi chủ lại bị vị minh tiên Hải U Hoàng kia áp chế. Vị minh tiên Hải U Hoàng kia, đến cùng cũng không phải vừa nữa rồi. Thạch Vũ nghe cũng trợn mắt hốc mồm, Thiên Dạ Điện chủ đầu nhập vào vị tiên tổ đại nhân kia, là lai lịch lớn như vậy sao? Thiên Dạ Điện chủ mặc dù bị cầm tù, giờ phút này cũng kích động vô cùng, dù sao lời của Hải U Hoàng đã chứng minh ánh mắt của hắn không có sai, hắn đầu phục một vị đại năng chân chính, nếu như có thể theo sát bước chân của tiên tổ đại nhân, tương lai thiên hạ không phải ở trong tầm tay sao? Thế giới chi linh của Thái Hoang thế giới, trong một trận chiến kia cũng đã chết rồi sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thế giới chi linh có lẽ đã chết rồi, nếu không thì hắn không thể không cảm ứng được. Hải U Hoàng kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng hắn cũng biết một chút tình hình bên trong, nếu không thì hẳn là không có khả năng biết được bí mật thế giới chi linh chết rồi. Không sai, thế giới chi linh trong trận chiến kia bởi vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh thiên đạo, cho nên đã sụp đổ hóa thành hư vô. Thái Hoang giới chủ cũng bởi vì trận chiến kia mà thương thế quá nặng, sau đó không lâu đã tọa hóa. Từ đó về sau, Thái Hoang thế giới không còn thế giới chi linh, cũng không có thế giới chi chủ. Cũng chính vì như thế, mà cho cổ ma tộc có kẻ hở. Nếu không cổ ma tộc muốn toàn diện xâm nhập Thái Hoang thế giới, sao lại dễ dàng như vậy? Vẻ mặt Hải U Hoàng khinh thường, rõ ràng không quá coi trọng cổ ma tộc nhặt nhạnh chỗ tốt đằng sau. Nếu không phải hắn đánh sinh linh Thái Hoang thế giới thành một thế giới đổ nát, cổ ma tộc nào có dễ dàng tiến đánh như vậy? U Minh tộc điên cuồng tiến đánh tinh linh tộc như vậy, cũng bởi vì ma đầu kia muốn phá phong suất thế sao? Cố Khinh Yên hỏi, nàng đã từng nói chuyện với tinh linh nữ hoàng, biết được ma đầu bị phong ấn trong ám thiên sơn kia chính là gốc rễ mầm tai họa của thế giới. Nếu để cho ma đầu kia xuất thế, không chỉ chân mộc linh thổ sẽ bị hủy diệt, Nam Man đại lục và Mộ Thương đại lục chỉ sợ cũng phải nhận ảnh hưởng đáng sợ. Không sai. Hải U Hoàng gật đầu, nhưng hắn muốn phá phong xuất thế cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không phải Hải U Hoàng, chân chính mà chỉ là mảnh vụn linh hồn trong bản nguyên của Hải U Hoàng, lưu lại biến thành, sau khi Thái Hoang giới chủ năm đó đánh chết Hải U Hoàng, vì không muốn gây ra hậu hoạn không lường trước, đã phong ấn liên tiếp 18 tầng lên trên thi thể Hải U Hoàng. Muốn phá phong mà ra, nhất định phải đánh vỡ 18 tầng phong ấn kia, mặc dù trăm triệu năm trôi qua, Sức mạnh phong ấn đã bị suy yếu tương đối nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là phong ấn của Thái Hoang giới chủ, ẩn chứa sức mạnh thiên đạo của thế giới này, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, hắn vĩnh viễn cũng khó có khả năng xuất thế. Vậy hắn cần gì? Chẳng lẽ then chốt ở trên thân tinh linh tộc? Cố Khinh Yên cao mày nói. Không sai, năm đó bảo vật trấn áp phong ấn Hải U Hoàng, chính là thế giới chi thụ của tinh linh tộc, tên kia chỉ khi chiếm được thế giới thụ chi tâm của tinh linh tộc và kính thiên thần bia bảo vật bản mệnh của Thái Hoang giới chủ, mới có thể phá phong mà ra. Hải U Hoàng nói xong, lườm Thạch Vũ. Thạch Vũ rụt cổ một cái, bởi vì kính thiên thần bia ở trên người hắn, khó trách U Minh tộc và Thiên Dạ thần điện điên cuồng đuổi giết hắn như vậy. Hóa ra vật này liên quan đến việc vị tiên tổ kia của U Minh tộc có thể từ trong phong ấn ra được hay không. Hắn lúc trước cướp đi kính thiên thần bia, cũng đơn thuần vì đối nghịch với Thiên Dạ thần điện mà thôi, cũng không hiểu biết sự việc che giấu sau lưng như thế nào. Giờ phút này hắn cũng có chút âm thầm vui mừng, may mắn mình làm như vậy, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tịch Thiên Dạ, tên kia không an phận, một khi xuất thế chắc chắn tai họa thương sinh, ngươi nếu có thể, nhất định phải ngăn cản hắn xuất thế. Sắc mặt Hải U Hoàng ngưng trọng nói. Hơn nữa tên kia một khi xuất thế, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì tên kia chính là mảnh vỡ linh hồn bản nguyên của Hải U Hoàng diễn hóa ra, thôn tính số thần thức Hải U Hoàng như bọn hắn, có thể trực tiếp tăng cường linh hồn bản nguyên và tu vi nhanh nhất. Trăm triệu năm qua thần thức bị hắn thôn tính chỉ ít có mấy trăm vạn. Hắn tương đối may mắn, chính là thần thức số ít may mắn còn sống sót. Các ngươi cũng thật sự là hài hước, ai cũng dõng dạc tự xưng là Hải U Hoàng, kết quả đều chỉ đồ ngụy trang ở bên ngoài. Hà Bách Châu liếc mắt, vốn trước đó nàng còn cho rằng Hải U Hoàng chính là một nhân vật thần bí lợi hại, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế. Thần thức, chỉ cần tu thành thần linh sẽ có vô số thần thức, phân thân cũng không bằng. Còn vị tiên tổ đại nhân kia của U Minh tộc, căn bản cũng không phải Hải U Hoàng, nhiều nhất cũng xem như là quái vật được diễn hóa ra thử trong thi thể của Hải U Hoàng, mà thôi. Hải U Hoàng lúng túng khó xử mà ho khan hai tiếng, không chấp nhặt với một tiểu nha đầu. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, đứng trước mặt Thiên Dạ điện chủ, quan sát tỉ mỉ thần ma pháp tướng bị hắn giam cầm kia. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Thiên Dạ điện chủ trắng bệch, có chút sợ sệt nhìn Tịch Thiên Dạ. Một đời kiêu hùng, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình có một ngày cũng sẽ có thời điểm kinh khủng như thế. Ngươi tốt nhất đừng động vào ta, nếu không tiên tổ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên đời này không ai có thể đối địch với tiên tổ đại nhân, đoàn linh hồn vừa mới kia đã nói rất rõ ràng, nếu như ngươi thức thời, bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập doanh trận U Minh tộc chúng ta, tin rằng với năng lực của ngươi, nhất định có thể có được sự tán thưởng của tiên tổ đại nhân. Thiên Dạ điện chủ muốn sống, chỉ có thể tận lực ổn định mấy người Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ nhìn cũng không nhìn hắn, duỗi một tay ra, chui vào trong thần ma pháp tướng sau lưng hắn. Ầm ầm, thần ma pháp tướng rung động kịch liệt, cực lực phản kháng. Trên bàn tay Tịch Thiên Dạ bao trùm một tầng ánh sáng thần thánh, bất luận thần ma pháp tướng kia dãy dụa như thế nào cũng đỡ không nổi hắn đi sâu. Chỉ là một phần sức mạnh của ma đầu kia phân hóa ra mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được sự xâm lấn của Tịch Thiên Dạ. Cuối cùng bàn tay của Tịch Thiên Dạ đi sâu vào khu vực hạch tâm của thần ma pháp tướng, vồ tới chùm sáng hắc ám đặc thù trung tâm. Thật lớn mật. Một tiếng quát lớn kinh thiên động địa từ chỗ sâu của thần ma pháp tướng vang lên, như là tiếng gầm thét của thần linh cửu thiên chi thượng. Sóng âm hóa thành lực công kích, điên cuồng va chạm về phía Tịch Thiên Dạ. Bên trong thanh âm kia ẩn chứa uy nghiêm và ý chí không có gì sánh kịp, phảng phất ý chí thần linh buông xuống trên thân phàm nhân, đổi thành một tên chí thánh ở đây, đối mặt với thiên âm đáng sợ như vậy, vẻ mặt cũng sẽ hoàn toàn ngốc trệ, ý chí hóa thành khối lỗi. Tịch Thiên Dạ lại cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thiên âm này giống như là gió xuân phật diện, một chút hiệu quả cũng không sinh ra. Mắt thấy bàn tay Tịch Thiên Dạ sắp bắt được chùm sáng hắc ám, chùm sáng hắc ám kia dường như cũng gấp, đột nhiên bành trướng, ý đồ tự bạo. Nhưng mà đang lúc chùm sáng hắc ám sắp tự bạo trong nháy mắt, trên bàn tay Tịch Thiên Dạ lại bỗng nhiên mọc ra một con mắt. Chính là chúng sinh kim mâu thần thông thiên nhãn cao nhất của Phật gia. Sau khi Tịch Thiên Dạ tu thành 32 phân hóa, chúng sinh kim mâu cũng phát sinh cải biến, đã có thể thiên biến vạn hóa, tùy tâm xuất hiện, không giống đơn nhất như lúc trước. Chùm sáng hắc ám kia bị kim quang của chúng sinh kim mâu chiếu. Lúc này liền bị ngưng động lại, tự bạo cũng vội vã kết thúc. Bàn tay của Tịch Thiên Dạ một phát bắt được chùm sáng hắc ám kia, trực tiếp luyện hóa phong ấn. Thần ma pháp tướng khổng lồ chậm rãi tán loạn, dường như mất đi năng lượng bản nguyên, một cỗ u minh khí hóa thành hư vô. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm của Thiên Dạ điện chủ hoảng sợ nói, thanh âm vừa mới truyền ra từ bên trong thần ma pháp tướng kia, hắn cũng nghe thấy được, chính là thanh âm của tiên tổ đại nhân, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút sợ vỡ mật. Một người chết, cần gì phải biết được nhiều như vậy. Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt một viên châu hắc ám trong tay, lạnh nhạt nói, có thể thả ta một con đường sống hay không? Thiên Dạ điện chủ biết được chính mình lần này lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết, một cỗ kim quang lộ ra từ trong cơ thể hắn. Thiên Dạ điện chủ cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cả người liền bị kim quang chiếu rọi thành hư vô, tựa như mặt trời chiếu rọi trên tuyết trắng, không có bất kỳ dấu vết gì đã bốc hơi. Một khoảng không gian giới chỉ từ trên không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống bao xa, liền bị kim quang chiếu rọi hòa tan, hàng loạt vật phẩm từ trong không gian giới chỉ vung vãi mà ra. Tịch Thiên Dạ đưa tay chụp tới, một viên đá màu xanh biếc liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Viên đá kia tản ra lực sinh mệnh không có gì sánh kịp, bên trong dường như cất giấu một hải dương sinh mệnh, dường như thịnh vượng hơn toàn bộ sinh cơ của sinh mệnh xâm lâm. Thì ra thần thạch thuộc tính mộc ở trên người của ngươi. Mắt của Tịch Thiên Dạ sáng lên, phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vất vả sưu tập thần thạch ngũ hành, trên thân Thiên Dạ điện chủ lại có một viên. Thiên Dạ điện chủ xưng bá trên đại lục nhiều năm như vậy, cũng sưu tập được một chút đồ tốt. Đương nhiên Thiên Dạ điện chủ, mặc dù biết được thần thạch thuộc tính mộc chính là bảo vật vô giá, nhưng chính hắn cũng không sử dụng được, chỉ có thể luôn mang ở trên người. Vốn hắn còn muốn lấy cái này ngày sau có cơ hội, thì hiến cho tiên tổ đại nhân đổi lấy những phần thưởng khác. Bây giờ người cũng đã chết, cũng không cần hợp kế. Đa tạ các hạ cứu mạng. Thạch Vũ tiến lên, cung kính thi lễ với Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ có mấy phần phức tạp. Lúc trước tranh đoạt cổ thánh khí tại cổ thánh nhai, hắn bại nửa chiêu dưới tay Tịch Thiên Dạ, cho là mình chỉ kém hắn một bậc. Giờ khắc này mới hiểu được, sự chênh lệch giữa bọn họ đâu chỉ một bậc, mà là chênh lệch 100 dặm, 1000 dặm. Giao kính thiên thần bia ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thạch Vũ không có lưỡng lự, lúc này liền đem kính thiên thần bia ra, bởi vì hắn rõ ràng, kính thiên thần bia này giữ lại trên người hắn cũng không giữ được. Sinh tử của hắn có thể không cần để ý, nhưng kính thiên thần bia tuyệt đối không thể rơi vào trong tay U Minh tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận kính thiên thần bia, từ phía trên cảm ứng được một sức mạnh tế thiên, vô cùng phù hợp với thiên đạo của Thái Hoang thế giới. Vật này trên ý nghĩa mà nói, hẳn không tính là hoang khí, dù cho tổ thần khí cấp bậc cao nhất cũng kém nó. Bởi vì kính thiên thần bia chính là đạo khí. Như thế nào đạo khí, tương dung với vũ khí của thế giới thiên đạo là đạo khí. Thái Hoang giới chủ năm đó hẳn là lấy hắn tế tự thiên đạo, tế tự thế giới chi linh, từ đó thu hoạch được sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kính thiên thần bia chính là biểu tượng thân phận của Thái Hoang giới chủ. Đáng tiếc là thứ này cũng chỉ có Thái Hoang giới chủ mới có thể sử dụng, những người khác cầm vào không có tác dụng quá lớn, huống chi thế giới chi linh của Thái Hoang thế giới đã chết rồi, uy lực của kính thiên thần bia thì mười không còn một. Mặc dù sau này Thái Hoang thế giới còn có thể sinh ra thế giới chi linh mới một lần nữa, nhưng thế giới chi linh mới cần phải tế tự một lần nữa, tế thiên chi khí khẳng định cũng sẽ thay đổi. Bất quá, rơi vào trong tay ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Tịch Thiên Dạ tiện tay thu hồi kính thiên thần bia. Tiền bối, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ, quy mô U Minh tộc tiến đánh tinh linh tộc, xem tình thế tinh linh tộc sợ là không kiên trì được bao lâu. Vẻ mặt Thạch Vũ sầu lo nói. Trong mắt Tịch Thiên Dạ quá mức thần bí, cũng quá mức mạnh mẽ, tự động phân hắn vào hàng ngũ tiền bối. Việc của tinh linh tộc, ngươi không cần quan tâm, ta thật ra có một chuyện khác muốn hỏi ngươi một chút. Tịch Thiên Dạ hơi trầm ngâm nói. Tiền bối có lời gì cứ hỏi, Thạch Vũ biết được nhất định sẽ không giấu giếm. Ngươi và vị Thiên Dạ điện chủ kia chính là sư huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, môn hạ bái tại cùng một vị sư phụ. Tịch Thiên Dạ hỏi. Thạch Vũ nghe vậy trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ hỏi vấn đề này. Trước đó hắn cùng Thiên Dạ điện chủ nói chuyện, rõ ràng bị người trước mắt nghe qua. Nếu như vấn đề khác, hắn sẽ không lưỡng lự như vậy, nhưng việc này dính đến sư phụ khiến cho hắn không thể không thận trọng. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý, hơn nữa chúng ta có lẽ cùng một loại người. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn duỗi một ngón tay ra, một ký hiệu huyền diệu phức tạp từ trên đầu ngón tay ngưng tụ mà ra. Thiên Dạ thiên lệnh. Thân thể Thạch Vũ run lên bần bật. Không thể tin nhìn ký hiệu trên đầu ngón tay kia của Tịch Thiên Dạ. Làm sao có thể? Làm sao lại có Thiên Dạ thiên lệnh xuất hiện? Sư phụ đã từng nói, chỉ có thành viên nồng cốt tông môn mới có thể ngưng tụ ra Thiên Dạ thiên lệnh, những người khác không có cách nào bắt chước, chính là tượng trưng thân phận tông môn của bọn hắn. Ba người sư đồ bọn hắn, chỉ có sư phụ mới có thể ngưng tụ ra Thiên Dạ thiên lệnh, bởi vì hắn và Kỳ Bất Vong cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, không thuộc về thành viên tông môn hạch tâm. Thạch Vũ bái kiến sư thúc. Thạch Vũ lúc này liền quỳ một gối xuống, rất cung kính hành lễ. Thiên Dạ thiên lệnh xuất hiện, tuyệt sẽ không sai, nhất định là tiền bối tông môn của bọn hắn. Thạch Vũ mừng rỡ như điên, tựa như một người cơ khổ không nơi nương tựa, bỗng nhiên nhìn thấy thân nhân. Bây giờ ngươi có thể nói, sư phụ của ngươi đến cùng là ai? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sư phụ của Thạch Vũ và Thiên Dạ Điện Chủ, truyền pháp môn cho hai người đều là bí quyết hạch tâm của Thiên Dạ Thánh Tổ. Rõ ràng cho dù ở trong phe phái Thiên Dạ Thánh Tổ, địa vị của người kia cũng khá cao. Sư phụ của ta tên là Khâu Lương, đến từ Thái Hoang Đại Lục, chính là chân truyền thứ 8 của Thánh Tổ tọa hạ. Sư thúc ngài có thể ngưng tụ ra Thiên Dạ Thiên Lệnh, chắc hẳn cũng là cao đồ của Thánh Tổ tọa hạ chứ. Thạch Vũ sùng bái mà nhìn Tịch Thiên Dạ, sư phụ đã từng nói, người có thể ngưng tụ ra Thiên Dạ Thiên Lệnh, đều là đại nhân vật trong tông môn. Khó trách sư thúc mạnh như thế, thì ra là thế. Khâu Lương, Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, vẻ mặt lâm vào hồi ức. Hóa ra là hắn. Năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ, khách quý chật nhà, đệ tử như mây, tọa hạ chân truyền đã có 13 vị. Vị Khâu Lương kia chính là đệ tử chân truyền thứ 8 của Thiên Dạ Thánh Tổ tọa hạ, thiên phú tu luyện tương đối cao, Thiên Dạ Thánh Tổ cũng khích lệ mấy lần. Sư phụ của ngươi làm sao lại xuất hiện ở thế giới này, người khác ở nơi nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thiên phú của Khâu Lương tương đối cao, năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ không xảy ra chuyện thì đã tu luyện tới tổ cảnh. Sinh linh tổ cảnh, cơ bản không có khả năng xuất hiện trong chân mộc linh thổ. Trừ phi năm đó, Thái Hoang giới chủ phong ấn, bởi vì thời đại quá xa xưa mà xuất hiện lỗ thủng, bị vết nứt thời không kéo vào ngoài ý muốn. Sư phụ bị trấn áp dưới chân ám thiên sơn. Thạch Vũ cười khổ nói. Bị trấn áp. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc. Sư thúc, người nhất định phải cứu sư phụ ra, năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy sư phụ, hắn đã bị trấn áp trên 100 năm, bây giờ thời gian ngàn năm trôi qua, cũng không biết sư phụ thế nào. Đáng hận ta không thể tiến vào ám thiên sơn, đều do tên cầu tặc Kỳ Bất Vong kia làm hại. Trong mắt Thạch Vũ có hận ý, cũng có sự lo lắng. Qua một chút giảng giải của Thạch Vũ, Tịch Thiên Dạ đại khái biết được một chút đầu đuôi của sự việc. Thạch Vũ và Thiên Dạ, điện chủ Kỳ Bất Vong đều là hài tử trong thôn trang dưới chân ám thiên sơn. Một thôn trang ngày đó bị dị thú xâm lấn, trong thôn rất nhiều người đều bị dị thú giết chết. Thạch Vũ và Kỳ Bất Vong từ trong thôn may mắn trốn thoát, xông vào ám thiên sơn. Ngoài ý muốn phát hiện Khâu Lương bị trấn áp trong ngọn núi ám thiên sơn. Khâu Lương chứa chấp hai đứa bé, cũng thu bọn hắn làm đồ đệ, dạy bảo truyền thừa công pháp Thiên Dạ nhất mạch cho bọn hắn. Khâu Lương hy vọng hai tên hài tử lớn lên, sau khi học thành, có thể đi tới Thái Hoang thế giới báo tin, cứu hắn thoát khỏi ám thiên sơn, giải quyết mầm họa lớn trong ám thiên sơn. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, đại đệ tử Kỳ Bất Vong lại phản bội hắn, đầu phục ma đầu bên trong ám thiên sơn. Kỳ Bất Vong phản bội sư phụ, ta cũng bị buộc phải rời khỏi ám thiên sơn. Những năm gần đây ta một mực tìm kiếm biện pháp cứu sư phụ ra ngoài, sư thúc ngươi hẳn là có biện pháp. Thạch Vũ trông đợi nhìn Tịch Thiên Dạ, dù sao dựa theo thuyết pháp của sư phụ, tông môn bọn hắn chính là một tông môn vô cùng cường đại, cường giả trong tông môn như rừng, cao nhân xuất hiện lớp lớp. Nếu sư thúc chính là hạch tâm cao tầng trong tông môn, chắc sẽ có thần thông mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Sự tình sư phụ ngươi trước để qua một bên. Trước tiên phải giải quyết sự tình tinh linh tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu Khâu Lương chính là chân truyền thứ 8 của Thiên Dạ Thánh Tổ, vậy khẳng định sẽ phải cứu hắn ra. Bất quá vấn đề hàng đầu bây giờ là giữ được tinh linh tộc, không thể để cho U Minh tộc cướp đi thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần bia. Bằng không để ma đầu kia xuất thế, dù là Tịch Thiên Dạ cũng sẽ khó giải quyết vạn phần. Cổ thần điện bị U Minh tộc công phá, nghe nói nữ hoàng trọng thương ngã gục, vô tận U Minh tộc tiến quân thần tốc vào cổ thần điện. Hàng loạt cường giả tinh linh tộc cùng các tộc bị tàn sát. Thạch Vũ lo lắng nói. Tình huống cổ thần điện bên kia cũng không lạc quan, bằng không sinh mệnh xâm lâm cũng sẽ không bị xâm lấn. Sinh mệnh xâm lâm bị xâm nhập chỉ có một khả năng, chính là thượng cổ cấm chế cổ thần điện bị công phá. Thạch Vũ rõ ràng có phương pháp liên lạc đặc thù với tinh linh tộc, sự tình biết được nhiều hơn mấy người Tịch Thiên Dạ rất nhiều. Tinh linh nữ hoàng, trước khi đi đã lưu lại thông đạo đi ngoại giới tại bên trong sinh mệnh xâm lâm. Nếu như cổ thần điện bị công phá liền để ta rời đi trước, mang theo hỏa chủng tinh linh tộc, ẩn nấp mà đi, sau đó chờ đợi thời cơ trở lại Nam Man Đại Lục. Cố Khinh Yên nói ra, đại nạn này của tinh linh tộc, nàng là nhân vật tương đối quan trọng. Nếu như tinh linh tộc cuối cùng bị diệt, như vậy nàng chính là hy vọng của tinh linh tộc. Cũng vì như thế nên nàng mới có tư cách tiến vào thánh trì, được tinh linh tộc tầng tầng bảo hộ. Lúc này Cố Khinh Yên nói lời này, rõ ràng là nói cho Tịch Thiên Dạ. Bên trong sinh mệnh xâm lâm có con đường rời khỏi chúng thần sơn, tiến hay lùi đều có thể. Không cần phiền toái như vậy, hiện nay những U Minh tộc đó đã không có uy hiếp gì nữa rồi. Chỗ trở ngại duy nhất chính là U Minh Chi Vân trên cửu thiên kia, bất quá ta cũng có biện pháp giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu như vị tiên tổ kia không xuất thế, hắn chính là người mạnh nhất trong thế giới này. Giải quyết mối nguy tinh linh tộc cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ cũng không dám xem thường. Dù sao U Minh Chi Vân chính là tiên trận biến thành, nếu như bên trong có cất dấu ám thủ của vị tiên tổ đại nhân kia lưu lại, cũng có uy hiếp tương đối lớn. Cho nên trước khi đi hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vù, Tịch Thiên Dạ phóng lên tận mây xanh. Chiến tranh bên trong toàn bộ sinh mệnh xâm lâm đã chuẩn bị kết thúc, đại bộ phận những cường giả U Minh tộc xâm lấn kia đều bị Tịch Thiên Dạ thanh lý, tu sĩ tinh linh tộc cũng bắt đầu phản thủ làm công, càn quét quy mô các nơi sinh mệnh xâm lâm, thanh lý những cường giả U Minh tộc đang chạy tứ tán kia. Hồi, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên đám mây, suy nghĩ một lát, 32 đoàn phân thân từ bốn phương tám hướng trở về. 32 phân hồn đại viên mãn, mỗi một đoàn phân hồn đều vô cùng cường đại, gần như không kém bản thân Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, lấy ra hàng loạt tài liệu từ bên trong không phách thạch. Những tài liệu này đều là tài liệu hiếm thấy, tại Nam Man Đại Lục hoặc là địa phương khác đều khó mà nhìn thấy. Lúc trước tại Thiên Lan, thế giới hắn quét sạch hàng loạt thượng cổ di tích mới thu thập được. Cho tới nay những bảo vật này đều giấu bên trong hỗn độn Nguyên Anh, lần này kích hoạt hỗn độn Nguyên Anh cũng là để Tịch Thiên Dạ có thể lấy ra sử dụng. Phản hướng tam thập tam thiên đại trận. Tịch Thiên Dạ nhớ tới chính mình đã từng bố trí ra một đại trận tên là Phản hướng tam thập tam thiên, chính là căn cứ vào tam thập tam thiên đại trận, nổi tiếng chư thiên thế giới cải tạo mà thành. Uy lực phản hướng tam thập tam thiên đại trận cũng không cường đại như tam thập tam thiên đại trận. Nhưng nó lại có một cái đặc điểm, chính là chuyên môn khắc chế trận pháp. Cũng là năm đó Tịch Thiên Dạ, vì công phá một tòa thượng cổ đại thành tam thập tam thiên đại trận, mà hắn đã sáng tạo ra trận pháp này. U Minh Chi Vân trận pháp kia tuy mạnh, nhưng nếu luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên đại trận chắc chắn có thể phá đi. Đương nhiên hiện tại Tịch Thiên Dạ không thể luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên, trận pháp chân chính, nhiều lắm cũng chỉ là một bản sao phẩm cấp thấp hơn rất nhiều, uy lực cùng phẩm giai sợ là cũng không bằng U Minh Chi Vân đại trận kia. Nhưng dù là như thế cũng tiêu hao hàng loạt tài liệu quý hiếm mà Tịch Thiên Dạ cất giữ. Luyện chế trận pháp rất nhanh, vốn là trận pháp Tịch Thiên Dạ chính mình sáng tạo ra, luyện chế tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Dưới tình huống tài liệu đều đủ, vẻn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ hắn đã phỏng chế ra bản sao của phản hướng tam thập tam thiên đại trận. Chỉ thấy một đoàn khói mây không ngừng biến ảo bị Tịch Thiên Dạ nắm giữ trong lòng bàn tay, mây trắng tầng tầng lớp lớp, tựa hồ có 33 tầng, nhưng tựa hồ lại có hơn 300 tầng, hơn 3000 lần, thậm chí hơn 3 vạn lần. Cụ thể bao nhiêu lần kỳ thật không có ý nghĩa, bởi vì trận pháp 33 tầng trời à có thể sáng tạo ra vô tận chư thiên. Chỉ thấy bên trong đám mây khói kia, mỗi một tầng đều giống như một thế giới được diễn hóa, sau đó lại tan biến, không ngừng luân hồi, lặp đi lặp lại. Tịch Thiên Dạ nhìn phản hướng tam thập tam thiên trận pháp trong tay tương đối hài lòng, thời gian luyện chế kết so với dự đoán của hắn còn nhanh hơn, thần du thái hư không hổ là bất thế kỳ công loại linh hồn. Nếu như hắn không tu thành 32 phân hóa viên mãn, sợ là cần phải đột phá đến đế cảnh, mới có thể luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên, trận pháp. Sau khi luyện chế thành công, Tịch Thiên Dạ cũng không dừng lại bởi vì hắn kéo dài thời gian càng lâu, tần suất tinh linh tộc tử vong sẽ càng lớn. Lúc này hắn xé rách hư không, trực tiếp tạo ra một vết nứt không gian bên trong sinh mệnh xâm lâm, đi thông tới cổ thần điện bên trên chúng thần sơn. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Hà Bách Châu nhìn Tịch Thiên Dạ đi vào vết nứt không gian liền kích động, tựa hồ rất muốn nhìn chàng diện Tịch Thiên Dạ đại sát tứ phương một chút. Đương nhiên cũng có khả năng Tịch Thiên Dạ bị U Minh tộc vô tình trấn áp. Nhưng Hà Bách Châu chưa nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì trong ý thức của nàng Tịch Thiên Dạ tương đương với hóa thân của vô địch. Ngươi có đi hay không? Nếu như không muốn đi ta có thể nói vị trí thông đạo chạy trốn, mà nữ hoàng lưu lại cho ngươi. Cố Khinh Yên nhìn về phía Thạch Vũ, thông đạo nữ hoàng lưu lại, cho dù bên trong tinh linh tộc cũng không có bao nhiêu người biết được, chính là sợ bị U Minh tộc phát hiện dẫn đến công dã tràng. Mặc dù Thạch Vũ nắm giữ kính thiên thần bia được tinh linh tộc coi trọng, nhưng dù sao hắn cũng không phải người trong tinh linh tộc, chắc chắn sẽ không nói sự tình thông đạo bí mật cho hắn biết. Ta sao có thể chạy trốn một mình, nhất định phải đi theo sư thúc. Thạch Vũ lạnh lùng nói, hắn cảm thấy Cố Khinh Yên đang vũ nhục hắn. Hắn giống như là người tham sống sợ chết sao. Đã như vậy thì cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút. U Minh tộc đến cùng cường đại đến mức nào mà có thể bức tinh linh, tộc đến tình trạng như thế. Cố Khinh Yên mỉm cười, vung tay phóng xuất ra một đoàn áng mây đưa ba người bọn họ lên. Sau đó bay về phía vết nứt không gian. Chúng thần sơn, cổ thần điện. Theo tinh linh nữ hoàng chiến bại, thần khí linh hoàng bỏ chạy, không còn lực lượng nào có thể ngăn cản U Minh tộc xâm lấn. U Minh Chi Vân toàn lực áp chế, chỉ một lát đã luyện hóa thượng cổ trận pháp bảo vệ cổ thần điện. Không có thượng cổ cấm chế cùng trận pháp thủ hộ áp chế, U Minh tộc tiến quân vào rất nhanh, trực tiếp đụng phải lĩnh vực cổ thần điện. Trên đường đi bọn hắn cướp bóc đốt giết, gặp người giết người, thấy đồ cướp đồ, trên cơ bản là chó gà không tha. Cường giả tinh linh tộc cùng các tộc mặc dù ra sức chống cự nhưng lực lượng thực sự quá mức yếu ớt, chỉ có thể bị tàn sát vô tình. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta sẽ rút đi sao? Một ngọn núi khác trên cổ thần điện, một đám người thận trọng ẩn nặc bên trong trận pháp, căn bản không dám tiết ra chút khí tức nào, chỉ có thể xa xa mà nhìn chiến đấu bên trong cổ thần điện. Chờ một chút, Cố tỷ tỷ còn không phát ra tín hiệu, cũng không biết tình huống hiện tại bên trong sinh mệnh xâm lâm như thế nào, ta vừa mới xem vị thống soái kia của U Minh tộc ra tay, trực tiếp xé nát thời không của sinh mệnh xâm lâm, bảo hộ cấm chế nhiều như vậy toàn bộ đều xé rách, thật là đáng sợ. Cho dù bên trên Nam Man đại lục của chúng ta, thực lực của vị U Minh tộc thống lĩnh kia cũng có thể so với cấp độ đế giả viên mãn đi. Vẻ mặt Long Đồng Vũ ngưng trọng, tình thế bên trong chân mộc linh thổ đã nghiêm trọng đến mức đó. Mặt ngoài tựa hồ chỉ là phân tranh bên trong chân mộc linh thổ, nhưng người nào dám nói ngày sau sẽ không ảnh hưởng đến Nam Man đại lục. Cố tỷ tỷ cũng đã từng nói U Minh tộc có đại mưu đồ, ý đồ xông ra khỏi thế giới này. Sinh linh bên trong chân mộc linh thổ bởi vì tầng tầng hạn chế, chỉ có thể tu luyện tới thánh cảnh, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến đế cảnh. Nhưng nếu như từ chân mộc linh thổ đi ra thì sao? Không có hạn chế thì bọn hắn sẽ trưởng thành đến mức độ đáng sợ thế nào? Không nói những cái khác, chỉ là những người đã tu thành chí tôn vương. Nếu như ra hiện tại ra thế giới bên ngoài, nội tình cùng địa vị đều có thể so với thiên thánh. Những nhân gian chí tôn kia, có lẽ không thể so sánh với chí thánh, nhưng tích lũy cùng nội tình cũng rất gần với chí thánh rồi, so với thiên thánh bình thường còn mạnh hơn nhiều lắm. Chân mộc linh thổ là thượng cổ tinh linh tộc tổ giới, chiến trường thượng cổ khuynh thiên, ngoại trừ không thể đột phá đế canh, còn lại những điều kiện tu luyện khác đều tốt hơn so với Nam Man, đại lục cùng mộ thương đại lục. Nếu như sinh linh thế giới này xuất hiện ở bên ngoài, rất có thể trong thời gian ngắn sẽ trưởng thành, đè ép không gian sinh tồn của các thế lực trên Nam Man đại lục. Ẩn nặc bên trong trận pháp có Long Đồng Vũ, Hàn Ảnh Nghi, Man Tiểu Hổ, Linh Lan Nặc, tất cả tu sĩ phe phái Thiên Bảo Thánh Thành, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở nơi này. Bọn hắn không tham dự chiến tranh Chúng Thần Sơn, thậm chí chỉ hành động ở khu vực bên ngoài Chúng Thần Sơn, những khu vực trọng yếu kia căn bản cũng không đi. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh để lấy, Cố Khinh Yên đã sớm biết được biến cố của tinh linh tộc, tự nhiên không có khả năng khiến cho tu sĩ Thiên Bảo Thánh Thành đi mạo hiểm. Dù sao tinh linh nữ hoàng cũng đã làm ra kế hoạch hòa chủng, tình thế rõ ràng nghiêm trọng. Cũng là tu sĩ các tộc trên đại lục ban đầu không rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên mới bị cuốn vào trong chiến tranh của Chúng Thần Sơn, hiện tại muốn quay lại đã chậm rồi. Nếu như tinh linh tộc triệt để bị luân hãm, chúng ta liền lập tức rời khỏi thánh khư, tùy tiện tìm một nơi bí ẩn trên đại lục trốn đi. 5 tháng sau thời không thông đạo chân mộc linh thổ thông hướng Nam Man, đại lục sẽ mở ra lần nữa, chúng ta liền đi. Long Đồng Vũ lạnh lùng nói, Cố Khinh Yên không có ở đây, nàng liền là thủ lĩnh của mọi người Thiên Bảo Thánh Thành. Một số quyết định trọng đại đều cần nàng tới quyết định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may người Thiên Bảo Thánh Thành, mặc dù sau lưng thường xuyên lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, nhưng khi quyết định một số việc trọng đại vẫn hết sức đồng lòng, tương đối phục tùng mệnh lệnh, bằng không thời điểm thế lực Thiên Lan thế giới ra ngoài, Thiên Bảo Thánh Thành cũng không có khả năng quật khởi ngay tại Nam Man, đại lục trong thời gian ngắn ngủi như thế, trở thành một trong ngũ đại thánh thành. Phù U Thánh Thành cùng Thiên Cơ Thánh Thành căn bản cũng không năng lực này. Bây giờ còn có rất nhiều người còn bên trong thánh khư khắp nơi tìm kiếm bảo vật, lấy hạt rẻ trong lò lửa, hoàn toàn lấy ích lợi của mình làm trung tâm. Nhất là yêu hoàng thánh thành, toàn bộ đều là yêu tộc đủ loại, trời sinh tính dữ dằn, kiệt ngạo bất tuần, ý thức lãnh địa mạnh, rất khó thống nhất tổ chức chỉ huy, bước vào chân mộc linh thổ liền giống như là cá vào biển cả, toàn bộ biến mất không thấy. Vừa ta mới nhìn thấy hàng loạt U Minh tộc cường giả xông vào sinh mệnh xâm lâm, Cố tỷ tỷ tu luyện bên trong sinh mệnh xâm lâm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Man Tiểu Hổ lo lắng nói. Hiện tại tất cả mọi người Thiên Bảo Thánh Thành ẩn giấu đi, chỉ có Cố Khinh Yên là còn bên trong tinh linh tộc. Yên tâm đi, kế hoạch hòa chủng của tinh linh tộc còn cần Cố tỷ tỷ ra mặt, bọn hắn không có khả năng để Cố tỷ tỷ xảy ra chuyện. Long Đồng Vũ bình tĩnh nói, tinh linh tộc có lẽ khó tránh khỏi bị U Minh tộc diệt tuyệt, nhưng ở bên trên Chúng Thần Sơn, việc bảo hộ một số người đặc thù chạy trốn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. A, ngươi xem đó là cái gì? Giống như là Cố tỷ tỷ, nàng ra ngoài làm gì? Còn có gia hỏa thần bí kia chúng ta gặp được tại Trạch Thủy Thành, hắn cũng chạy ra ngoài. Cổ thần điện đã bị U Minh tộc công phá, hiện tại chính là nước sôi lửa bỏng, bọn hắn chạy ra ngoài làm gì? Hàn Ảnh Nghi bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin nói. Những người khác nghe vậy cũng lập tức nhìn lại, quả nhiên trông thấy Cố Khinh Yên từ bên trong khe nứt không gian của sinh mệnh, xâm lâm chui ra ngoài. Ngoài ra còn có mấy người. Bọn hắn điên rồi sao? Hiện tại chạy ra không là đi chịu chết sao? Bên trong cổ thần điện cũng có không ít người nhìn về hướng đám người Cố Khinh Yên. Có người kinh ngạc, có người không hiểu, cũng có người sắc mặt cự biến. Tinh linh nữ hoàng trọng thương sắp chết, ngã xuống tê liệt trên hoàng tọa hấp hối, trông thấy Cố Khinh Yên từ bên trong sinh mệnh, Sâm Lâm chạy ra ngoài liền giật mình thật mạnh, một thoáng đã ngồi thẳng lên. Cố cung chủ, ngươi làm gì vậy, nhanh lui về. Sắc mặt tinh linh nữ hoàng khó coi vô cùng, làm sao nàng cũng không ngờ rằng đột nhiên Cố Khinh Yên lại chạy đến, hơn nữa còn ở thời điểm này. Nàng đã hạ tâm tư thật lớn trên thân Cố Khinh Yên, thánh chỉ cũng cho phép nàng tiến vào chính là vì cho tinh linh tộc một đường lui. Hiện tại tinh linh tộc bị diệt tộc đã ở trước mắt, đường lui này liền trọng yếu hơn nhiều. Cố Khinh Yên có quan hệ đến kế hoạch hòa chủng của tinh linh tộc bọn hắn, có thể dung nhập Nam Man đại lục hay không thì nàng cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Không phải ta lưu lại sinh lộ cho ngươi hay sao, vì sao còn phải chạy đến cổ thần điện, ngươi không sợ chết sao? Tất cả tinh linh tộc nghe lệnh, lập tức bảo hộ Cố cung chủ lui về sinh mệnh Sâm Lâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tốt Cố cung chủ. Phản ứng của đại tế ti tương đối nhanh, lúc này đã tụ tập một đám cường giả tinh linh tộc phóng về phía Cố Khinh Yên. Trước khi cường giả U Minh tộc kịp phản ứng, vẫn là có hy vọng bảo hộ Cố Khinh Yên trở lại. Hàng loạt cao thủ tinh linh tộc không để ý sinh tử lao ra ý đồ bảo vệ Cố Khinh Yên. U Minh tộc bên kia có không ít U Minh tộc nhân cũng đang ngạc nhiên nhìn mấy người Cố Khinh Yên. Người bên trong sinh mệnh Sâm Lâm chạy trốn cũng không kịp, tại sao lại có người muốn chết chạy đến cổ thần điện? Tại bên trong sinh mệnh Sâm Lâm, có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng ở cổ thần điện cơ bản không có đường sống. Tinh linh tộc tựa hồ hết sức để ý nữ nhân kia, không tiếc đại giới phái ra cường giả đến bảo hộ. Hai mắt Huyết Minh cung chủ híp lại, lạnh lùng nói. Tại bên trong U Minh tộc, ngoài thống soái U Thiên Kinh còn có ba đại cường giả. Thiên Dạ điện chủ cùng Huyết Minh cung chủ đều là một trong tam đại cường giả của U Minh tộc. Nguyên bản bên trong U Minh tộc là do Huyết Minh cung độc tôn, sau này tiên tổ xuất thế, U Thiên Kinh đầu nhập vào sớm hơn cho nên địa vị hiện tại của U Thiên Kinh lại cao hơn so với Huyết Minh cung chủ. Vị cuối cùng bên trong ba đại cường giả chính là Thất Thủ Ma Kiêu tại chỗ sâu cực Bắc Minh Hải. Tư lịch cùng bối phận Thất Thủ Ma Kiêu còn già hơn so với Thiên Dạ điện chủ và Huyết Minh cung chủ. Mấy ngàn năm trước hắn đã khiến cho đại lục khủng hoảng, những nơi hắn đi qua sinh linh đổ thán, đất cằn nghìn dặm. Trên người nữ nhân kia có vấn đề, Huyết Minh, ngươi tới bắt nàng, ta muốn người sống. U Thiên Kinh thản nhiên nói. Huyết Minh cung chủ nghe vậy không nói gì thêm, trực tiếp bay về phía Cố Khinh Yên. Mặc dù hắn một mực khó chịu U Thiên Kinh bỏ trên đầu hắn, nhưng mệnh lệnh của tiên tổ không có người nào dám vi phạm, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng. Ta cùng đi với ngươi đi, khí tức trên thân nữ nhân kia vô cùng đặc thù, khả năng không dễ chọc. Một thanh âm nhàn nhàn vang lên, chính là Thất Thủ Ma Kiêu. Thất Thủ Ma Kiêu người cũng như tên, quả nhiên có 7 cái đầu, mà cái đầu cũng khác nhau, giống như là mọc ra 7 cái mặt làm cho người khác cảm giác khiếp người. Truyền thuyết Thất Thủ Ma Kiêu chính là thiên sinh ma anh, thất thể thất hồn, lại nắm giữ lấy 7 loại lực lượng đáng sợ khác biệt. Tại niên đại của Thất Thủ Ma Kiêu, còn không có Thiên Dạ điện chủ cùng Huyết Minh cung chủ, hắn cơ hồ chính là đại danh từ vô địch. Nghe nói nữ hoàng đời trước của tinh linh tộc sớm ngã xuống, bởi vì thương thế có quan hệ với Thất Thủ Ma Kiêu. Không cần, một mình ta là đủ giải quyết bất cứ phiền phức gì. Huyết Minh cung chủ chính là một người vô cùng tự ngạo, hắn đã từng làm bá chủ U Minh tộc, sao lại nguyện ý hợp tác cùng người khác đi bắt một nữ tử? Nếu không phải vì mệnh lệnh của thống soái, loại chuyện chạy đi bắt một nữ nhân loại này hắn căn bản khinh thường đi làm. Vậy ngươi cẩn thận một chút, vết máu bên trên cổ kiếm của nữ nhân kia hẳn là thuộc về Thiên Dạ điện chủ. Thất Thủ Ma Kiêu thản nhiên nói. Thất Thủ Ma Kiêu nắm giữ lấy 7 loại sức mạnh, một cái trong đó khứu giác tương đối nhạy cảm. Từ trên thân kiếm của Cố Khinh Yên, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được khí tức của Thiên Dạ điện chủ. Huyết dịch của Thiên Dạ điện chủ. Huyết Minh cung chủ nghe vậy liền giật mình, vẻ mặt trịnh trọng lên không ít. Cùng là ba đại cường giả U Minh tộc, hắn đương nhiên sẽ không xem thường Thiên Dạ điện chủ, người có thể đả thương Thiên Dạ điện chủ, toàn bộ thiên hạ đều cũng tìm không ra mấy người. Thiên Dạ điện chủ đã chết rồi sao? Huyết Minh cung chủ lạnh lùng nói. Khó mà nói, bất quá muốn giết chết tên kỳ bất vong kia hẳn là rất không có khả năng, đoán chừng nữ tử kia là mượn một chút lực lượng thượng cổ cấm chế bên trong sinh mệnh Sâm Lâm mới làm kỳ bất vong bị thương. Thất Thủ Ma Kiêu cao mày nói. Ba người bọn họ đều có lực lượng tiên tổ bảo hộ, thế gian hẳn là không ai có thể giết chết bọn hắn. Đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hai người truyền âm, Huyết Minh cung chủ đã nhảy vọt khoảng cách vạn dặm, vô cùng tiếp cận vết nứt không gian. Không tốt, đó là Huyết Minh cung chủ, ngăn hắn lại. Đại tế ti phát hiện thân ảnh Huyết Minh cung chủ trước tiên, lúc này mặt biến sắc, thôi động lực lượng cổ thần điện còn sót lại tấn công về hướng Huyết Minh cung chủ. Những cường giả tinh linh khác cũng không để ý sinh tử, ý đồ ngăn Huyết Minh cung chủ lại. Không biết sống chết. Huyết Minh cung chủ cười lạnh một tiếng, tiện tay vung ra một đoàn huyết quang mặt sát 3-4 tên chí tôn vương tinh linh tộc. Những chí tôn vương bình thường đó trước mặt huyết minh, cung chủ cơ hồ không khác gì sâu kiến. Chỉ có công kích của đại tế ti mới thoáng khiến cho huyết minh cung chủ dừng lại một chút, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Đại tế ti, ngươi vội vã như thế, xem ra nữ nhân kia rất trọng yếu đối với tinh linh tộc các ngươi. Huyết minh cung chủ cười lạnh nhìn về phía đại tế ti, lần nữa phất tay đánh bay đại tế ti. Mặc dù đại tế ti có thể mượn lực lượng cổ thần điện, nhưng đại bộ phận thượng cổ cấm chế cổ thần điện đã bị U Minh Chi Vân công phá, lực lượng còn sót lại trước mặt huyết minh cung chủ căn bản không đủ nhìn. Huyết minh, lại đến. Đại tế ti quát lạnh một tiếng, tiếp tục xông về phía trước. Lão gia hỏa, ngươi chết chắc rồi, không cần gấp gáp như vậy. Một kích trọng thương đại tế ti, huyết minh cung chủ lại không để ý tới đại tế ti nữa, trực tiếp đánh về phía Cố Khinh Yên. Có thể làm cho đại tế ti phấn đấu quên mình xả thân liều chết bảo hộ, khẳng định nữ nhân kia có vấn đề. Cố cung chủ chạy mau. Sắc mặt đại tế ti kinh biến, tu vi của hắn vốn kém xa tít tắp huyết minh cung chủ, sau khi bị đánh lui muốn chặn đường lần nữa đã không kịp. Những tinh linh tộc khác đều tuyệt vọng, trước mặt tồn tại giống như huyết minh cung này, bọn hắn căn bản không bảo vệ nổi Cố Khinh Yên. Nhưng mà người nào cũng không ngờ rằng, ngay tại thời điểm huyết minh cung chủ xuất hiện trước Cố Khinh Yên, một đoàn kiếm quang lại từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Đoàn kia kiếm quang kia thoạt nhìn giống như hết sức bình thường, tại chiến tranh phạm vi lớn trong cổ thần điện căn bản không đáng chú ý. Nhưng trong mắt huyết minh cung chủ thì một kiếm kia lại làm hắn rùng mình, cả người cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, thân ảnh cũng bỗng nhiên đứng tại chỗ, không dám tiến lên một bước. Huyết minh trấn hải tháp. Huyết minh cung chủ nghĩ cũng không kịp nghĩ, trực tiếp tế ra chấn tông bảo vật của huyết minh cung ngăn trước người. Huyết minh trấn hải tháp. Vẻ mặt đại tế ti ngạc nhiên, người nào cũng không ngờ rằng huyết minh cung chủ vừa rồi còn khí thế hùng hổ, làm sao trong nháy mắt đã đổi công làm thủ. Huyết minh trấn hải tháp là chấn tông bảo vật của huyết minh cung, tại thời kỳ thượng cổ cũng là bảo vật ghê gớm. Người có thể làm cho huyết minh cung chủ trực tiếp tế ra huyết minh trấn hải tháp, toàn bộ thiên hạ cũng là tồn tại phượng ngò lân giác. Phát sinh chuyện gì? Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, cách làm của huyết minh cung chủ quá mức đột ngột. Ầm ầm. Nhưng mà sự tình mọi người không ngờ tới còn ở đằng sau, huyết minh trấn hải tháp vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp đại triển thần đã bị một đạo kiếm khí đánh bay ra ngoài. Đoàn kiếm khí kia vô cùng bình thường, tại đại chiến bùng nổ bên trong cổ thần điện vốn không bắt mắt chút nào, đơn giản tựa như là thời điểm người khác chiến đấu không cẩn thận tản mát ra một đạo kiếm khí. Nhưng chính là một đạo kiếm khí bình thường như thế lại đánh bay huyết minh trấn hải tháp, thân thể huyết minh cung chủ cũng nhanh lùi lại, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Người nào? Huyết minh cung chủ kinh sợ vô cùng, bằng thực lực của hắn bây giờ lại bị người một vết kiếm lại đả thương đến tình trạng như thế, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ từ trong khe không gian chậm rãi đi ra, liếc mắt nhìn huyết minh cung chủ, thản nhiên nói, tòa bảo tháp này của ngươi không tệ, bảo vệ ngươi một mạng. Một kiếm vừa rồi chính là dùng tiêu chuẩn có thể đánh giết Thiên Dạ điện chủ đánh ra. Nếu như không có tòa trấn hải tháp kia, huyết minh cung chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, sợ là cũng không kịp kích phát lực lượng của vị tiên tổ kia lưu lại trong cơ thể hắn. Cũng là nói, luận nội tình Thiên Dạ điện chủ còn kém huyết minh cung chủ xa tít tắp. Dù sao huyết minh cung có mấy chục vạn năm lịch sử, Thiên Dạ thần điện vẻn vẹn mới có ngàn năm lịch sử mà thôi. Bảo vật giống như huyết minh trấn hải tháp này trong tay Thiên Dạ điện chủ còn không có. Huyết minh cung chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhưng chỉ vẻ vẹn liếc mắt đã để hắn kinh hồn táng đảm, một bóng ma tử vong bao phủ trong lòng của hắn, giống như trước mắt hắn tựa hồ không phải một người trẻ tuổi, mà là tử thần. Tiên tổ đại nhân phù hộ ta. Huyết minh cung chủ cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra lực lượng tiên tổ lưu lại trên thân hắn. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng bản tính kiêu hùng đã, để hắn có năng lực phản ứng cực nhanh. Có đôi khi phản ứng hơi chậm một chút, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Ầm ầm. Một cỗ uy áp trầm trọng từ trên thân huyết minh cung chủ chậm rãi phóng thích ra. Lực lượng thuộc về tiên tổ lần nữa xuất hiện trên thế gian, trước mặt loại lực lượng kia, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được xuất hiện lên tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu, giống như phàm nhân đối mặt thiên thần, căn bản vô phương chống cự. Đó là lực lượng gì? Lực lượng thật đáng sợ, khiến toàn thân của ta không ngừng run rẩy. Tại sao ta cảm giác khí tức thần linh bên trong cổ thần, điện cũng không đáng sợ như vậy? Đó là lực lượng thuộc về thần à, cách xa như vậy, vẻn vẹn khí tức phát ra liền để ta không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Một đám cao thủ tinh linh tộc, toàn bộ đều bị khí tức bên trên thân huyết minh cung chủ phát ra làm cho kinh sợ. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, cho dù Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu sau khi đột phá làm chí thánh, trước mặt lực lượng của vị tiên tổ kia cũng là sắc mặt trắng bệch, không chút lực phản kháng nào, bởi vì khoảng cách cấp độ quá lớn. Thần ma pháp tướng nhưng tụ sau lưng huyết minh cung chủ, sau khi Tịch Thiên Dạ nhìn thấy lại cười lạnh. hình ảnh quen thuộc cỡ nào chứ? Đổi thành tình huống bình thường, cái gọi là một tấm bùa bỏ mệnh của tiên tổ kia thật khả năng khiến hắn vô địch khắp thiên hạ. Nhưng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, đây chẳng qua chỉ là một đoàn năng lượng đẳng cấp cao không có bất kỳ linh tính gì, mà thôi. Chết đi cho ta, U Minh tộc độc tôn thiên hạ, không ai cản nổi. Sắc mặt Huyết Minh cung chủ dữ tợn, sau khi được lực lượng tiên tổ gia trì, dũng khí của hắn tăng vọt, cảm giác mình có thể đánh lại. Nhưng mà, hình ảnh Huyết Minh cung chủ mong đợi cũng chưa từng xuất hiện. Lực lượng tiên tổ đại nhân giống như cũng có chút không đáng tin cậy, chẳng những không chấn áp đối phương. Ngược lại, làm sao có cảm giác bị địch nhân chấn áp lại. Tịch Thiên Dạ ra tay đánh vào thần ma pháp tướng kia, trực tiếp đập tan 1/3 thần ma pháp tướng. Thần ma pháp tướng nhìn bề ngoài vô cùng uy nghiêm, tại trước mặt Tịch Thiên Dạ lại giống như là một trang giấy yếu ớt vô cùng. Tên mà các ngươi gọi là tiên tổ kia, tự mình xuất hiện có lẽ còn có thể nhìn một chút, bất quá chỉ bằng một đoàn năng lượng như thế, lấy ra chỉ là mất thể diện mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vừa nói chuyện bàn tay hắn cũng xuất ra từng sợi tia sáng màu vàng kim, những tia sáng màu vàng kim kia chui vào sâu. Trong thần ma pháp tướng, trực tiếp luyện hóa pháp tướng. Thần ma pháp tướng uy vũ bá khí trong khoảnh khắc liền tự sụp đổ, tiêu tán trong hư vô. Cái gì? Huyết Minh cung chủ nửa ngày còn chưa lấy lại được tinh thần, hắn nhìn lại sau lưng của mình, không có cái gì. Cẩn thận nhìn một lần, vẫn như cũ không có cái gì. Làm sao có thể? Pháp tướng tiên tổ, làm sao có thể bị người khác hạ gục đơn giản như vậy? Hắn còn chưa kịp bộc phát cỗ lực lượng vĩ ngạn kia, kết quả trực tiếp cái gì cũng không có. Tựa như con buồn tiểu nghẹn lại thật lâu, thời điểm muốn phóng xuất ra cho thoải mái, lại phát hiện phóng không ra. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng ra, lần nữa phóng xuất ra một đạo kiếm khí về phía Huyết Minh cung chủ. Thống soái đại nhân cứu ta. Huyết Minh cung chủ dùng mình, lúc này liền lùi lại, điên cuồng chạy trốn. Hắn biết chính mình không ngăn được một kiếm kia, rất có thể hồn phi phách tán. Nhưng mà trong toàn bộ thiên địa, ít nhất tại bên trên chúng thần sơn, không ai có thể cứu hắn. Cho dù là U Thiên Kinh cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn xem, căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp. Kiếm khí vượt qua thời không, vô thanh vô tức trực tiếp xuyên thủng Huyết Minh cung chủ. Huyết Minh cung chủ liều mạng muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện. Một kiếm kia hắn liền dấu vết đều cũng không nhìn thấu, căn bản vô phương ngăn cản. Kiếm thuật đáng sợ như vậy. Hắn hoài nghi dù cho mình chặn, có lẽ cũng không gánh được, sẽ bị kiếm khí nổ chết. Kiếm khí thấu thể, sinh cơ bên trong thân thể Huyết Minh cung chủ điên cuồng sói mòn. Thân thể cũng tán loạn hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh không một tiếng động, tất cả phát sinh quá nhanh làm người khác không kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Huyết Minh cung chủ lại bị giết. Hình ảnh làm cho người rung động. Huyết Minh cung chủ tuyệt bá đại lục mấy ngàn năm, cứ thế mà chết đi sao? Sắc mặt một đám cường giả U Minh tộc từng tên sợ hãi. Được U Minh tộc công nhận là một trong tam đại cường giả, Huyết Minh cung chủ có lực uy hiếp không có gì sánh kịp. Nhân vật đáng sợ như vậy, thế mà trước sau không đến thời gian một hơi thở đã bị người khác giết chết. Từ lúc nào tinh linh tộc tồn tại một kẻ đáng sợ như vậy? Là ngươi. Sắc mặt U Thiên Kinh nặng nề, hắn nhìn chằm chằm vào người Tịch Thiên Dạ, đã nhận ra thân phận của hắn. Chính là người trẻ tuổi đầu tiên giết chết được huyết giáp nhân, lại thành công chạy thoát khỏi tay hắn lần trước. Chỉ bất quá hiện tại hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Không, là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mạnh mẽ khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới này, cũng có người có thể đánh tan lực lượng của tiên tổ đại nhân sao? Tịch Thiên Dạ. Tinh linh nữ hoàng cũng là nhận ra Tịch Thiên Dạ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới người mà chính mình hao tổn tâm cơ muốn tìm, nhưng một mực cũng không tìm được, kết quả lại vào thời khắc này tự mình chạy ra. Người xuất hiện quá muộn. Trong lòng tinh linh nữ hoàng than nhẹ. Nếu như Tịch Thiên Dạ hiện thân sớm một chút, trợ giúp tinh linh, tộc bọn hắn giữ vững 7 tòa quan ải trọng đại bên trên chúng thần sơn, cấm chế bên trên chúng thần sơn cũng sẽ không bị U Minh Chi Vân luyện hóa dễ dàng như vậy. Chỉ cần thượng cổ cấm chế cùng trận pháp bên trong chúng thần sơn vẫn còn, U Minh tộc sẽ không có khả năng công phá tinh linh tộc, kéo tới cuối cùng nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, cấm chế bên trên chúng thần sơn đã bị U Minh Chi Vân luyện hóa, một kích cuối cùng linh hoàng lưu lại cũng bị U Minh tộc chặn lại. Hiện tại bọn hắn đã không có tư cách chống lại U Minh tộc. Lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng đối kháng cùng lực lượng thượng cổ thần linh. Cho dù Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra lực lượng không thể tưởng tượng, nhưng U Minh tộc nắm giữ U Minh Chi Vân, lại có vị tiên tổ thần bí kia ở sau lưng duy trì, làm sao bọn hắn có thể thắng? Thiên địa yên tĩnh, hàng ngàn tỷ tu sĩ tên chiến trường cổ thần diện đều nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt đều có vẻ chấn động. Người nào người nấy đều không ngờ rằng, cái Huyết Minh cung chủ hung uy hiển hách kia lại dễ dàng bị thiếu niên kia đánh giết như thế. Số lần trước đó Chí Tôn Vương chết trong tay Huyết Minh Cung Chủ phải nói là đếm không hết, thậm chí Đại Đế Ti của Tinh Linh Tộc đứng trước Huyết Minh Cung Chủ cũng không chịu nổi một kích. Nhân vật khủng bố như thế lại có thể bị người giết chết một cách đơn giản như vậy. Tịch Công Tử, đó là Tịch Thiên Dạ Công Tử. Không ít tu sĩ bên trên cổ thần điện đã nhận ra Tịch Thiên Dạ, dù sao bên trên cổ thánh, nhai cũng có rất nhiều tu sĩ đã từng trà trộn đi theo Tịch Thiên Dạ. Lúc đó, Tịch Thiên Dạ chính là thủ lĩnh của bọn họ, tu vi mạnh không thể tưởng tượng nổi, đã không còn là nhân gian chí tôn, thậm chí Huyết Giáp Nhân tự xưng bất tử bất diệt cũng đều bị hắn giết chết. Lúc đó sức mạnh đáng sợ của hắn khiến người tin phục, bây giờ xuất hiện lại có thể lập tức giết chết Huyết Minh Cung Chủ. Thực lực của hắn rốt cuộc là ở mức độ nào? Tịch Công Tử có thể cứu vớt chúng ta không? Huyết Minh Cung Chủ mạnh hơn Huyết Giáp Nhân mà hắn vẫn có thể tùy tiện đánh giết những cường giả khác của U Minh Tộc, thậm chí bao gồm cả những Huyết Giáp Nhân, đoán chừng đều không thể uy hiếp được Tịch Công Tử. Nếu như Tịch Công Tử có thể kiềm chế được sức mạnh cao nhất của U Minh Tộc, chúng ta có lẽ còn có cơ hội, ít nhất cũng có thể chạy đi. Nơi đáng sợ nhất của U Minh Tộc chính là sức mạnh tầng cao nhất, những chí tôn vương đó ở trên đại lục phải đối mặt với việc có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, thật chẳng khác nhau côn trùng sâu kiến. Đã từng là người mạnh nhất trong những chí tôn, những Huyết Giáp Nhân trước mặt kia cũng chẳng có gì đáng chú ý. Đến cả sức mạnh trung tầng cùng hạ tầng, sự chênh lệch giữa Tinh Linh Tộc cùng U Minh Tộc cũng vô cùng lớn, Tinh Linh Tộc thậm chí còn chiếm ưu thế. Dù sao toàn bộ cường giả, trung tầng tu sĩ của Tinh Linh Tộc cũng nhiều không kể xiết. Thứ đáng sợ nhất của U Minh Tộc kỳ thật không phải cái gọi là ba đại cao thủ, mà là Huyết Giáp Nhân cùng vị U Minh thống soái thần ví kia. Một tên Huyết Giáp Nhân đương nhiên không cách nào có thể sánh lại Huyết Minh Cung Chủ cùng thất thủ Ma Kiêu, nhưng U Minh Tộc có 38 tên Huyết Giáp Nhân có cùng nguồn gốc, có thể tương dung sức mạnh lẫn nhau, nếu như liên hợp ra tay, thế gian dường như không sức mạnh nào có thể tới địch nổi. Chỉ dựa vào một mình Tịch Công Tử, muốn chống lại 38 tên Huyết Giáp Nhân. Khó. Quá khó khăn. Sắc mặt một tên trưởng lão của Tinh Linh Tộc u ám lắc đầu, trong mắt chỉ có sự tuyệt vọng, đến một tia hy vọng cũng không có. Tinh Linh Nữ Hoàng ngồi trên hoàng vị, nhìn thiếu niên trên thiên không kia cũng khẽ thở dài một cái. Định ước lúc trước giữa nàng và Tịch Thiên Dạ đã làm được. Làm nữ hoàng, nàng đương nhiên đã có được hồi báo đến từ Sinh Mệnh Xâm Lâm, biết được Thiên Dạ Điện Chủ sớm đã bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Bây giờ Huyết Minh Cung Chủ cũng đã bị giết chết, hai nhân vật truyền kỳ lớn như vậy lại bị giết chết dưới tay Tịch Thiên Dạ. Nếu là trước kia, người bình thường sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cho rằng đó chính là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng Tịch Thiên Dạ làm được, thì tính làm sao? Nếu như người đều đã chết, giữ những cái bảo vật kia để làm gì? Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Lần trước để ngươi chạy, ngươi lại không trốn thật kỹ đi, lại còn dám chạy đến đây, lần này ngươi không có vận tốt như vậy đâu. U Thiên Kinh lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, từng bước một từ trong U Minh Chi Vân đi ra. Khí tức trên người hắn hết sức đáng sợ đến mức khiến thiên địa đều run rẩy, dường như toàn bộ thế giới đều thần phục dưới chân hắn. Ầm ầm, U Minh Chi Vân kịch liệt quay cuồng, ngưng tụ ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ, ra chỉ trên thân U Thiên Kinh. Là người duy nhất có thể nắm giữ sức mạnh U Minh Chi Vân, hắn chính là vô địch vương bên trên chúng thần sơn, Tịch Thiên Dạ có mạnh hơn hắn cũng sẽ không để vào mắt. Tu vi của ngươi còn chưa thâm hậu như Huyết Minh Cung Chủ, sự tự tin của ngươi cũng rất mạnh, ngươi cho rằng nắm giữ được một chút ngoại lực đã có thể vô địch thiên hạ sao? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Trước đó Tịch Thiên Dạ lựa chọn bỏ chạy, đó là bởi vì, trong thời gian ngắn hắn tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp phá mất U Minh Chi Vân. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Có thể vô địch thiên hạ hay không, ngươi thử một lần sẽ biết. U Thiên Kinh thản nhiên nói, bên trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, rõ ràng lời của Tịch Thiên Dạ có chút xúc phạm đến tự tôn của hắn. Nếu như không phải tiên tổ ban cho hắn sức mạnh U Minh Chi Vân, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không bằng ba đại cao thủ của U Minh Tộc. Cũng là vì như vậy mà ba đại cao thủ của U Minh Tộc mặt ngoài phục tùng hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút thành kiến. Thân ảnh U Thiên Kinh biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lại lần nữa thì đã vượt xa hơn vạn dặm, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Chết! Sức mạnh kinh khủng tầng tầng lớp lớp như là núi lửa bùng nổ không ngừng phun ra ngoài, gào thét lên va về phía Tịch Thiên Dạ. Cẩn thận! Con ngươi Tinh Linh Nữ Hoàng co rụt lại, nàng đã từng giao thủ với U Thiên Kinh nên hiểu rất rõ hắn đáng sợ bao nhiêu. Dù cho thời kỳ toàn thịnh của nàng, lại thêm sức mạnh thượng cổ cấm chế ra chỉ bên trên chúng thần sơn, cũng không thể kiên trì được mấy chiêu trong tay U Thiên Kinh. Mỗi một kích của U Thiên Kinh, đều như là sức mạnh toàn bộ thiên địa đổ sụp xuống tới, phàm nhân căn bản là gánh không được. Tịch Thiên Dạ nhìn U Thiên Kinh hùng hổ khí thế mà đánh tới, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Định, chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một con mắt màu vàng óng, chính là chúng sinh kim mâu. sau khi chúng sinh kim mâu phân hóa 32, linh hồn đã triệt để thoát thai hoán cốt, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, sức mạnh có thể nói là thuộc về cấm kỵ giữa thiên địa này. U Thiên Kinh trực tiếp bị Phật quang của chúng sinh kim mâu định tại chỗ, bất luận sức mạnh của hắn mạnh bao nhiêu, bất luận U Minh Chi Vân có đang bảo vệ hắn hay không, cũng đều không có một chút tác dụng nào. Thời gian dường như ngừng lại, thậm chí thiên địa, thậm chí tất cả mọi người đều dừng lại trong nháy mắt. Chỉ có Tịch Thiên Dạ không dừng lại, hắn khẽ đảo cổ tay, Tam Thập Tam Thiên Đại Trận hiện tại đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn tiện tay ném đi, chỉ thấy một đám mây ẩn chứa sức mạnh vô hạn giãn nở theo độ dài. Trong chốc lát liền bao phủ lại toàn bộ thiên địa, dường như thay thế toàn bộ thiên địa, pháp tắc cùng năng lượng trong thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện sự khác biệt. U Minh Chi Vân trên Cửu Thiên Chi Thượng cũng phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, không ngừng chấn động kịch liệt. U Thiên Kinh rất nhanh đã khôi phục lại, chúng sinh kim mâu chỉ có thể định trụ được hắn trong nháy mắt. Nhưng mặc dù khôi phục lại nhưng U Thiên Kinh lại không hề vui mừng, mà vẻ mặt lại vô cùng âm trầm, thậm chí hơi tái nhợt. Bởi vì liên hệ giữa hắn và U Minh Chi Vân đã bị chặt đứt, cũng không còn cách nào cảm ứng được bất kỳ sức mạnh nào từ U Minh Chi Vân. Từ khi tiên tổ đại nhân giao U Minh Chi Vân cho hắn, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Làm sao có thể? Làm sao ta cùng U Minh Chi Vân lại mất liên hệ, ngươi đã làm gì ta? U Thiên Kinh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giống như phong ma, ánh mắt điên cuồng tới cực điểm. Là người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối vô thượng, bây giờ lại mất đi như vậy tuyệt đối là nỗi đau thống khổ nhất. Sức mạnh vô địch của U Thiên Kinh đều tan biến, quả thực khiến cho hắn sống không bằng chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.